Si cũng khó mà tin nổi nhìn cái này sắc không, nàng không hiểu Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến. Hắn lại sáng tạo ra một cái so với đoàn đến rồi. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ chế tạo ra, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Hãy chết đi cho ta. Dị vực chi chủ lần thứ hai sử dụng phép thuật hứng hấp, bất quá lần này là đối với sắc không sử dụng. Nhưng là sắc không cũng sử dụng ra phép thuật hứng hấp, hơn nữa uy lực không kém hơn dị vực chi chủ. Hai cái phép thuật hồng hấp lần thứ hai va chạm nhau trung hòa, dị vực chi chủ thu hồi phép thuật hồng hấp, thay đổi một cái phi thường ít lưu ý phép thuật, lại không nghĩ rằng sắc không đồng dạng sử dụng ra phép thuật này. Những trận chiến đấu tiếp theo đã biến thành mô phỏng theo game, mặc kệ dị vực chi chủ khiến dùng ma pháp gì, sắc không đều là học theo răm rắp sử dụng tương đồng phép thuật. Chiến đấu trở nên giằng co, trong thời gian ngắn, ai đều không thể chiến thắng ai. Phép thuật vương nghi ngờ không thôi nhìn chiến trường. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Thần sẽ bị dị vực chi chủ đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó hắn lại gia nhập thêm hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần không hề hướng về hắn nhờ vả dấu hiệu, trái lại dựa vào sức một người, đem dị vực chi chủ kéo vào trong khổ chiến. Có điều xem ra Bạch Thần không giống như là ở chiến đấu, hắn vốn là đang chơi đùa. Đến, cho chiến sĩ của chúng ta cố lên. Tiểu vương gia, thật sự muốn chúng ta hò hét à? Si thực sự là thật không tiện lối ra. Đặc biệt ở đây sao chiến đấu kịch liệt bên trong. Mặc kệ nàng có hay không tham chiến, loại này không khí sốt sắng cũng làm cho nàng, tình kín dê, tự sụp sôi, nhưng là Bạch Thần tựa hồ lao thẳng đến này coi như một cái game. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2922, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Thần chế tạo ra sắc không, phát huy được thực lực khiến người ta thán phục. Nó cùng dị vực chi chủ chiến đấu so với lúc trước phép thuật vương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Dị vực chi chủ lại không cách nào đánh bại nó, chí ít trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại nó. Nhân vì cái này thể xác nắm giữ cùng dị vực chi chủ như thế, thân SHN, thể, đồng thời cũng nắm giữ đồng dạng ma lực. Thậm chí liền ngay cả phép thuật đều giống nhau, mặc kệ dị vực chi chủ cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, hắn đều năng lực khép lại, liền như dị vực chi chủ chính mình như thế. Dị vực chi chủ mắt thấy không bắt được cái này thể xác, không khỏi thấy ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần. Hắn biết rõ cái này thể xác đến cùng có bao nhiêu chịu đựng đánh, hắn cũng biết cái này thể xác nhược điểm ở nơi nào. Nhưng là hắn không thể làm như thế, bởi vì phép thuật vương ở ngay gần, hắn cũng đang quan sát cuộc chiến đấu này. Nếu như cho hắn biết cái này thể xác nhược điểm vị trí, như vậy hắn tất nhiên sẽ lợi dụng cái nhược điểm này, đến thời điểm sẽ cùng cái này thể xác giáp công, như vậy chính mình liền nguy hiểm. Vì lẽ đó dị vực chi chủ đem chủ ý đánh tới Bạch Thần, thân SHN, lên, tuy rằng lúc trước giao thủ quá một lần, Bạch Thần thực lực không tầm thường. Nhưng là chí ít hắn cũng không có chính mình loại này tiếp cận bất tử chi, thân SHN, thể, vì lẽ đó chỉ cần cho Bạch Thần mang đến thương tổn chí mạng, sau đó liền ung dung rất hơn nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, dị vực chi chủ không có dấu hiệu nào nhằm phía Bạch Thần, không để ý thể xác đối với sự công kích của hắn. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý, điểm ấy thương tổn cũng không đáng kể. Tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, có điều dị vực chi chủ trong lòng đã suy nghĩ ra một bộ tạo, hoàn mỹ kế hoạch đánh bất ngờ. Liên đang đến gần Bạch Thần trước mắt, dị vực chi chủ đột nhiên trong nháy mắt di động, xuất hiện ở Bạch Thần, thân SHN, sau, đồng thời song trưởng xuất hiện phép thuật hồng hấp. Đáng tiếc, Bạch Thần đưa tay về phía sau chụp tới, dị vực chi chủ thủ đoạn đã bị Bạch Thần nắm lấy, không kịp thả ra phép thuật hồng hấp, cả người liền bị Bạch Thần nhắc tới trước mắt. Bạch Thần hai tay dùng sức gặp lại, dị vực chi chủ cánh tay đã bị Bạch Thần bẻ đến, Bạch Thần lại một cước phúc đá. Dị vực chi chủ bị đá ngã lăn trên đất. Dị vực chi chủ ra mặt rút ra đứng lên đến, chính mình như vậy xuất kỳ bất ý đánh lén, đều không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mà loại này đánh lén sự tình kín dê, chỉ có thể làm một lần thất bại, vậy thì thất bại. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi đối thủ, ngươi hà tất bỏ qua đối thủ, đến trước mặt ta tìm không thoải mái đây, ta nhưng là đã biết rồi ngươi nhược điểm. Hừ, ta là không có nhược điểm. Dị vực chi chủ cười gần nói rằng, có đúng không? Bạch Thần liếc nhìn dị vực chi chủ, coi đời này không tồn tại chân chính 10 phân vẹn 10. Ta chính là hoàn mỹ. Đây chính là ta thiết kế tỉ mỉ thể xác, không thể tồn tại nhược điểm. Nhược điểm, đương nhiên là có điều dị vực chi chủ hiển nhiên sẽ không thừa nhận. Ở vật chủng quá trình tiến hóa bên trong, sinh vật sẽ không ngừng sửa chữa chính mình gen, lấy này đến để cho mình trở nên càng hoàn mỹ, có điều thiếu hụt nhưng là không thể tránh khỏi, bởi vì những này thiếu hụt thường thường là vì lẩn tránh đi càng to lớn hơn thiếu hụt. Sinh vật bản năng bảo lưu lại những này thiếu hụt. Si ở một bên nghe Bạch Thần, một bên suy nghĩ. Bạch Thần tiếp tục nói, mạnh mẽ bù đắp chính mình thiếu hụt, là tối chuyện ngu xuẩn, tình kín dê, mà ngươi vừa vặn liền làm cái này tối chuyện ngu xuẩn, tình kính dê, ngươi cái gọi là hoàn mỹ thể xác, cũng là lừa gạt một lừa bọn họ loại này không có kiến thức người, đem ra ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, cái kia ta dạy cho ngươi làm người. Dị vực chi chủ sắc mặt tái xanh nhìn bạch thần, có thể người bên ngoài nghe kiến thức nửa vời. Nhưng là cái này thân thể chính là dị vực chi chủ chính mình thiết kế ra được, vì lẽ đó hắn đối với bạch thần phi thường rõ ràng. Liên như bạch thần nói, hoàn mỹ kỳ thực là một cái danh nghĩa mà thôi, bởi vì mặc kệ hắn làm sao thiết kế, đều tồn tại đủ loại thiếu hụt, đặc biệt hắn thiết kế ra được càng là mạnh mẽ thân thể, thiếu hụt càng lớn. Có điều cuối cùng hắn vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp, sự thiếu sót này mặc dù không cách nào khắc phục, lại có thể hiểm ẩn đi. Dưới cái nhìn của hắn, không có ai biết bí mật này, không có ai biết hắn nhược điểm. Bạch thần ánh mắt để hắn bắt đầu cho rằng không thoải mái, si chờ người cũng đã chấn kinh rồi. Phép thuật vương đều không thể chiến thắng đối thủ, nhưng là ở bạch thần trước mặt, lại có vẻ như thế nhược không, cấm trải, gió. Nam hài này đến cùng có bao nhiêu bác học, đến cùng còn có cái gì là hắn không biết. Phải biết, dị vực chi chủ nhưng là phép thuật vương lão sư, phép thuật vương hết thể phép thuật đều là dị vực chi chủ truyền thụ. Nhưng là hiện tại, dị vực chi chủ lại bị hắn nhìn thấu. Theo ta gặp được so với đoàn bắt đầu, liền vẫn cho rằng vi cùng với quái lạ, tựa hồ có món đồ gì để ta cảm thấy kỳ quái, chậm rãi. Ta biết rồi đến cùng nơi nào để ta cảm giác được vi cùng cảm, phối hợp, thân SHN, thể phối hợp. Người thiết kế cái này, thân SHN, thể tuy rằng nhìn như mạnh mẽ, nhưng là ngươi nhưng không cách nào ở những này đặc, tính tính, bên trong tìm được một cái điểm thăng bằng. Bạch thần trong miệng bình hành cảm, đương nhiên không phải loại kia đứng trên mặt đất cân bằng, mà là sinh lý trên cân bằng. Liên như Trung Nguyên chú ý thân thể chia làm, âm âm, dương ngũ hành, âm âm, dương điều hòa, ngũ hành xuôi dòng, như vậy người sẽ khỏe mạnh. Nếu như ngũ hành mất cân đối, như vậy, thân SHN, thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, bệnh nặng tiểu bệnh tới cửa. Thảm nhất chính là thiên nhân ngũ suy, cái kia hầu như chính là hẳn phải chết. Dị vực chi chủ, thân SHN, thể chính là không có cân bằng, hán, thân SHN, thể là chấp vá dâng lên. Hán mỗi một cái bộ phận, mỗi một cái vị trí, thậm chí là mỗi một tế bào, đều không thuộc về cái này, thân SHN, thể. Vì lẽ đó hắn, thân SHN, thể căn bản là không tính là, thân SHN, thể, mà nên xưng là lắp ráp thể xác. Hắn, thân SHN, thể lại như là xếp gỗ, cái gì đẹp mắt đẹp đẽ liền lấy cái gì, làm bằng vật liệu gì cứng rắn liền lấy cái gì, sau đó sẽ dùng nhựa cao su dính chung một chỗ. Đương nhiên, cái này nhựa cao su chính là dị vực chi chủ sức mạnh. Bạch thần trước nghe nói so với đoàn là cái trung niên người, nhưng là nhìn thấy so với đoàn chân nhân sau, bạch thần phát hiện so với đoàn lại là cái tuổi già sức yêu ông lão. Nguyên bản bạch thần còn tưởng rằng là nghe đồn sai lầm, cũng không có quá mức tra cứu. Sau đó so với đoàn biểu hiện ra các loại dị dạng, cũng làm cho bạch thần quên so với đoàn thực tế tuổi tác vấn đề này. Có điều sau đó dị vực chi chủ xuất hiện, hắn cùng so với đoàn hợp làm một thể sau, trái lại trở nên tuổi trẻ. Vậy thì để bạch thần không thể không hoài nghi, thực lực tăng lên sẽ không thay đổi tuổi trẻ. Bởi vì người lão hóa là có rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng là phải muốn biến tuổi trẻ cũng không phải như vậy dễ dàng. Phản lão hoàn đồng đầu tiên là muốn kích hoạt nhân tế bào, để nhân tế bào một lần nữa phân liệt tế bào. Vì lẽ đó bạch thần liền suy đoán cái này, thân SHN, thể vấn đề chỗ ở, mà ở bạch thần sử dụng so với đoàn một khối huyết, thịt thịt, chế tạo ra một cái thể xác, sau đó rót vào đi vào ma lực, nhưng không có để hắn biến tuổi trẻ. Bạch thần này mới chính thức ý thức được vấn đề vị trí. Cái này thể xác là chuyên môn vì là dị vực chi chủ chế tạo, chỉ có hắn, thân SHN, thể mới có thể kích hoạt cái này thể xác. Sức mạnh của hắn chính là cái này, thân SHN, thể chất keo dính, nếu như so với đoàn không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới dị vực chi chủ, như vậy hắn, thân SHN, thể sẽ nhanh hơn lao hóa, cuối cùng tử vong. Bởi vì hắn, thân SHN, thể tại mọi thời khắc đều đang tiến hành thiên nhân ngũ suy. Cái này cũng là tại sao lúc trước bạch thần nhiều lần làm tức giận so với đoàn, nhưng là hắn đều lựa chọn ẩn nhận duyên cớ. Bởi vì hắn không thua nổi, cũng thắng không nổi, dù cho hắn chiến thắng bạch thần, nhưng là nếu như không tìm được dị vực chi chủ, như vậy hắn cũng là thua. Cách luật không còn dùng được để hắn thất vọng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ỷ lại bạch thần mở đường. Bạch thần nhìn dị vực chi chủ, ngươi, thân SHN, thể hoàn chỉnh, toàn đều dựa vào tự, thân SHN, sức mạnh dính hợp lại cùng nhau. Nếu như ta đem ngươi ma lực toàn bộ rút khô vậy, ngươi làm được cả dị vực chi chủ cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, bạch thần ý nghĩ quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, từ trước đến giờ chỉ có chính mình hấp thu người khác ma lực, còn không ai có thể hấp thu hắn ma lực. Bạch thần giơ tay lên, trong chớp mắt, ở dị vực chi chủ đỉnh đầu xuất hiện một cái hố đen. Dị vực chi chủ lập tức cảm giác được to lớn lôi kéo lực, dị vực chi chủ lập tức triển khai phép thuật đối kháng cái này lôi kéo lực. Nhưng là này cố lôi kéo lực thực sự là quá mạnh mẽ để hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính mình, thân SHN, thể không bị xả đi, nhưng là, thân SHN, trên ma lực nhưng đang điên cuồng tiết ra ngoài. A dị vực chi chủ phát sinh phẫn nộ rít gào, miễn cưỡng, xạ xạ, ra một viên màu đen phép thuật, xạ xạ, hướng thiên không bên trong cái kia hố đen. Đáng tiếc, pháp thuật của hắn, xạ xạ, đi ra ngoài, cũng như thế bị lôi kéo biến hình, sau đó liền như dây dài điều như thế hút vào trong hố đen. Chuyện này, ngươi làm sao có khả năng làm đến? Ngươi cái này quái vật. Dị vực chi chủ kêu thảm thiết, bị người mạnh mẽ lấy ra ma lực, cái cảm giác này có thể không dễ chịu, hơn nữa bạch thần lấy ra hắn ma lực, hiệu suất có thể so với phép thuật hồng hấp cao hơn nhiều. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm nghị, bọn họ không có cảm giác đến cái kia hố đen lôi kéo sức mạnh. Nhưng là bọn họ nhưng cảm giác được khủng bố mùi vị, dị vực chi chủ nói không sai, cái này đến từ Đông Phương Nam Hải, quả thực chính là một cái quái vật. Mặc dù là lúc trước cùng bạch thần tương đối thân cận si, cũng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy hoảng sợ bạch thần, lúc trước nàng đối với bạch thần kính nghệ, là bởi vì bạch thần bác học. Nhưng là hiện tại, nàng lại phát hiện bạch thần hơn xa bác học đơn giản như vậy. Phép thuật vương. Nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là hắn lại bị dị vực chi chủ chèn ép muốn trốn vào hậu duệ trong cơ thể. Dị vực chi chủ, phép thuật vương lão sư, phép thuật vương hết thể phép thuật toàn bộ đều là hắn truyền thụ. Nhưng là hiện tại, vị này khả năng là trong lịch sử tối ma pháp sư vĩ đại, giờ khác này lại bị Nam Hải này chèn ép không cách nào phản kháng. Làn da của ngươi cũng ở nứt toát, có thể ngươi nên phân ra một điểm ma lực, đi duy trì ngươi, thân SHN, thể. Bạch thân đứng dị vực chi chủ trước mặt, hai người khoảng cách không đủ một trượng. Nhưng là này một trượng khoảng cách, ở dị vực chi chủ xem ra, nhưng như là đại dương mênh mông xa xôi như vậy. Hắn muốn tránh thoát cái này lôi kéo lực phạm vi, đáng tiếc, này cố lôi kéo lực nhưng chính vừa vặn có thể đem hắn xác định ở tại chỗ, để hắn trốn cũng trốn không ra. Loại này cảm giác tuyệt vọng, dị vực chi chủ lần thứ nhất cảm nhận được. Cho tới nay, đều là hắn mang đến cho người khác tuyệt vọng, nhưng là lần này, hắn nhưng phải thân SHN, trải nghiệm đến loại này cảm giác thống khổ. Mặc kệ hắn làm sao dãy rua, đều không thể chạy trốn hoảng sợ. Ta không lại ở chỗ này ngã xuống. Sẽ không. Không ai có thể chiến thắng ta, ai cũng không thể. A gần đủ rồi. Bạch thần đột nhiên đưa tay chụp tới, giữa bầu trời hố đen trong nháy mắt biến mất, dị vực chi chủ trực tiếp té lăn trên đất, hắn ma lực đã bị rút đi 8 phần 10, chỉ còn dư lại 2 phần 10 ma lực. Dị vực chi chủ thở dốc nhìn bạch thần, hắn trạng thái mạnh nhất hạ, cũng không cách nào chiến thắng bạch thần, huống chi là hiện tại chỉ còn dư lại 2 phần 10 ma lực trạng thái. Ngươi bây giờ ma lực cùng phép thuật vương ma lực ngang hàng, các ngươi công bằng đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ta liền đem ma lực trả lại ngươi. Bạch thần mở bàn tay, trong tay xuất hiện độ cao cô đọng ma lực cội nguồn. Dị vực chi chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, ta không phải thằng hề. Ngươi cho rằng ta sẽ mặc cho ngươi bài bộ à? Ồ, vậy thì là nói, ngươi thả rằng đi chết đúng không? Bạch thần đứng lên đến, không muốn phối hợp, cái kia sẽ không có giá trị tồn tại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2923, đầu đôi câu chuyện. Bạch thần vừa giơ tay lên, dị vực chi chủ liền dao động. Hắn cho rằng hắn có thể kiên trì, đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Người ở đối mặt sinh tử cùng tôn nghiêm vấn đề thời điểm, thường thường lựa chọn người trước, từ điểm đó mà xem, dị vực chi chủ cũng chỉ là một người bình thường. Dị vực chi chủ, đến công bằng một trận chiến đi. Phép thuật vương mượn dùng lạ tì phạ, thân SHN, thể, đứng dị vực chi chủ trước mặt. Dị vực chi chủ chuyển qua, thân SHN, nhìn phép thuật vương, công bằng ngươi cho rằng hiện tại liền đối với ta công bằng à. Ngươi không đủ lựa chọn, ta cũng không đủ lựa chọn. Phép thuật vương liếc nhìn bạch thần. Ai cũng nhìn ra, bạch thần rõ ràng có thực lực tuyệt đối, nhưng là hắn nhưng nhất định phải hắn cùng dị vực chi chủ chiến đấu một hồi. Cuộc chiến đấu này căn bản là không tính là chiến đấu, càng như là đối với hai người bọn họ nhục nhã. Tuy nói là ở huy, bức, ép, tình kính dê, hướng hạ ra tay, nhưng là hai người thật sự đánh tới đến, nhưng không có chút nào hàm hồ, không có một chút nào ứng phó. Dù sao bọn họ ân oán liền bãi ở nơi đó, 13,000 năm mối oán xưa, mặc dù bạch thần không ở, bọn họ cũng sẽ động thủ. Tuy rằng dị vực chi chủ ma lực chỉ còn dư lại 2 phần 10, nhưng là hắn cùng phép thuật vương chiến đấu, không chút nào kém lúc trước chiến đấu. Si nhìn, thân SHN, một bên bạch thần, giờ khác này bạch thần hoàn toàn chính là một bộ xem cuộc vui biểu, tình kính dê. Nàng đã sớm biết bạch thần hung ác thú vị, có điều lại không nghĩ rằng bạch thần như thế ác liệt. Không nói dị vực chi chủ làm phép thuật vương đạo sư, thân SHN, phần, phép thuật vương nhưng là một vị nhân vật huyền thoại, bây giờ lại bị hắn bức ép muốn đi trên sân chiến đấu. Tiểu vương gia, ngài tính xử trí như thế nào bọn họ? Xử trí tại sao muốn xử thiết lập bọn họ? Bạch Thần quay đầu qua liếc nhìn Si, ta cùng bọn họ không thù không oán, tại sao muốn xử thiết lập bọn họ? A Si sững sờ nhìn Bạch Thần, lẽ nào liền như vậy buông tha bọn họ à? Bạch Thần cười cợt, buông tha vậy phải xem là làm sao buông tha. Si đã nghe ra Bạch Thần trong giọng nói, loại kia không có ý tốt ý tứ. Bọn họ ai sẽ trở thành người thắng? Ai cũng không thể thành người thắng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, bọn họ đều là người thất bại. Tại sao? Si nghi ngờ hỏi. Tuy rằng ta rút đi dị vực chi chủ 8 phần 10 ma lực, nhưng là hắn vẫn như cũ so với phép thuật vương cường, có điều cường rất có hạn. Khi hắn chiến thắng phép thuật vương thời điểm, hắn cũng tiêu hao hết ma lực, mà hắn, thân SHN, thể vốn là dựa vào ma lực duy trì, mất đi ma lực, thân SHN, thể, sẽ ra tốc tan vỡ, còn phép thuật vương, cuộc chiến đấu này đối với hắn tài năng là tối không công bằng, hắn bản cũng đã là người chết, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã vụn vặt, sử dụng nữa một. Cái xa lạ, thân SHN, thể cùng dị vực chi chủ chiến đấu, vì lẽ đó hắn không có phần thắng chút nào. Si nghe xong Bạch Thần giải thích, đại thể trên rõ ràng tình thế. Có điều ở Si trong lòng, dù cho Bạch Thần không có hạ sát thủ, hắn vẫn như cũng là nơi này hung ác nhất cái kia. Nàng thực sự là không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là ra sao hoàn cảnh, có thể tạo nên tà ác như thế Nam Hải. Tựa hồ hết thể tà ác, đều đuổi không được Nam Hải này. Trên chiến trường vẫn còn đang tranh đấu kịch liệt, dị vực chi chủ cùng phép thuật vương chiến đấu cũng đã tiến vào cao. Chiều. Dị vực chi chủ ma lực giảm xuống, dẫn đến hắn rốt cục không cách nào duy trì chính mình thể xác, hiện lộ ra thật, thân SHN. Hắn thật, thân SHN, lại như là một bãi màu đen bùn nhão, có điều trong bùn nhão còn có vô số con mắt. Mỗi một cái con mắt đều đang giải phóng, đáng sợ tia sáng màu đen. Phép thuật vương, ngực, trong miệng một đòn, dị vực chi chủ đã không thèm đến sửa, trắng trợn không kiêng rẻ phóng thích màu đen, xạ xạ, tuyến. Bạch Thần phát hiện, những này con mắt phát ra, xạ xạ. Tuyến tuy rằng đều là màu đen, có điều mỗi một cái con mắt, xạ xạ, hướng về đều có hiệu quả khác nhau. Tiểu vương gia, này rốt cuộc là thứ gì? Hắn đúng là sinh vật à? Cõi đời này vật kỳ quái nhiều chính là, này có gì đáng kinh ngạc? Hắn, thân SHN, thể chủ yếu tạo thành bộ phận là huyền thủy, rất khả năng là huyền thủy sản sinh ý thức, sau đó thành tiểu cuối cùng hiện tại dị vực chi chủ. Huyền thủy đó là vật gì? Huyền thủy lại chia rất nhiều loại. Có điều phần lớn huyền thủy đối với bình thường sinh vật đều có uy hiếp chí mạng. Bạch Thần nhìn dị vực chi chủ, hắn nên thuộc về hóa linh, dùng đông phương lại nói chính là hóa yêu. Si hiển nhiên không hiểu được cái gì hóa linh hóa yêu, có điều nàng biết, chỉ cần mình không hiểu, hỏi Bạch Thần là được rồi. Ngược lại cõi đời này không có hắn không hiểu sự vật, dị vực chi chủ đã là cung dương hết đà, nhưng là phép thuật vương nhưng trước tiên rơi trên mặt đất. Hắn ma lực cũng đã thấy đáy, mà linh hồn của hắn vốn là dựa vào ma lực gắn bó, vì lẽ đó hắn tình kín dê, hướng cùng dị vực chi chủ rất giống, một cái là dựa vào ma lực gắn bó, thân SHN, thể, một cái là dựa vào ma lực gắn bó linh hồn. Nếu như phép thuật vương linh hồn còn hoàn chỉnh, hắn vẫn có thể cướp đi lạ thị phạ, thân SHN, thể, đáng tiếc linh hồn của hắn vốn là không hoàn chỉnh, vì lẽ đó linh hồn của hắn bắt đầu tán loạn. Lạ thị phạ lần thứ hai khống chế, thân SHN, thể, chỉ là khốc liệt chiến đấu làm cho nàng hầu như không đứng lên nổi. Lạ thị phạ đem hắn tiêu diệt, phép thuật vương linh hồn bắt đầu chiêu hóa, một chút tiêu tan. Dị vực chi chủ, thân SHN, thể cũng bị đánh lẻ loi tán tán, hắn thậm chí không cách nào đem những kia giải rác ở ngoài huyền thủy thu hồi lại. Ở phép thuật vương linh hồn hoàn toàn tán loạn trong nháy mắt, là tỷ phạ thu được phép thuật vương chân chính truyền thừa. Có điều phép thuật vương còn lại cũng rất có hạn, là tỷ phạ gian nan đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Nàng đối với cuộc chiến đấu này không hề hứng thú, bởi vì mặc kệ là thắng là bại, nàng đều thân SHN, không khỏi chính mình. Trước là phép thuật vương khống chế nàng, bây giờ là Bạch Thần bài bố nàng. Sự sống chết của nàng quyền quyết định căn bản không ở trên tay của chính mình, mà là ở Bạch Thần trên tay. Bạch Thần rốt cục mở miệng nói, được rồi, dị vực chi chủ, cuộc chiến đấu này là ngươi thắng lợi. Bạch Thần trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam tìm đến phía dị vực chi chủ, dị vực chi chủ tiếp được quả cầu ánh sáng màu xanh lam, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Dị vực chi chủ không nghĩ tới, Bạch Thần lại thật sự tin thủ hứa hẹn, hắn lại thật sự đem ma lực trả lại cho mình. Trước lúc này, hắn vẫn luôn ôm rất bi quan thái độ chiến đấu, bởi vì hắn cho rằng, Bạch Thần rất khả năng chỉ là đang trêu hắn, đang đùa bỡn sau khi sẽ giết hắn. Hắn là ôm cái kia một điểm hy vọng mong manh chiến đấu, nhưng là Bạch Thần cử động, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiến vào bộ kia thể xác. Bạch Thần chỉ vào hắn chế tạo ra cái kia sắc không thân thể. Dị vực chi chủ giờ khắc này chính cần một cái thể xác ký túc, vì lẽ đó lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cái kia thể xác. Bởi vì hắn, thân SHN, thể là huyền thủy tạo thành, mà huyền thủy đặc điểm chính là gặp phải không khí, phát huy cực kỳ nhanh, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm một cái thân thể ký túc. Có điều một giống như thân thể không thể chịu đựng hắn mạnh mẽ ma lực, vì lẽ đó ở một vạn năm trước, vì duy trì chính mình, thân SHN, thể, hắn cần phải không ngừng thay đổi thể xác. Năm đó phép thuật vương chính là thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm, cần thay đổi thể xác thời điểm ám hại hắn. Hắn bị vây ở cái kia động không đáy bên trong 13,0005, nếu như hắn toàn lực công kích phong ấn phía trên, đúng là có hy vọng phá tan phong ấn, nhưng là phá tan phong ấn sau khi, hắn liền muốn bại lộ ở trong không khí. Vì lẽ đó hắn một mực chờ đợi 13,0005, so với đoàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cảm tạ các hạ nhân tử, ta hướng về ngài bảo đảm, ta đem sẽ không đối địch với ngài. Bạch Thần liếc nhìn dị vực chi chủ, nói một chút ngươi năm đó là làm sao kế hoạch. Việc này, tình kiến dê, muốn theo 13,0005 nói tới, khi đó ta bị phép thuật vương phong ấn, có điều phép thuật vương khi đó đã bệnh đến giai đoạn cuối, hắn không muốn chết, vì lẽ đó hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, ta liền đem cái này thể xác thiết kế đồ chỉ cho hắn. Ngươi muốn cho hắn giúp ngươi chế tạo ra cái này thể xác, sau đó sẽ đưa cái này thể xác đưa đến trước mặt ngươi. Bạch Thần không hiểu hỏi. Có điều sự thực tựa hồ xác thực như dị vực chi chủ dự tính như vậy, so với đoàn chính mình chạy đến dị vực chi chủ trước mặt, còn giúp hắn mở ra phong ấn. Nhân vì cái này thể xác nếu như không có người ký túc, chẳng mấy chốc sẽ tự mình sản sinh ý thức, hơn nữa ta ở cái này thể xác thiết kế đồ bên trong một điểm cạm bẫy, nếu như phép thuật vương thượng làm, ta liền không cần chờ 13,0005. Ô Bạch Thần nghi hoặc nhìn dị vực chi chủ. Chế tạo này viên thể xác người, cần muốn tiến hành một cái phép thuật nghi thức. Mà cái này nghi thức kỳ thực là triệu hoán ta. Ngươi muốn cho phép thuật vương một lần nữa triệu hoán ngươi, hơn nữa lần này là trực tiếp đem ngươi triệu hoán đến cái này thể xác bên trong. Không sai. Dị vực chi chủ gật gù, có điều phép thuật vương quá cẩn thận rồi, hắn không có tiến hành ta cái kế hoạch này, hay hoặc là nói hắn phát hiện ta người cạm bẫy này, có điều cái này bản vẽ tựa hồ lưu lạc đi ra ngoài, ngay ở 30 năm trước, ta cảm giác được triệu hoán, đáng tiếc triệu hoán người quá yếu. Chỉ là triệu hoán đi tới ta một cái ký ức mảnh vỡ, cái này ký ức mảnh vỡ chính là so với đoàn, hắn sản sinh tự mình ý thức. Ngươi là nói so với đoàn tài năng 30 tuổi à? Bạch Thần khá là bất ngờ hỏi. Đúng, hắn tài năng 30 tuổi, có điều hiện tại ta chính là hắn, hắn chính là ta. Vậy ngươi biết hắn hết thể sự tình, tình kiến dê, đi. Ta biết, có điều ta lúc trước đã đem biết đến đều nói cho ngươi. Dị vực chi chủ căng thẳng nhìn Bạch Thần. Hắn sợ sệt Bạch Thần lúc trước trả lại hắn ma lực, chỉ là vì, dụ, dẫn tự mình nói ra hắn cần, tình kính dê, báo. Phép thuật vương đúng là, rất đỉnh, có kiên trì, hắn lại bảo vệ ngươi giữ 13,0005. Ngươi thật sự cho rằng hắn như thế vĩ đại à? Dị vực chi chủ cười gần liếc nhìn cách đó không xa lạ tỷ phạ. Ôi chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như hắn thật sự vĩ đại như vậy, lúc trước thì sẽ không đến tìm kiếm bất tử phương pháp, hắn là, bước, ép, bất đắc dĩ. Hắn cũng ở chờ đợi hậu duệ của chính mình xuất hiện, sau đó cướp đi hậu duệ thể xác, liền nói thí dụ như nàng chính là phép thuật vương hoàn mỹ thể xác, chạy xuôi đồng dạng huyết thống, nhưng không có ma lực, đáng tiếc. Hắn chờ đợi thời gian quá lâu, linh hồn của hắn căn bản là không cách nào duy trì thời gian dài như vậy, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn loại kia xé rách linh hồn phương thức tồn tại, thậm chí hắn nhìn thấy cô bé này thời điểm, vẫn như cũ ôm ý tưởng giống nhau, chỉ bất quá khi đó linh hồn đã nát tan, vì lẽ đó hắn dự định giống như ta. Dự định cùng lạ tỷ phạ dung hợp. Bạch Thần nở nụ cười, không thể không nói, phép thuật vương cùng dị vực chi chủ rất giống, liền ngay cả vận mệnh đều là như thế tương tự. Cái kêu bản lưu truyền xuống, ghi chép phép thuật vương điển tịch, phỏng chừng cũng là kế hoạch của hắn một phần đi. Đương nhiên, hắn là học sinh của ta, vì lẽ đó ta phi thường rõ ràng hắn nhất cử nhất động. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2924, Bức Bách. Ồ, ngươi giải đáp ta nghi hoặc. Vì lẽ đó ngươi không có giá trị. Bạch Thần trong mắt đột nhiên thản lộ ra một đạo sắc cơ. Trong phút chốc, dị vực chi chủ mãnh liệt về phía sau lùi lại, toàn thân SHN đều căng thẳng, bày ra chiến đấu tư thái. Ha ha, đùa giỡn mà thôi, không muốn nghiêm túc như vậy, ha ha. Xem đem ngươi sợ hãi đến. Dị vực chi chủ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, hắn cũng không phân biệt ra được, Bạch Thần nói đến cùng là thật sự hay là giả, hắn không dám đánh cược, hắn cũng không đánh cuộc được. Không muốn sốt sắng như vậy, ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, hà tất đem ma lực trả lại ngươi. Dị vực chi chủ tuy rằng cho rằng Bạch Thần có đạo lý, nhưng là hắn vẫn là đối với Bạch Thần phi thường sợ hãi. Nam hài này mang cho hắn cảm giác ngột ngạt thực sự là quá to lớn, hắn không cách nào đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi có thể thử nghiệm tìm xem giá trị của chính mình, nếu như ngươi tìm tới, vậy ngươi liền năng lực yên tâm. Dị vực chi chủ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đủ nghĩ rõ ràng Bạch Thần trong lời nói ý tứ. Có điều hắn vẫn là đang suy tư, giá trị của chính mình. Chính mình đem nên nói cũng đã nói rồi, lẽ nào hắn hoài nghi mình còn có bảo lưu hả? Dị vực chi chủ đúng là muốn lập một ít lời nói dối lừa gạt Bạch Thần, có điều hắn lo lắng, nếu như bị Bạch Thần chọc thủng, như vậy kết cục của chính mình sẽ phi thường thê thảm. Muốn đã tới chưa? Bạch Thần mỉm cười nhìn dị vực chi chủ. Dị vực chi chủ nhìn chăm chú Bạch Thần, các hạ, có chuyện nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta tại sao muốn đưa cái này sắc không thân thể cho ngươi? Dị vực chi chủ nhíu mày, không, cấm trải, lâm vào trầm tư, đúng đấy, nói bọn họ là kẻ địch, bọn họ không có bất kỳ ân oán, hắn coi như không giết chính mình, cũng không phải giúp mình. Vậy hắn tại sao muốn đưa cái này thể xác cho mình? Đột nhiên, dị vực chi chủ chợt tỉnh ngộ, hắn lúc trước tư duy rơi vào ngộ khu, hắn vẫn coi chính mình là làm dị vực chi chủ, thân SHN, phần để suy nghĩ. Nhưng quên chính mình một cái khác, thân SHN, phần, so với đoàn. Hắn muốn chính mình một lần nữa trở lại so với đoàn cái này, thân SHN, phần. Làm hắn xếp vào ở nội bộ giáo đình, gian, tế. Có điều theo so với đoàn ý thức đến xem, cái này giáo đình phi thường không đơn giản. Có thể chính mình có thể lợi dụng giáo đình, sau đó diệt trừ tên tiểu tử này. Bạch Thần đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi nghĩ đáp ứng trước ta, sau đó thoát khỏi ta sau khi, lại diệt trừ ta đúng không? Các hạ, ngươi nói đùa, ngươi mạnh mẽ để ta hít khói, ta cũng không muốn lại đối địch với ngươi. Ha ha, ngươi quên rồi sao, cái này thể xác là ta chế tạo, khi ngươi tiến vào cái này thể xác sau, ngươi cũng đã tiến vào một cái lao tù. Dị vực chi chủ dùng mình một cái, một bên si nhìn dị vực chi chủ biểu, tình kính dê, trong lòng một trận cười gằn. Tiểu tử này đồ vật là tốt như vậy thu à? Dị vực chi chủ vẫn là không biết Bạch Thần, nếu như hắn giải Bạch Thần, có thể thì sẽ không như vậy tùy tiện tiến vào cái này trong thể xác. Đương nhiên, si cũng không biết dị vực chi chủ, nàng không biết dị vực chi chủ kỳ thực không có lựa chọn nào khác. Cái này thể xác sẽ ở một năm này bên trong tử vong. Mà ngươi nhưng chỉ có thể theo cái này thể xác cùng chết vong, chỉ có ta có thể giúp ngươi thay đổi thể xác, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Các hạ, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ giúp ngươi từ nội bộ tan rã giáo đình, nhưng là ta cần ngươi bảo đảm, ở nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, cho ta tự do. Được rồi, ta bảo đảm. Bạch Thần gật gù, có điều ngươi hiện tại quá tuổi trẻ, ngươi cần lại lão một điểm, như vậy tài năng có sức thuyết phục, chuyện như vậy, tình kính dê. Liền không cần ta động thủ đi, tự mình giải quyết đi, ta hy vọng ngươi xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta thời gian, là cái kia so với đoàn đại giáo chủ, mà không phải dị vực chi chủ. Đương nhiên, ta có thể hướng về ngài bảo đảm. Dị vực chi chủ hướng về Bạch Thần được rồi cái kiểu Tây Phương lễ nghi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lạ Tỷ Phạ, cho tới ngươi, phép thuật vương người truyền thừa, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Nói chuẩn xác là chỉ có một cái, giải tán ngươi cái kia chính nghĩa liên minh. Sau đó tập trung vào ta dưới trướng. Nếu như ta không vậy Lạ Tỷ Phạ hiện tại có thể không còn là người bình thường, trong lòng nàng vẫn có bất diệt dạ tâm. Chỉ là, Bạch Thần đối với nàng mà nói, nhưng là một cái không thể vượt qua ngọn núi. Mặc kệ là phép thuật vương vẫn là dị vực chi chủ, ở Nam Hải này trước mặt càng như là đứa bé. Chỉ cần Bạch Thần ở, như vậy nàng dạ tâm hiếm khi thấy lấy thực hiện. Đương nhiên, người dạ tâm ở không cách nào được thỏa mãn thời điểm, sẽ đem ẩn giấu đi. Sau đó chờ đợi cơ hội lần thứ hai đến. Lạ Tỷ Phạ cân nhắc qua các loại khả năng, tính, cuối cùng đều chỉ có thể từ bỏ. Những này kế hoạch đều không hề thi hành khả năng, tính, Nam Hải này mặc kệ là, thân SHN, phần, thực lực, trí tuệ cũng đã đạt đến khiến người ta hoảng sợ mức độ. Dù cho mình đã thu được phép thuật vương truyền thừa, nhưng là ở Nam Hải này trước mặt, vẫn như cũ không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Lạ Tỷ Phạ trả lời, tất cả mọi người đều nở nụ cười, bao quát dị vực chi chủ. Hắn đang cười nhạo Lạ Tỷ Phạ ngu xuẩn, làm kẻ thù đời sau, hắn đương nhiên sẽ không đối với Lạ Tỷ Phạ ôm ấp hảo cảm gì. Không nghĩ tới phép thuật vương đời sau lại như thế xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có từ chối tư cách à? Ta không thích phí lời, sẽ không đi cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi duy nhất có thể thu được chính là cơ hội sinh tồn. Ta cùng ngươi không đủ có ân oán, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Giữa chúng ta xác thực không đủ có ân oán, nhưng là ngươi nhưng lợi dụng ta, chúng ta. Một người bình thường. Đưa tới một đám lang, sau đó thu được to lớn của cải. Hiện tại ngươi muốn mở ra cái khác này đàn sói độc hưởng của cải, có phải là quá ngây thơ điểm? Lạ tỷ phả sắc mặt tái xanh, thái độ nhưng không có kiên định như vậy, lấp lóe mục chỉ nói rõ nàng hiện tại nội tâm xoắn xuýt. Tiểu vương gia, muốn đem nàng giao cho ta đi, ta còn không đủ uống qua tràn ngập ma lực huyết, ta nghĩ phép thuật vương hậu duệ huyết nhất định đặc biệt mỹ vị ngon miệng. Không nên tới. Ngươi muốn làm gì các ngươi nhiều người như vậy, lẽ nào liền bắt nạt ta một cô gái à? Lạ tỷ phả sợ hãi nhìn về phía Edison. Edison đại ca, giúp một chút ta. Lạ tỷ phạ, ngươi nên học được gánh chịu hậu quả, còn có. Ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc. Edison không chút do dự từ chối lạ tỷ phạ. Nếu như lạ tỷ phạ cùng hắn nói thật, hắn có lẽ sẽ cân nhắc trợ giúp lạ tỷ phạ. Đáng tiếc, nàng vẫn đang lợi dụng chính mình, nếu như không phải là bởi vì bạch thần, bước bước, ép, cấp tốc, e sợ đến cùng chính mình cũng còn bị chẳng hay biết gì. Edison không thích cái cảm giác này. Không thích bị lợi dụng cảm giác. Xem ra yêu cầu của ta để ngươi cảm thấy làm khó dễ. Bạch thần ngữ khí đột nhiên thả lỏng. Loại này đột nhiên thái độ chuyển biến, để lạ tỷ phạ đều có chút không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, bạch thần lại nhẹ như vậy dịch buông tha nàng. Có điều, lạ tỷ phạ hiển nhiên là quá tự cho là. Bạch thần chuyển đề tài, đột nhiên nói rằng, dị vực chi chủ, ngươi bây giờ đối với phép thuật vương ma lực còn có hứng thú à? Đương nhiên, phi thường có hứng thú, nàng. Thân SN, trên ma lực mới có thể bù đắp sự tổn thất của ta. Dị vực chi chủ làm dáng tiến lên, to lớn cảm giác ngột ngạt phả vào mặt. Lạ tỷ phạ lúc này rõ ràng cảm nhận được dị vực chi chủ khí thế khủng bố, trước đều có phép thuật vương che chở, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy dị vực chi chủ so với phép thuật vương cường đại một chút nhỏ. Chính mình kế thừa phép thuật vương ma lực, tuy rằng không bằng dị vực chi chủ mạnh, nhưng cũng không thể kém được. Nhưng là hiện tại, nàng mới chính thức rõ ràng, mình và dị vực chi chủ chênh lệch. Đương nhiên, lạ tỷ phạ cùng dị vực chi chủ chênh lệch, có thể không chỉ là thể hiện ở ma lực trên. Dị vực chi chủ đối với phép thuật áo nghĩa lý giải, tuyệt đối không phải lạ tỷ phạ loại này liệu bị có thể so với. Lạ tỷ phạ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, không ngừng lui về phía sau. Nàng cắn răng hỏi, ta cần phục vụ cho ngươi bao lâu? Phục vụ đến ta hài lòng mới thôi. Bạch thần nói rằng, vậy thì là vô kỳ hạn. Không sai, ngươi có vấn đề gì? Lạ tỷ phạ cắn răng, nắm đấm chăm chú nắm. Hành động này đã đầy đủ cho thấy nội tâm của nàng sự phẫn nộ. Nhưng là, nàng vẫn không có dũng khí biểu hiện ra, nàng khuyết thiếu đầy đủ dũng khí đi cùng Bạch Thần chống lại. Cuối cùng, Lạ Tỷ Phạ cúi đầu, không thành vấn đề. Bạch Thần mang theo một tia trào phúng ánh mắt, hời hợt liếc mắt Lạ Tỷ Phạ. Trên đường trở về, Si đi tới Bạch Thần, thân SN, một bên, tiểu vương gia, ngươi nhất định phải để như vậy một cái hai mặt người đi theo ngươi, thân SN, một bên à. Si cũng có ý nghĩ của chính mình. Có điều Si đối với mình phải làm gì phi thường kiên định, nàng hiểu được bản thân muốn chính là cái gì, cần phải làm gì, nhưng là lạ tỷ phạ không giống, nàng là bị ép buộc lưu lại. Điều này làm cho Si lo lắng, lạ tỷ phạ tồn tại, liệu sẽ cho đội ngũ của bọn họ mang đến bất an nhân tố. Nàng ma lực là một cái mầm họa, nàng có dạ tâm, bây giờ lại có thực lực, nhưng cũng không đủ xứng đôi cái kia, thân SN, sức mạnh ý chí lực, ta sẽ cho nàng cơ hội rèn luyện nàng, nếu như nàng vẫn không thể để ta thỏa mãn. Vậy ta sẽ làm cho nàng thành là người bình thường. Bạch thần cười cợt nói rằng, tiểu cô nương này khả năng cho rằng này vẫn là 13.000 năm trước, dựa vào phép thuật vương sức mạnh, liền năng lực một lần nữa thành là vua. Ngu xuẩn ý nghĩ. Si cười lạnh nói, đối với trở thành kẻ thống trị, Si chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù nàng là đời thứ ba, nàng cũng chưa bao giờ có loại này kỳ quái ý nghĩ. Si suy nghĩ một chút, hỏi, như vậy dị vực chi chủ vậy hắn nguy hiểm, tính, so với lạ tỷ phạ còn cao hơn. Hắn đã không còn là uy hiếp, tiến vào ta chế tạo cái kia thể xác, hắn liền cũng không thể ra ngoài được nữa, ta muốn hắn sinh ra được sản sinh, muốn hắn chết thì chết, thậm chí hiện tại, ta chỉ cần trong một ý nghĩ, hắn liền muốn lập tức chết. Si liếc nhìn bạch thần, ngươi thực sự là tên gia hỏa nguy hiểm. Ngươi lẽ nào ngày thứ nhất nhận thức ta à? Bạch thần đột nhiên dừng bước lại, đem cái kia bình dòng máu vàng ném cho Si. Si tiếp được này lý lý máu, sửng sốt một chút, không rõ nhìn bạch thần, làm cái gì? Si phát hiện mình lại không có quá mức mừng rỡ, nàng bản coi chính mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là kỳ quái chính là, nàng bây giờ, tâm, tình kín dê, phi thường bình tĩnh. Ngươi nên được. Bạch thần nói rằng, nhưng là, ta cũng không có giúp đỡ được gì, thậm chí lần này, ta liền cơ hội động thủ đều không có, ta thực sự không cảm thấy ta có tư cách này thu được nó. Ngươi hiện tại quá yếu, ngươi cần phải biến đổi đến mức cường đại hơn, lý lịt máu bên trong ẩn chứa thần lực. Có thể càng tốt hơn trợ giúp ngươi lĩnh ngộ thần cách phát tác. yếu, cái chữ này dùng ở si, thân SN, trên thực sự là quá trào phúng. Nhưng là sự thực chính là như vậy, bởi vì si cần thiết đối mặt đối thủ, là nàng bây giờ không cách nào đối kháng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2925, lịch sử lâu đời nghề nghiệp. Ngươi không sợ ta phản bội ngươi à? Bạch Thần liếc nhìn si, hờ hững nói rằng, phản bội là cần thành phẩm, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải chủ tớ quan hệ, vì lẽ đó ngươi cho rằng phản bội ta có thể thu được lợi ích, có hay không lớn hơn phản bội ta thành phẩm. Si không có suy nghĩ quá nhiều, đúng đấy, phản bội hắn thành phẩm xác thực là quá cao quá cao. Xác thực không đáng phản bội, dù sao phản bội cũng là cần thực lực. Si không cảm giác mình có thực lực này, dù cho chính mình thu được lì lịt máu. Hắn quá thông minh, đối với hết thảy tất cả đều quá giải, dù cho là thần linh, hắn tựa hồ cũng phi thường hiểu rõ. Húng chi là lì lịt máu có khả năng mang đến tiền lợi, lấy trí tuệ của hắn, không thể đi bồi dưỡng một cái không cách nào khống chế kẻ địch. Xem ra ngươi đã lý giải. Xuất hiện ở đường nối sau, dị vực chi chủ liền cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Có điều dị vực chi chủ trước khi đi cái ánh mắt kia, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Cái kia ánh mắt phức tạp, có thể liền ngay cả dị vực chi chủ chính mình cũng ở xoắn xuýt, đến cùng là nên lựa chọn trung thành vẫn là phản bội. Trở lại hoa rổ trang viên sau, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa lại quấn lấy Bạch Thần, hỏi thăm bọn họ tiến triển. Bạch Thần thật vất vả động viên hạ hai người, nói cho bọn họ biết đã có bội lôi toa manh mối. Sau đó mấy ngày bên trong, dựa vào dị vực chi chủ, tình kính dê, báo, Bạch Thần để ẹ dị sờn mang theo lang nhân cùng quỷ hút máu sản phẩm Đại Anh khu vực hết thể giáo đình thế lực cùng phòng thí nghiệm. Chỉ là, này mấy, Thái Dương Nhật, hành động, cũng làm cho lang nhân cùng quỷ hút máu xuất hiện thương vong. Dù sao không có Bạch Thần dẫn dắt đội ngũ, xuất hiện tổn thương là không thể tránh được. Đối phương không thể đứng tại chỗ để bọn họ giết, đương nhiên, thương vong cũng không phải rất lớn, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ, âm âm. Khi cái khác lang nhân cùng quỷ hút máu đối với ẹ dị sờn lãnh đạo lực hoài nghi. Dù sao Châu Ngọc ở trước, Bạch Thần mang đội thời điểm, thương vong là vị trí, hơn nữa phần lớn đều là bởi vì không cẩn thận mà bị thương, nhưng là ẹ dị sờn nhưng là năng lực vấn đề. Ẹ dị sờn cũng rõ ràng điểm ấy, hắn không có Bạch Thần năng lực, cũng không có hắn lực ép quần hùng thực lực. Có chút vướng tay chân kẻ địch, thậm chí cần dựa vào vây công tới lấy đắc thắng lợi. Đặc biệt tạc, Thái Dương Nhật, cái kia trận chiến đấu. Hắn mang đi ra ngoài 200 cái lang nhân cùng 1.000 cái quỷ hút máu, nhưng là lúc trở lại chỉ còn dư lại 500 người. Nay vẫn là ở tại bọn hắn đã hoàn toàn rõ ràng cái này giáo đình thế lực tình hình, tình kính dê, húng hạ, ẹ dị sờn hiện tại liền đứng Bạch Thần trong phòng. Tiểu vương gia, mời ngài đổi một người làm sĩ quan phụ ta đi, tiểu nhân thực sự là không cách nào mang đội, tiểu nhân không phải nguyên liệu đó, này mấy, Thái Dương Nhật, chiến đấu, đều xuất hiện trọng đại thương vong. Ẹ dị sờn thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Hiện tại đã có người nói rõ hắn không xong rồi. Hơn nữa không phải quỷ hút máu, mà là hắn tộc nhân. Điều này cũng đại đại đả kích niềm tin của hắn, liền ngay cả mình cùng tộc đều nói mình không được. Bạch Thần để quyển sách trên tay xuống, liếc nhìn ẹ dịch sợn. Lần sau hành động, mang tới lạ tỷ phạ. Bạch Thần nói rằng, nàng ẹ dịch sợn nhữ mày, nàng có thể phát huy được tác dụng à? Nàng tuy rằng phép thuật so sánh mới lạ, có điều quen tay hay việc, đặc biệt ở trên chiến trường, ta đem nàng đặt ở. Thân SN, một bên, không phải là vì để cho nàng mỗi ngày ôm sách ma pháp xem. Này mấy, Thái Dương Nhật, lạ tỷ phả vẫn luôn ở nghiên cứu phép thuật, dù sao chỉ có một, thân SN, mạnh mẽ ma lực, nhưng đối với phép thuật phi thường mới lạ. Tuy nói nàng trước đây liền luyện tập quá, có điều luyện tập cùng chân chính sử dụng lại là hai chuyện khác nhau, liền giống với nói biết ma pháp hòa hội dùng phép thuật chiến đấu là hai chuyện khác nhau như thế. Lúc này dị vực chi chủ từ bên ngoài đi vào, hắn tuy rằng trở lại so với đoàn cái này, thân SN, phần, có điều tình cờ cũng sẽ tới lan truyền tin tức. Lấy thực lực của hắn, đúng là không cần lo lắng có người theo dõi hắn, hơn nữa hắn cũng sẽ ma pháp không gian. Bạch Thần liếc nhìn dị vực chi chủ, ngươi làm sao đến rồi? Ta đến nói cho ngươi, bởi vì các ngươi gần nhất động tác quá nhiều lần, người của giáo đình đã phái người đến điều tra. Điều tra ngươi à? Không, là điều tra ngươi. Dị vực chi chủ nói rằng, bọn họ nghe nói có cái Đông Phương Hoàng tộc, tập kết lượng lớn quỷ hút máu cùng lang nhân. Đối với thế lực của bọn họ không ngừng tiến hành, lảng lơ náo, quấy nhiêu đả kích, bọn họ mật thám khả năng đã lẻn vào trấn nhỏ. Có thể có mật thám danh sách? Bạch Thần hỏi. Không có, lần này giáo đình phái người đến thời điểm, ngay cả ta đều không có thông báo. Bọn họ đối với ngươi khả nghi. Nên không phải, dù sao ta ra, thân SN, là ở Thánh Ghana, bọn họ hẳn là sẽ không cho rằng ta sẽ phản bội giáo đình. Bọn họ không đủ thông báo ta khả năng là bởi vì phái tới người là sở trọng tài. Mà ta là giáo hoàng người, đồng thời là giáo hoàng nói cho ta, sở trọng tài người khả năng ở lãnh địa của ta bên trong. Vì lẽ đó bọn họ là hướng về phía ta đến bạch thần hỏi. Hẳn là, điều tra ta cái gì? Ý đồ của ngươi, cử động, kế hoạch, thậm chí là sau lưng ngươi ý chí. Một bên ẹ dị sởn con ngươi đảo một vòng, lập tức nói rằng, tiểu vương gia, tiểu nhân nhất định đem cái này mật thám bắt tới. Bạch thần liếc nhìn ẹ dị sởn, ngươi làm sao xác định chỉ có một người hơn nữa không nhất định phải bắt tới. Cái kia tiểu vương gia, ý của ngài là. Bạch thần trên mặt hiện ra một đạo nụ cười, nhìn thấy bạch thần cái nụ cười này, mặc kệ là dị vực chi chủ vẫn là ẹ dị sởn, đều cho rằng một trận gió lạnh chắc chắc. Bọn họ nhưng là thân SHN, lĩnh hội quá bạch thần nụ cười ẩn giấu, âm âm. Hiểm, bọn họ đã bắt đầu vì là vị kia, gian, tế cầu thần. Ẹ dị sởn, ngươi, thân SHN, phần bất biến, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải tiếp tục mang đội, so với đoàn. Dị vực chi chủ, ngươi tận lực đem, tình kính dê, báo làm tỉ mỉ một điểm. Ẹ dị sởn làm sao thường muốn từ bỏ cái này mang đội cơ hội, nhưng là mang đội liền mang ý nghĩa thừa gánh trách nhiệm, hơn nữa liên tiếp tổn thất, cũng làm cho hắn chịu đủ nghi vấn. Bạch thần mệnh lệnh lại để cho hắn không đường tối lui, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu nhiệm vụ này. Đêm, mật thám thích nhất thời gian. Đối với mật thám tới nói, màn đêm là che chở tốt nhất. Vợ là ngươi là này trấn trên tối nữ nhân xinh đẹp, cũng là xinh đẹp nhất, kỹ trải, nữ. Nàng cũng là ác độc nhất sát thủ, chết ở trên tay nàng người nhiều không kể xiết cùng nàng chinh phục quá nam nhân như thế nhiều, hơn nữa hầu như sẽ không có người trách cứ nàng. Đương nhiên, ở cái này hỗn loạn thời đại, căn bản là sẽ không có người quan tâm, ai giết ai. Thậm chí nàng trắng trợn đòi lấy tiền thưởng, nói thí dụ như lúc trước là tỷ phả muốn giết chết ca ca của hắn, chính là xin nàng ra tay. Có điều nàng còn có một cái, thân SHN, phần, một cái cũng không ai biết, thân SHN, phần. Bỡ là ngươi thích nhất ở nam nhân sắp thời điểm, dùng truy thủ cắt ra cổ của đối phương, loại kia để máu tươi tắm rửa ở, thân SHN, trên cảm giác phi thường vẻ đẹp. Có điều giờ khắc này, bỡ là ngươi trong phòng nhiều hơn một người. Một người áo đen. Bỡ là ngươi đang cùng một cái trả tiền lao nam nhân chiến miên, ngẩng đầu nhìn đến người mặc áo đen kia thời điểm, cũng không có bất kỳ thất kinh, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Bỡ là ngươi, nhanh lên một chút. Động mau hơn chút nữa. Ta muốn lao nam nhân phát sinh trầm trọng tiếng hô. Đột nhiên, bỡ là ngươi phủ, thân SHN, xuống, nắm lên bên cạnh gối, đem ông lão ngông muội ở phía dưới gối đầu. Lao nam nhân bắt đầu dãy rủa, co giật, hạ thể càng thêm nhưng kiên, rất đỉnh. Vẫn kéo dài nửa phút, bỡ là ngươi cảm giác được ông lão hạ thể bắt đầu mềm nhũn, lúc này mới buông ra gối. Người mặc áo đen liền nhìn như vậy này lên hung án phát sinh mà thờ ơ không động lòng, bỡ là ngươi chầm chầm lên, thân SHN, nàng cũng không ngại chính mình nguyện chuyển, thân SHN, tư bày ra ở nam nhân trước mặt. Bỡ là ngươi nhìn trước mắt người mặc áo đen, môi nhẹ nhàng, liếm liếm, ti điểm ai ở sần, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất được không ngươi đã rất lâu không đến xem nhìn ta. Bỡ là ngươi đầu ngón tay ở người mặc áo đen, ngực, nhân khẩu kỳ kèo, tứ chi càng là leo lên người mặc áo đen, thân SHN, trước, cực điểm khiêu khích trước mắt người mặc áo đen. Bỡ là ngươi, ta có nhiệm vụ ở, thân SHN, ta lần này là hướng ngươi ra lệnh. Mệnh lệnh cái gì, lúc nào cũng có thể truyền đạt, ta hiện tại còn muốn. Bỡ là ngươi lôi kéo người mặc áo đen tay đặt ở chính mình, ngực, trước, ta biết ngươi cũng muốn, không phải sao. Thời gian cấp bách. Ta không muốn ở chỗ này trì hoãn. Nói đi, lần này cần ta đối phó ai? Bỡ là ngươi nhìn thấy người mặc áo đen tựa hồ không đủ tâm tư này, ngựa khí nhất thời phai nhạt rất nhiều, ngồi trở lại đến trước bàn trang điểm, vì chính mình bổ trang. Nàng rất yêu thích cái này bàn trang điểm, đây là nàng ở một cái đông phương thương nhân nơi đó mua được, đương nhiên, giao dịch này kéo dài nửa tháng. Nàng yêu thích trong gương chính mình, yêu thích chính mình mỗi một cái vị trí. Cái kia đông phương thương nhân nào còn có rất nhiều vật mình muốn. Đáng tiếc hắn đối với mình chẳng ấy. Bỡ là ngươi khi biết chính mình lại bị vứt bỏ thời điểm, hận không thể giết cái kia đông phương thương nhân, đáng tiếc giết chết một cái đông phương thương nhân hậu quả rất nghiêm trọng, bỡ là ngươi còn không muốn lưu vong. Chỉ cần là nam, sẽ không có ta đối phó không được. Bỡ là ngươi đối với mình tràn ngập tự tin, nàng chính là có chinh phục năng lực của đàn ông. Có thể lần này ngươi, dụ, hoặc sẽ thất thủ cũng không nhất định. Người mặc áo đen nói rằng, ngươi đang chất vấn mị lực của ta à? Bỡ là ngươi bất mãn nhìn người mặc áo đen. Ta không nghi ngờ mị lực của ngươi, nhưng là ta hoài nghi đối phương có hay không có thể lý giải mị lực của ngươi vị trí. Một cái kẻ ngu si. Bỡ là ngươi kinh ngạc hỏi, nàng ở trên tiểu trấn thuận buồm xuôi gió, duy nhất một lần thất thủ chính là trấn trên kẻ ngu si thợ rèn, nàng vốn tưởng rằng dựa vào liền năng lực đổi lấy một cái tốt nhất truy thủ, đáng tiếc thằng ngốc kia thợ rèn căn bản là đối với nàng thờ ơ không động lòng. Khả năng này cũng là bở là ngươi duy nhất một lần bị người ta cự tuyệt, mà không có giết chết người của đối phương. Một đứa bé trai. Bở là ngươi trợn tròn mắt, ngươi có thể hay không tìm cho ta một cái bình thường nam, tính tính. Ta không phải cho ngươi đi, dụ dụ, hoặc hắn, ta là cho ngươi đi bắt hắn. Ngươi để ta cướp người ngươi biết này không phải ta cường hạng. Đương nhiên, ngươi vẫn như cũ có thể phát huy chính mình cường hạng, hắn bình thường sẽ ở trên đường đi lại, có điều hắn, thân SN, một bên mỗi ngày theo lưỡng tên hộ vệ, ta cần ngươi đem hộ vệ của hắn dẫn ra. Được rồi, này còn tạm được. Nói đi, là cái nào người quý tộc dòng dõi? Cái kia Nam Hải ở tại Hoa Rổ Trang Viên, đến từ Đông Phương. Vỡ là ngươi sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi để ta đi trêu chọc người Đông Phương vậy ta đón lấy không phải muốn lưu vong à? Ngươi đã đi ra thời gian dài như vậy, là thời điểm trở lại phục mệnh, trọng tài trưởng để ta truyền lời, nói hắn nhớ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2926, bắt góc. Tiểu vương gia, có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Triệu Thạch đi theo Bạch Thần, thân SN, một bên, hạ thấp giọng nói rằng. Nhớ ngày hôm nay ở trong trang viên nói à Triệu Thạch túi đầu, nói thật, Bạch Thần phân phối cho hắn bất kỳ, còn đúng là cái gian khổ nhiệm vụ. Vậy thì là đang bảo vệ Bạch Thần trong quá trình, tìm một cơ hội lộ ra cơ hội, cho người khác cơ hội hạ thủ. Lộ kẽ hở ai cũng biết, nhưng là cơ hội này muốn đem nắm vừa đúng, lại không thể khiến người ta phát hiện, hắn là cố ý lộ ra lỗ thủng, vậy thì phiền phức. Trải qua cái kia trường kiếp nạn sau, chấn nhỏ người rõ ràng thiếu rất nhiều, mặc dù có người cũng không muốn đi ra đi lại. Toàn bộ chấn nhỏ đều rơi vào tiêu điều, đây là hoàn cảnh lớn gây nên, không chỉ là cái chấn nhỏ này, toàn bộ Âu Châu đều là như vậy. Hiện tại thảm bờ sông còn không nhìn ra 1.000 năm sau loại kia quốc tế đại đô hội dáng vẻ, quanh thân nhân khẩu gộp lại cũng không nhiều 10 vạn người. Toàn bộ Âu Châu đều bởi vì giáo đình nguyên nhân, kinh tế rút lui 200 năm. Cho tới văn minh phương diện, kỳ thực cũng là đang lùi lại, chỉ có điều bình dân là cảm giác không ra. Hơn nữa võ đường văn hóa phát ra, vì lẽ đó Âu Châu đại lục văn minh trình độ so với trong lịch sử thời khắc này, vẫn có tăng cao. Đầu đường hầu như không có cửa hàng, không có cửa hàng sẽ không có thương mại giao dịch. Không có giao dịch liền mang ý nghĩa không có công tác, một chuỗi dài phản ứng dây chuyền sẽ dẫn đến toàn bộ xã hội hệ thống tan vỡ. Hiện tại Âu Châu đã rút lui về bán trạng thái nguyên thủy. Xã hội nguyên thủy và văn minh xã hội khác nhau chính là ở giữa người và người sản sinh chuyển động cùng nhau. Thương mại giao dịch chính là cơ bản nhất chuyển động cùng nhau. Vậy thì như là một người làm ruộng, hắn có thể đem trong ruộng sản lương thực đem ra bán lấy tiền, sau đó kiếm được tiền đến mua những vật khác, vậy thì kéo toàn bộ xã hội vận chuyển. Nếu như nông dân loại lương thực bán không được tiền, vậy cũng chỉ có thể giữ lại chính mình ăn, nhưng là hắn ăn không được nhiều như vậy hắn sẽ thiếu loại lương thực, sản xuất liền thiếu, nếu như gặp phải bất ngờ, nói thí dụ như bị thương, như vậy hắn cũng chỉ năng lực chết đói. Hay hoặc là săn thú, con mồi, thịt, có thể chính mình ăn, con mồi ra trừ phi toàn bộ giữ lại chính mình dùng, nếu không đồng dạng không dùng được, nhưng là nếu như có thể tiến hành thương mại giao dịch, thợ săn thì có nhiều tư nguyên hơn, đang không có săn được con mồi thời điểm. Nắm tiền trong tay đi mua nông dân trong tay lương thực. Nhưng là hiện tại, loại này cơ bản chuyển động cùng nhau hình thức biến mất rồi, lượng lớn sản nghiệp nằm ở hoang phế bên trong. Có điều còn có một loại nghề nghiệp không có biến mất, không, phải nói là hai loại, kỹ trải, trải. Nữ cùng sát thủ, chỉ có điều một cái ở minh, ai cũng thấy được, một cái ở trong tối, không có ai biết bọn họ ở nơi nào. Ai nha? Triệu Thạch, thân SN, trên đột nhiên bị người va vào một phát, đụng vào Triệu Thạch người kia. Thân SN, thể một huynh, liền muốn rơi trên mặt đất. Triệu Thạch lập tức đỡ lấy người kia, nhưng là mùi hương nồng nàn ấm ngọc, trong tay ô đến từng nơi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Triệu Thạch hỏi. 8 mét. Nữ tử ngay lập tức sẽ quỳ đến trên đất gắn khắp nơi gạo trắng. Có điều này lầy lội thổ đường, những này mét mặc dù là lần nữa tân trang về trong mẹn, sợ là cũng không thể ăn, cũng đã nhiễm bùn nhão. Đương nhiên, mặc dù không đủ đi trên đất, nàng này mét cũng không thế nào tốt lối vào. Những thứ này đều là gạo cũ, hơn nữa theo này gạo cũ hạt tròn to nhỏ, hẳn là võ đường phía nam lúa nước, có điều liền như vậy một đấu gạo cũ, nhưng đầy đủ muốn 100 đồng tiền, giá cả so với võ đường cao 5 lần. Nữ tử một bên hướng về trong mẹt đầy hỗn tạp bùn nhau gạo cũ, một bên đi nước mắt. Triệu Thạch xem đau lòng, tiểu thư, không muốn lượm, ta bồi cho ngươi. Nữ tử ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa ngân, điềm đạm đáng yêu nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch trong lòng càng là khó chịu, lòng tràn đầy hổ thẹn. Tuy rằng việc này thật không muốn hắn, nhưng là đem trách nhiệm phóng tới chính mình, thân SN, trên. Triệu Thạch sờ sờ, thân SN, áo đâu, móc ra một tấm đối diện trị một lượng bạc chỉ sao. Cái này là ta bồi đưa cho ngươi. Ta không muốn. Nữ tử đỏ mặt nói rằng. Tại sao? Nữ tử bưng cái gầu quay đầu liền đi, Triệu Thạch vội vã đuổi theo nữ tử. Tiểu thư, ngươi chờ một chút. Ngươi tại sao không muốn? Lẽ nào là hiểm tiền ít đi? Không, đây nữ tử cũng không nhìn Triệu Thạch, chính là mê đầu đi về phía trước, như là trốn. Triệu Thạch theo sát phía sau, ta để ngươi chờ một chút. Triệu Thạch này một cước, cô gái kia bước chân càng nhanh hơn, nhưng là ngay vào lúc này, liền thấy cô gái kia ai nha một tiếng, lần thứ hai té lăn trên đất, trên chân bị thạch đầu bán ra huyết. Ngươi cô gái này làm sao như vậy, bước đi cũng không nhìn. Triệu Thạch tiến lên đỡ lấy nữ tử, ta nói muốn bồi ngươi tiền, ngươi làm sao không muốn? Ta không dám muốn. Nữ tử túi đầu nói rằng. Không dám muốn tại sao? Nhiều tiền như vậy, thả trên tay ta, quá không được đêm nay, ta liền muốn bị người giết. Nữ tử sợ hãi rụt rè nói rằng, con mắt không dám nhìn thẳng Triệu Thạch, hơn nữa, ngài là người Đông Phương, ta không dám hướng về ngài đòi tiền. Triệu Thạch tiến lặng, nữ tử đầu càng thấp hơn, trong miệng phát sinh nhỏ bé văn chút thanh âm, ngươi nắm thống ta. Triệu Thạch sửng sốt một chút, vội vã thả ra cô gái này, xin lỗi, thực sự là thật không tiện, là tại hạ đường đột. Không sao. Ngược lại ta là, kỹ trải, trải. Nữ. A. Nữ tử cúi đầu, yên lặng rời đi, Triệu Thạch sững sờ nhìn nữ tử. Bạch Thần đi tới Triệu Thạch, thân SHN, một bên, nhìn cô gái kia bóng lưng, đi mua cho nàng một ít mễ lương. A. A cái, thím tỷ, va lăn đi nhân ra thuế thóc, liền dự định như thế mặc kệ này. Nhưng là. Nhưng mà cái gì đi a? Cái kia ta đi một lát sẽ trở lại đến. Triệu Thạch chạy vội rời đi, một bên chạy một bên hô, tiểu thư, vân vân. Không lâu lắm, Triệu Thạch cũng đã chạy không còn bóng. Có điều chính vào lúc này, Bạch Thần mắt tối sầm lại, một cái bao tải liền, bộ tạo, đến trên đầu hắn. Bên hai truyền đến thanh âm của xe ngựa, Bạch Thần bị ném vào trong xe ngựa bay nhanh rời đi. Hết thảy tất cả đều là như vậy hành vân lưu thủy, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Bạch Thần nhưng là rất phối hợp ngủ vừa cảm giác. Tuy rằng sóc này xe ngựa cũng không phải như vậy thoải mái. Lúc ẩn lúc hiện nghe được mã người trên xe nói chuyện âm thanh, không ngoài dự đoán, trong đó thanh âm của một cô gái, chính là lúc trước cô gái kia. Vỡ là ngươi, ngươi làm ra không sai, nếu như không có ngươi, ta nghĩ lần này không sẽ thuận lợi như vậy. Vỡ là ngươi cười cợt, nàng âm thanh tràn ngập, dụ dụ, hoặc, ta nói rồi, chỉ cần có quan nam nhân hành động, ta là không thể thất bại. Xe ngựa đang nhanh chóng xử cách hình lần khu vực, tuy rằng con đường gồ ghề cái hố. Nhưng là hai người cũng không dám làm thêm lưu lại, dù sao bọn họ nhưng là bắt cóc Đông Phương Hoàng tộc, yên lần khu vực lại là lang nhân cùng quỷ hút máu đại bản doanh, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nếu như bọn họ biết, ở sau lưng của bọn họ căn bản cũng không có truy binh, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. So với đoàn nên cảm ơn chúng ta, dù sao chúng ta nhưng là cho hắn giải quyết một cái phiền toái lớn. Vỡ là ngươi, liếm liếm, ti điểm, liếm liếm, ti điểm, môi. Thật sự hoàn toàn không tưởng tượng ra được, như vậy khôn khéo đại giáo chủ, lại bị như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sứt đầu mẹ chán. Hán, thân SHN, phần liền bãi ở nơi đó, võ đường vương tử, cái này, thân SHN, phần cho lang nhân cùng quỷ hút máu tự tin, vị này võ đường vương tử không cần làm cái gì, chỉ cần xuất hiện ở đây, dành cho lang nhân cùng quỷ hút máu một cái hứa hẹn, liền năng lực đem giải rác lang nhân cùng quỷ hút máu tụ tập dâng lên. Nếu ta nói căn bản cũng không cần quản so với đoàn. Liền để hắn sức đầu mẹ chán được rồi, ta nhưng là nghe nói, gần nhất khoảng thời gian này so với đoàn đem trong nhà năng lực đập cho đồ vật đều đập phá, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu phẫn nộ. Vỡ là ngươi cười khanh khách nói. Nếu như có thể, ta đương nhiên không muốn quản hắn, có điều ỉn lẫn là chúng ta truyền thống địa bàn, trong này quay về Scotland, hiện nay giáo đình đã ở Scotland nửa bước khó đi, nếu như mất đi ỉn lẫn lãnh địa, như vậy theo Scotland hiện lên quân phản loạn sẽ bao phủ toàn bộ Âu Châu. Đến thời điểm chúng ta tình cảnh liền phiền phức. Ngay vào lúc này, hai người nghe được trong xe ngựa động tĩnh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tên tiểu tử này tỉnh rồi. Vỡ là ngươi vén rèm xe lên, hướng vào phía trong liếc mắt nhìn. Bạch Thần ngồi dậy đến, chỉ là hời hợt liếc nhìn vỡ là ngươi, ta muốn ăn. Tiểu tử, ngươi thấy ta không cảm thấy kinh ngạc à? Vỡ là ngươi nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta muốn ăn, uống. Bạch Thần lặp lại yêu cầu của chính mình. Tiểu tử, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta tù nhân. Ta muốn ăn, uống. Vỡ là ngươi sầm mặt lại, rút ra chủy thủ hừ lạnh nói, nếu như ngươi còn dám rông dài, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi tốt nhất không muốn làm như thế, các ngươi lão đại còn muốn bắt ta uy hiếp võ đường, nếu như ta có chút tổn thương, đến thời điểm các ngươi liền muốn đối mặt càng thêm nghiêm túc vấn đề, vì lẽ đó ngươi cũng là đừng tiếp tục uy hiếp ta, chiêu này đối với ta vô dụng. Bỡ là ngươi cùng ở sân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nghe được lời nói này hoàn toàn không giống như là một đứa bé phải nói đi ra. Một giống như tiểu hài tử đừng nói bị người bắt cóc, coi như là xuất hiện ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm, đều sẽ khóc lớn đại náo. Nhưng là cái này bé trai lại chấn định tự nhiên, đồng thời còn đem mục đích của bọn họ nói rõ ràng như thế sáng tỏ, thậm chí còn giúp bọn họ phân tích một cái đại cục. Đột nhiên, Bạch Thần cũng không biết từ nơi nào rút ra một cây truy thủ, ai ở sần cùng bỡ là ngươi đều là cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, cái này bé trai lấy ra truy thủ, sẽ làm sao đối với trả cho bọn họ. Bạch Thần trên mặt hiện ra một đạo ý cười, đem truy thủ đặt ở trên cổ của mình, này có thể đem hai người dọa sợ, bỡ là ngươi lập tức kêu lên, ngươi muốn làm gì? Nếu như ta lúc này yêu cầu các ngươi, trong các ngươi nhất định phải có một người muốn chết, nếu không ta liền tự sát, các ngươi sẽ làm thế nào? Sắc mặt của hai người đều thay đổi, cái này bé trai lại đưa ra loại yêu cầu này. Bỡ là ngươi, âm âm, trầm mặt sắc, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần, ngươi biết không, cây đao này nếu như hoa rách ra ra, có thể là phi thường thống. Bỡ là ngươi kết luận, tiểu tử này chỉ là nhất thời hứng khởi, hắn nhát gan cắt thiết hầu tự sát. Ồ có đúng không? Bỡ là ngươi đột nhiên phát hiện Bạch Thần trên tay bỏ thêm một phần sức mạnh, tế bạch trên cổ đã bị cắt ra, máu tươi chảy xuống. Ừm, là, rất đỉnh, thống. Bạch Thần vẫn mặt mỉm cười. Đáng chết, ai ở sần, ngươi ở bắt hắn thời điểm, không đủ lục soát hắn, thân SHN, trên vũ khí à bỡ là ngươi sắc mặt, âm âm, trầm cực kỳ. Ta nơi nào nghĩ tới đến, tiểu tử này lại cất giấu truy thủ. Ai ở sần cũng là có chút không biết làm sao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2927, xối thế xúc phạm người. Bỡ là ngươi sắc mặt, âm âm, trầm, liếc nhìn, thân SHN, một bên ai ở sần. Nếu như giết hắn, bỡ là ngươi nhất định sẽ động thủ, để giải quyết cái phiền toái này. Có điều nàng hiện tại đầu tiên cân nhắc không phải nàng có thể hay không giết ai ở sần, mà là ở sần có thể hay không giết nàng. Bỡ là ngươi, ngươi tại sao nằm ánh mắt ấy xem ta ở sần đột nhiên cảm giác được bỡ là ngươi ánh mắt, không khỏi nhíu mày, ngươi thật định nghe tiểu tử này, động thủ giết ta à? Đừng đùa, ta có thể đánh không lại ngươi. Bỡ là ngươi cười cợt, nhưng có như vậy điểm không tự nhiên. Ai ở sần meo mắt lại nhìn bỡ là ngươi. Tiểu tử này khẳng định là không thể chết được, vì lẽ đó nếu như lấy hắn, tính tính, mệnh cùng bỡ là ngươi làm so sánh, bỡ là ngươi tựa hồ không phải là không thể đi chết. Đột nhiên, Bạch Thần ném mất truy thủ, ha ha, ta và các ngươi đùa giỡn. Ai ở sân hầu như chính là dùng chó giữ chụp mồi tốc độ nhào tới bên trong buồng xe trên truy thủ, đem truy thủ tàng lên. Ai ở sân khí một tay nhấc lên Bạch Thần cổ áo, tiểu tử ngươi, không nên động thủ. Nếu như ta chịu đến dù cho một chút thương tổn. Đến lao đại các ngươi nơi đó, yêu cầu thứ nhất chính là giết các ngươi. Ai ở sần dơ lên cao nắm đấm đốn ở giữa không trung, thả cũng không bỏ xuống được, nhưng lại không dám rơi vào Bạch Thần, thân SHN, trên. Ngươi cho rằng trọng tài trưởng sẽ nghe lời ngươi ai ở sần cắn răng nhìn Bạch Thần. Đến ngươi vị kia trọng tài trưởng nơi đó sau, hắn nhất định sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu, nói thí dụ như để ta viết một phong thư đưa đi võ đường loại hình, ta sẽ thỏa mãn hắn một ít tiểu yêu cầu, mà điều kiện chính là ngươi, tính tính, mệnh. Nếu như ngươi cảm giác mình mệnh rất cứng, hoàn toàn có thể lơ là ta bây giờ nói. Ai ở sần oán hận bỏ qua Bạch Thần cổ áo, lửa giận trong lòng khó bình. Dọc theo con đường này, ta bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải thỏa mãn ta, nếu như ta không chiếm được thỏa mãn, các ngươi thì có dễ chịu. Tiểu tử, đừng quên, ngươi hiện tại là chúng ta tù phạm. Đừng quên, ta là võ đường hoàng tử, thả tới chỗ nào, thân SHN, phần đều cao hơn ngươi quý, ở bất kỳ địa phương nào. Ta bất kỳ một câu nói đều so với ngươi hữu dụng. Nơi này có thể không thể thực hiện được. Bạch Thần nhìn về phía bỡ là ngươi, giết hắn. Bỡ là ngươi ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, cắn răng nói, mệnh lệnh của ngươi đối với ta vô dụng. Có đúng không ngươi hiện tại từ chối ta, đợi được trọng tài trưởng nơi đó sau, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi cũng là. Trọng tài trưởng cũng không có ngươi cho rằng như vậy ngu ngốc. Nếu như các ngươi đối với trọng tài trưởng tự tin như thế, như vậy coi như ta không nói gì. Bạch Thần nhún nhún vai nói, bỡ là ngươi cùng ở sân đều là vẻ mặt dị dạng, cũng vô tâm lại chạy đi. Tiểu tử, có thể chúng ta có thể nói cùng, chỉ cần ngươi không đưa ra những kia để người không thể nào tiếp thu được yêu cầu, phần lớn, tình kính dê, huống hạ, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Ai ở sân trước tiên hướng về Bạch Thần chịu thua. Hắn là tông giáo tài phán sở đi ra, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng tông giáo tài phán sở, âm âm, xâm khủng bố. Hơn nữa hắn chính là trọng tài trưởng người. Vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng vị kia trọng tài trưởng đại nhân là người. Hắn là phía trên thế giới này lạnh lùng nhất người, chỉ cần có thể đạt đến một số mục đích, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thủ đoạn của hắn làm người sợ run, mà hắn cũng không phải chưa từng giết thủ hạ, đồng thời không chỉ một lần. Dù cho đối với hắn lại trung tâm thuộc hạ, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được quân cờ. Ta hiện tại đói bụng, khắc. Ai ở sân hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, đổi một bộ nụ cười, ta vậy thì đi cho người tìm ăn. Như vậy tài năng ngon mà. Bạch thần khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn ai ở sân, sớm như thế nghe lời, ta còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, làm cậu liền muốn có làm cậu giác ngộ, coi như biến thành người khác đứng trước mặt ngươi, ngươi vẫn như cũ vẫn là cậu, nếu như ngươi cắn người linh tinh, như vậy chủ nhân của ngươi cũng sẽ trừng phạt ngươi. Ai ở sân khí hồ đồ, thân SN, run, câu nói như thế này đổi làm là ai, cũng không thể tiếp thu, càng không phải người nào đều có thể chịu đựng. Nhưng là ở sân chịu đựng ở, hắn lại đè xuống lửa giận, lại một lần đổi nụ cười. Tiểu vương tử, ngài nói rất đúng, ta là cậu, ta chính là cậu, có điều ngài đừng quên, ngài hiện tại, thân SN, phần, ngài nhưng là bị chó cắn ở, trốn đều trốn không thoát. Ngươi câu quá ngư à? Bạch thần hỏi. Có ý gì? Ở chúng ta cố hương, có một loại câu pháp, dùng chính là giả như mồi, đem giả như mồi quăng vào trong nước sau, con cá sẽ lầm tưởng là mỹ vị mà đi cắn câu. Ngươi muốn nói ngươi chính là cái kia giả như mồi à? Ha ha. Vậy thì xem ngươi lý giải ra sao? Vậy ngươi là thật sự võ đường hoàng tử à? Vâng. Nay đã đủ rồi, không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, chỉ cần ngươi là thật sự hoàng tử, nhiệm vụ của ta coi như xong thành. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Bỡ là ngươi trầm mặt sắc đánh gãy hai người đối chọi gây gắt đối thoại, nàng sợ phiền phức, tình kín dê, sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ai ở sân, tình kín dê, tự đã tới cực điểm, nếu như hắn muốn đối với tiểu tử này làm vài việc gì đó, tình kín dê, chính mình cũng không cách nào ngăn cản, đến thời điểm sẽ chỉ làm nàng tình cảnh trở nên nguy hiểm. Đều nói ít đi một câu đối thoại, tiểu vương tử, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi phần lớn yêu cầu, có điều ta hy vọng dọc theo con đường này, ngươi năng lực an phận một ít. Có thể không? Đương nhiên, ta nhưng là rất chờ mong đi tông giáo tài phán sở tham quan. Nha đối, còn giống như có một cái tên khác đúng không, sở phán quyết dị đoan. Tông giáo tài phán sở, vậy cũng chỉ là nội bộ giáo đình đối với cái này cơ cấu mỹ hóa tên. Nhưng là cái này cơ cấu mặc kệ là đối với nội bộ giáo đình người, vẫn là đối với người bên ngoài tới nói, đều không phải tốt đẹp như vậy địa phương. Chỉ cần tiến vào chỗ đó người, dù cho là còn sống đi ra, cũng chỉ là một bãi nát, thịt thịt, mà thôi. Chỗ kia thực sự là thật đáng sợ, dù cho ở sân cùng bỡ là người, nghe được danh tự này thời điểm, đều không cảm thấy rét run lên. Tông giáo tài phán sở đối ngoại tuyên bố, bọn họ là đối với những kia bị hoài nghi vì là dị đoan người tiến hành thẩm phán, nhưng là trên thực tế nơi đó tồn tại mục đích thực sự nhưng là vì giàn vặt. Dù cho là vô tội người, chỉ cần đi vào nơi đó, đầu tiên chính là muốn chịu đựng được cực kỳ tàn ác giàn vặt qua đi tài năng là thẩm phán. Đương nhiên, mặc dù là lại người vô tội, 99% cũng sẽ bị vu oan giá họa. Ở nơi đó tử vong có thể không phải cuối cùng quy tụ, nhưng là tử vong nhưng là kết quả tốt nhất. Nếu ngươi biết những này, vậy ngươi càng nên thành thật một chút. Tin tưởng ta, các ngươi tiến vào dị đoan thẩm phán tịch cơ hội, so với ta muốn lớn hơn nhiều, ha ha. Bạch thần cười cợt. Mặc kệ là ở sần vẫn là bỡ là ngươi, cũng đã chịu đủ lắm rồi bạch thần vô tình hay cố ý đe dọa. Hai người bọn họ tài năng là trừng phạt giả, nhưng lại nhưng luôn cảm giác bọn họ tài năng là tù phạm. Mỗi lần nghe được bạch thần những này ngôn từ, biết rõ là ở đe dọa bọn họ, nhưng vẫn như cũ để bọn họ trong lòng run sợ. Làm sở trọng tài một thành viên, bọn họ so với những người khác càng hiểu rõ sở trọng tài đáng sợ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng bọn họ đối với sở trọng tài tài năng trước sau ôm một loại sợ hãi tâm thái. Bạch thần nói những này mẫn cảm đề tài, lại đều là chạm tới trong bọn họ tâm uy hiếp. Trong lòng của hai người đều bịt kín một tầng lái đi không được, âm âm, ảnh, sau đó dọc đường. Bọn họ một bên muốn vội vàng hầu hạ vị này tù phạm, một bên còn muốn chịu đựng hắn ngôn từ trên áp bức. Duy nhất đáng vui mừng chính là, bạch thần không có trốn ý tứ, một điểm đều không có. Ban đầu để phòng đến sau đó cố ý lộ ra kẽ hở, cho bạch thần trốn cơ hội, nhưng là bạch thần nhưng thủy trung án binh bất động. Tiểu vương tử, ngươi liền không có chút nào muốn chạy trốn à? Bờ la ngươi không nhịn được hỏi. Ta rất sớm trước đã nói, ta dự định tham quan sở phán quyết dị đoàn, có vấn đề à? Vẫn là nói các ngươi không hoan nghênh ta đi tham quan à? Hay là ta nghĩ quá nhiều, hay hoặc là ngươi quá ngây thơ, nơi đó có thể không đủ ngươi cho rằng tốt đẹp như vậy, dù cho là ngươi, thân SN, phần bãi ở nơi đó cũng vô dụng, phải biết sở trọng tài bên trong đã từng ở qua một vị giáo hoàng, là trước hai đời giáo hoàng, hắn cũng không thể sống mà đi ra sở trọng tài. Bạch thân bĩu môi, chính trị đấu tranh người thất bại mà thôi. Có điều nếu như nói đến có tội thì phải chịu, vị kia giáo hoàng cũng coi như là thực đến tên quy, hắn tài năng là tối lên trên thẩm phán đài người, chí ít so với sở trọng tài bên trong giam giữ phần lớn tù phạm cũng phải có tư cách. Sở trọng tài cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người ở đó, muốn nói đáng sợ, ta đã thấy chiến trường chân chính, cũng đi qua ác liệt nhất hoàn cảnh, những địa phương kia so với sở trọng tài đáng sợ 1000 gấp bội, so sánh với nhau, sở trọng tài đều xem như là nhà trẻ. Ngươi trước đây có phải là thường thường đối mặt tình huống này, chúng ta tuốt ngươi thời điểm, một điểm đều không đủ thấy ngươi thất kinh. Kỳ thực kế hoạch của các ngươi hơi hơi thô ráp, ta hy nhìn các ngươi lần sau hành động thời điểm, có thể nhắn nhủi một ít, dù sao không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Không thể không nói, lần hành động này xác thực là thuận lợi ngoài ý liệu, chúng ta lúc mới bắt đầu thậm chí hoài nghi đây là cạm bẫy, có điều nếu như là cạm bẫy, ngươi liền không lại ở chỗ này, hay hoặc là nói ngươi coi chính mình là làm mồi câu. Dự định dẫn chúng ta mắc câu, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, đem mình bồi đi vào. Ngậy! Ha ha! Nếu như các ngươi muốn như thế nghĩ, tựa hồ cũng không phải là không thể. Xem ra chúng ta xác thực rất may mắn. Vỡ là ngươi cười khanh khách nói. Lúc mới bắt đầu, nàng xác thực cho rằng ở sân hành động quá vội vàng, nguyên bản nàng còn dự định tiết kiệm, cùng Triệu Thạch quyến rũ một trận, sau đó sẽ tìm cơ hội hành động. Nhưng là vừa quay đầu lại, ai ở sân liền tìm tới cửa, nói cho nàng đắc thủ. Làm cho nàng vội vàng thu thập sau đó bước lên trở lại sở trọng tài đường. Vỡ là ngươi nghe được tin tức này thời điểm giật nảy mình, mãi cho đến nhìn thấy Bạch Thần sau, lúc này mới xác định được. Dù sao Bạch Thần thường xuyên ở đầu đường đi lại, tuy nói không quen biết, nhưng là bao nhiêu đã gặp mặt mấy lần. Ở xác nhận sau khi, vỡ là ngươi vội vàng ra đi, trong lòng trước sau lo sợ bất an. Hiện tại rốt cục đi ra ỉn lần khu vực, lúc này mới thoáng an tâm xuống. Không phải chúng ta may mắn, là hắn quá không cẩn thận. Hắn tựa hồ cho rằng ở mảnh này khu vực không người nào dám động thủ với hắn. Một bên ai ở sần hờ hững nói rằng, may là hắn, thân SHN, một bên không đủ theo lang nhân cùng quỷ hút máu, nghe nói bọn họ hai ngày nay lại có hành động lớn, đem lang nhân cùng quỷ hút máu đều phái ra đi tới. Phỏng chừng sau khi hắn mất tích, lang nhân cùng quỷ hút máu điên cuồng hơn trả thù so với đoàn đi, ta cho rằng cho bọn họ sẽ cho rằng là so với đoàn bắt đi hắn. Ta nghĩ đúng không, hy vọng so với đoàn có thể chịu nổi. Ai ở sân cười nói, đối với so với đoàn quân cảnh, bọn họ tựa hồ rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều lang nhân cùng quỷ hút máu nếu như mất đi người dẫn đầu, chỉ sợ cũng là năm bẻ bảy mảng, đừng nói là liên thủ đối địch, chính bọn hắn không đánh tới đến thế là tốt rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2928, xung đột lại nổi lên. Vỡ là ngươi cùng ở sân hiện tại e sợ cũng không biết, từ khi Bạch Thần đi rồi sau. Hết thể lang nhân cùng quỷ hút máu đều vứt bỏ trước quán, mở ra một hồi thực rượu, bọn họ thực sự là quá cao hứng Bạch Thần tên ma đầu này đi rồi. Bạch Thần ở thời điểm, mang cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, bọn họ toàn đều cẩn thận, lang nhân cùng quỷ hút máu gặp phải, đều không dám nhìn tới đối phương một chút, miễn được bản thân hơi hơi không cẩn thận toát ra một điểm ánh mắt, liền để Bạch Thần tóm gọn. Hiện tại Âu Châu Đại Lục cũng không có hậu thế loại kia bốn phương thông suốt giao thông. Hậu thế Âu Minh để quốc cùng quốc trong lúc đó phân giải biến mất rồi, hiện tại Âu Châu Đại Lục, năng lực có một con đường thế là tốt rồi, rất nhiều lúc thậm chí ngay cả đường đều không có. Kỳ thực bỡ là ngươi cùng ở sẩn đã sớm muốn vứt bỏ xe ngựa, đi bộ tiến lên, nhưng là Bạch Thần không muốn. Hết cách rồi, vì nhân nhượng Bạch Thần, bọn họ cũng chỉ có thể nhiễu đường xa. Đương nhiên, ngoại trừ nhân nhượng Bạch Thần, còn có một chút chính là bọn họ phải đi chính là sơn đạo, con đường gồ ghề chót vót, nguy hiểm tầng tầng. Bọn họ lo lắng Bạch Thần nếu như ở trên đường xảy ra chuyện gì, tình kín dê, như vậy nhiệm vụ của bọn họ liền nguy hiểm. Hơn nữa lấy tiểu tử này trừng mắt tất báo tâm, tính tính, dù cho là lại tiểu nhân thương, bọn họ đều muốn lo lắng Bạch Thần trả thù. Bạch Thần này một đường chứng kiến chính là man hoang, là toàn bộ văn minh thất lạc. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, giặc cỏ nổi lên bốn phía, đã từng được khen là hiện đại văn minh khởi nguyên Âu Châu Đại Lục, bây giờ chỉ là một mảnh bị hắc ám bao phủ trầm luân đại lục. Xe ngựa chậm rãi lái vào một trấn nhỏ, sau đó đứng ở một cái giáo đường trước đại môn. Cái này giáo đường có vẻ hơi cũ kỹ, thiết ly ba đã dỉ xét loang lổ, đỉnh thập tự giá cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Giáo đường trước cửa đứng hai người, một cái là thần phụ, một cái là nữ tu sĩ, tuổi cũng đã lớn vô cùng. Ánh mắt của bọn họ vẫn đủ, rồi lại đối với người tới nho nhã lễ độ. Hai vị nhưng là tới cầu nguyện vẫn là đến sám hối. Ai ở sân lấy ra một cái mang theo thập tự giá dây chuyền. Ở lao trước mặt cha sứ cơ cơ, lao thần phụ vẫn đục ánh mắt sửng sốt một chút, vội vàng nói, hóa ra là hai vị quý khách, xin hỏi tới đây để làm gì? Chúng ta ở đây tá túc một buổi tối, Minh, Thái Dương Nhật, liền đi. Bỡ là ngươi từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn trước mắt tòa này tàn tạ giáo đường, nơi này tràn ngập mục nát khí tức, ngươi là làm sao chủ trì nơi này, tại sao đối với giáo đường không có chút nào tu sửa, ngươi đây là đối đầu đế bất kính. Vị tiểu thư này, chúng ta giáo đường không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tu sửa. Lao thần phụ rất bất đắc dĩ nói. Cái chấn nhỏ này cư dân không ít, trên đường tới ta còn nhìn thấy mấy cái cửa hàng mở ra, bọn họ khẳng định có tiền, tìm bọn họ muốn là tốt rồi. Ai ở sần chuyện đương nhiên nói rằng, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên như thế, hoàn toàn không hề có một chút chần chờ. Này e sợ không tốt sao, hiện tại chấn nhỏ phần lớn cư dân căn bản là liền cơm ăn không đủ no, để bọn họ bố thí càng là làm khó dễ bọn họ. Lao thần phụ liền vội vàng khoát tay nói, có cái gì không tốt, lẽ nào bọn họ vì này điểm tiền, liền dám đối đầu đế bất kính à, những này bất trung dị đoan, bọn họ nên trên rào thủ cố. Ta xem nơi này không sai. Bạch thần theo trong buồng xe khoan ra, nơi này là số ít mấy cái, để ta cho rằng sạch sẽ địa phương. Bạch thần nhảy xuống xe ngựa, có điều xác thực là có chút cho bụi, nghĩ đến là thần phụ cùng nữ tu sĩ tuổi đều lớn rồi, không bằng các ngươi giúp bọn họ đem nơi này quét tước một lần đi. Đọc chuyện với, N. S. B. là ngươi cùng ở sần sắc mặt nhất thời trầm xuống, bạch thần đồng dạng là lấy chuyện đương nhiên thái độ nói rằng, làm sao lẽ nào vì là thượng đế làm một chút việc, tình kính dê, rất làm khó dễ các ngươi hả? Không cần không cần. Những chuyện nhỏ nhặt này, có thể nào làm phiền hai vị quý khách? Lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ đều là người đàng hoàng, bọn họ không giống với bạch thần trước nhìn thấy những kia giáo đình thành viên như vậy ngang ngược ngông cuồng, thái độ của bọn họ khiêm tốn mà chân thành. Không có chút nào làm phiền, bọn họ tuổi trẻ lực tráng, những này việc nặng mệt nhọc hoạt đương nhiên nên bọn họ làm. Ngậy! Chuyện này! Bạch thần nhìn về phía ở sân cung bỡ là ngươi, các ngươi nói sao? Ta mệt mỏi, đi chuẩn bị cho chúng ta gian phòng đi. Ai ở sần không để ý tới bạch thần, ngược lại đối với lao thần phụ nói rằng, mấy vị chờ một chút, tại hạ này đi chuẩn bị ngay gian phòng. Đợi đến lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ chuyển, thân SHN, sau khi rời đi, ai ở sần dùng, âm âm, lạnh ánh mắt nhìn bạch thần, tiểu tử, ngươi muốn nhớ rõ, không phải mỗi sự kiện, tình kính dê, đều sẽ theo ngươi mong muốn, càng không nên quên chính mình tình cảnh bây giờ. Ta đương nhiên chưa quên, có điều ngươi nói những câu nói này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Trải qua nhiều như vậy trời thời gian, ai ở sân từ lâu hiểu rõ bạch thần, tính tính, cách, cũng biết hắn ý tứ của những lời này. Có điều chính như câu nói kia nói, con giận quá nhiều rồi không ngứa, bạch thần uy hiếp số lần hơn nhiều, ai ở sân cũng là nghe chẳng ấy. Tuy rằng giáo đường bên ngoài cổ xưa, có điều lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ vẫn là đem bên trong thu dọn rất sạch sẽ. Vì bọn họ chuẩn bị cơm tối tuy rằng không tính phong phú, chí ít coi như không tệ. Đối với thời gian dài ở bên ngoài buôn ba người tới nói, bắp ngô hổ cùng bánh mì đều xem như là không sai nhân khẩu thực. Trên bàn cơm, lão thần phụ vẫn đang quan sát bạch thần, hắn thực sự là nghi hoặc, ai ở sân cùng bỡ là ngươi là sở trọng tài người, nhưng là bạch thần rõ ràng không thể là sở trọng tài người, bọn họ vì sao lại đi tới đồng thời. Hơn nữa nhìn dâng lên, bọn họ tựa hồ còn đối với bạch thần có chút kính nể, nhưng lại có chút bất kính. Loại này quan hệ phức tạp, để hắn cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Xin hỏi vị này tiểu thiếu gia xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta là Thạch Đầu. Bạch thần đáp lại nói. Bạch thần chán ghét giáo đình, cũng không phải chán ghét giáo đình mỗi người, liền tỉ như trước mắt này hai vị lão nhân. Bọn họ đem một đời đều dâng hiến cho Thượng Đế, vẫn duy trì thành kính mà khiêm tốn, đối với bất kỳ người nào bất cứ sự vật gì, đều ôm thái độ cung kính. Tuổi già bọn họ, đã thấy không rõ lắm sự vật, bất quá bọn hắn nhưng duy trì thuần khiết ánh mắt. Ta đến từ Đông Phương, tôn kính thần phụ các hạ. Ai ở sân nghi hoặc nhìn bạch thần, hắn cho rằng bạch thần sẽ xem thường cái này lao thần phụ. Bởi vì theo ai ở sân, cái này lao thần phụ lăn lộn thực sự là quá chán nản. Một điểm đều không có giáo đình tu sĩ nên có vinh quang cùng khí chất cao quý, xem ra hắn lại như là một cái lao già như thế, cụ nát trường bảo cũng có rất nhiều miếng vá. Ai ở sân thực sự là không cách nào ở lao thần phụ, thân SHN, trên tìm tới một chút có thể tôn kính địa phương. Đông Phương lẽ nào là thần bí hơn nữa mạnh mẽ võ đường à? Ô thân phụ cũng biết võ đường à? Làm sao có khả năng không biết, ta thường xuyên đi trên tiểu trấn, thường thường nghe trấn trên cư dân nói, võ đường lại như là thiên đường như thế. Hừ, là ai nói, đây là đối đầu đế khinh nhẫn, thiên đường chính là trời chi phần cuối, tràn ngập cao quý hơn nữa thánh khiết, võ đường làm sao có khả năng là thiên đường, nơi đó là dị đoan quốc gia, là thập tự quân chắc chắn chinh phục dã man nơi. Chỉ có ngu xuẩn tài năng sẽ đem chinh phục treo ở bên mép, nếu như thập tự quân thật sự có cái kia năng lực, thì sẽ không rủa rụt cổ ở cái này nghèo khó trên đất, ước hiếp bình dân vô tội. Bạch thần cười nhạo nói, Ngươi nói cái gì ngươi dám lặp lại lần nữa à? Ở sần vỗ bàn đứng dậy. Ta nói, ta xem thường ngươi, xem thường thập tự quân, xem thường giáo đình, làm sao ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ai ở sân giận tí mặt, rút ra trong lòng truy thủ, ta muốn tinh chế ngươi. Được rồi. Vỡ là ngươi lần thứ hai gián đoạn hai người cãi vã. Nay không phải nàng lần thứ nhất làm người trung gian, cũng sẽ không là cuối cùng lại một lần. Có điều vỡ là ngươi biết, lần này ở sân là thật sự nổi giận, nàng sợ ở sân làm ra cái gì quá khích cử động. Ai ở sân sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì hắn là từ nhỏ ở sở trọng tài lớn lên, hắn đã bị hoàn toàn tẩy não, hắn là trọng tài trưởng chết chung, cũng là thượng đế cuồng tín giả. Bạch thân nhưng một bộ không phản đối thái độ, ai ở sần nhưng không có ý định bỏ qua, âm âm, tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm bạch thân. Đột nhiên, một nhánh mang theo hỏa mũi tên đánh vỡ cục diện giằng co, mũi tên này thì là theo ngoài cửa sổ, xa xa, tiến vào, liền như vậy đóng ở bạch thân cùng ở sần trong lúc đó. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó liền thấy mấy người theo ngoài cửa sổ xung phong đi vào. Nơi này quả nhiên có đồ ăn, giết sạch bọn họ. Đều là những người này, là bọn họ cướp đi lương thực của chúng ta, giết bọn họ. Bọn họ là bạo dân, là một đám bị đói bụng hướng về bất tỉnh đầu người, bọn hắn giờ phút này chỉ là một đám chó điên, một đám điên cuồng giặc cướp. Ai ở sân nắm lên chủy thủ giết chết một cái tới gần, dĩ đoan. Dám to gan ở trang nghiêm thánh địa hành hung, muốn chết. Bạch thần đầu ngón tay lặng yên không hề có một tiếng động bắn ra, một cái đem đồ đao đưa về phía lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ giặc cướp giết chết. Hai vị, trốn đến mặt sau đến. Bạch thần hời hợt nói, vợ là ngươi cũng là khá là căng thẳng, nàng cũng sẽ không chiến đấu, có điều nàng vẫn là cầm truy thủ, che ở bạch thần trước mặt. Lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ hiển nhiên là bị trước mắt huyết tinh tình cảnh sợ rồi, ai ở sẩn tựa hồ là đem hắn ở bạch thần, thân SHN, trên bị tức, tắt đến những cường đạo này, thân SHN, trên. Hắn đang điên cuồng tàn sát những cường đạo này, ai ở sẩn kỹ xảo chiến đấu phi thường thành thạo, truy thủ trong tay vung vẩy hành vân lưu thủy. Có điều bạch thần vẫn là theo hắn một ít kỹ xảo cùng quen thuộc nhìn ra, hắn nên càng am hiểu ám sát, mà không phải như vậy đối kháng chính diện. Một hồi tập kích liền lấy ở sần điên cuồng tàn sát cáo chung, lão thần phụ càng bị tinh lực sang nôn mửa không thôi. Ai ở sần thu hồi truy thủ, hung tợn trừng mắt bạch thần, sau đó chuyển, thân SHN, phản trở về phòng của mình. Có thể khẳng định, nếu như không có trận này bất ngờ, e sợ lúc này ở sần đã đối với bạch thần động thủ. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Nhìn ai ở sần nên ngang rời đi bóng lưng. Ngươi nên cảm thấy vui mừng, những cường đạo này cứu ngươi, ai ở sần một khi thật sự tức giận, là rất khó lắng lại lửa giận. Ngươi cũng có thể cảm thấy vui mừng, dù sao động thủ với ta người, đến hiện tại vẫn không có một cái còn sống. Bạch thần hờ hững nói rằng, vỡ là ngươi chỉ là đơn thuần cho rằng, bạch thần đến hiện tại vẫn còn đang tự tin, thân SHN, phần. Cho nên nàng cũng chỉ là khịt mũi con thường, cái này, tính tính, cách ác liệt nam hải. Hắn tựa hồ đến hiện tại còn không cách nào nhận rõ hiện thực. Có điều đến sở trọng tài sau, có thể hắn sẽ nhận rõ chính mình tình cảnh đi. Bạch thần lưu lại, trợ giúp lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ đem những kia giặc cướp thi thể rời ra ngoài. Lao thần phụ còn muốn giúp những cường đạo này cầu khẩn, tiêu trừ tội ác của bọn họ. Đây là hắn chấp nhiệm. Có điều theo bạch thần, một cây đuốc đốt những thi thể này phải, cầu khẩn có thể không cách nào tiêu trừ tội ác của bọn họ. Dù cho là thượng đế, cũng không thể khoan dung tội nghiệp của người khác. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2929, bạn mới. Cái này cũ nát giáo đường chỉ tính là bọn họ hành trình một khúc nhạc đệm, ngoại trừ để bạch thần biết được, giáo đình bên trong còn có người tốt ở ngoài, giữa bọn họ sẽ không lại có thêm bất kỳ gặp nhau. Có điều lao thần phụ cùng lao nữ tu sĩ như vậy khác loại, nhất định ở cái này thời đại hắc ám khó có thể sinh tồn được. Lao thần phụ, tính tính, cách nhu nhược hơn nữa khiêm tốn, đối với tất cả mọi thứ đều duy trì đầy đủ kính nghệ. Hắn không đủ dũng khí đi ngăn cản. Có điều hắn cũng không có nước chảy bèo trôi, đi vẽ đường cho hiệu chạy. Nay đã là đáng quý, lao thần phụ nhìn xe ngựa dần dần rời xa, trong đầu nhớ tới cái kia tóc đen Đông Phương Nam Hải ghé vào lỗ tai hắn nói. Nếu như muốn còn sống, muốn phải kiên trì lý tưởng của chính mình, liền hướng phía đông đi, nơi đó tài năng là Thái Dương có thể soi sáng đến địa phương, ở nơi đó mới có thể tìm kiếm đến chân chính quang minh, ở đây không có thứ gì. Bạch thân nhìn giáo đường dần dần đi xa, nơi này khả năng là toàn bộ giáo đình thành viên bên trong. Vì là không nhiều thanh lưu. Liên như lúc trước bạch thần đối phó nho ra thời điểm, vẫn như cũ không có thể phủ nhận, những người đọc sách kia bên trong, cũng là tồn tại văn minh cùng lý trí người. Ngươi để bọn họ hướng về phía đông đi, có thể cân nhắc qua tuổi tác của bọn họ, còn có hoàn cảnh bọn họ là không cách nào còn sống đi tới đông phương. Vỡ là ngươi ở bạch thần, thân SHN, vừa nói. Ở thánh kinh bên trong, Ma Tây có thể mở ra biển rộng, tách ra Ai Cập quân đội truy kích, hắn cũng được, có thể hắn tài năng là thượng đế người được chọn. Bạch Thần liếc nhìn Bỡ Là Ngươi, hờ hững nói rằng, ngươi hy vọng một cái bình thường thần phụ, hóa, thân SN, vì là Ma Tây như vậy hiển giả à? Bỡ Là Ngươi cười nhạo nói rằng, tại sao không thể Ma Tây khi chiếm được thượng đế chỉ dẫn trước, hắn cũng chỉ là một ông già bình thường. Nhưng là ngươi không phải thượng đế. Bỡ Là Ngươi liếc nhìn Bạch Thần, hờ hững nói rằng, không muốn đi hoài nghi ngươi tín ngưỡng bên trong thượng đế, hắn có thể hóa, thân SN, vì là bất luận người nào. Ta không có tín ngưỡng, ngươi cho rằng một cái, đáng. Phụ sẽ tin ngưỡng thượng đế à? Buồn cười. Không bằng ngươi tín ngưỡng ta đi, chí ít thượng đế cho không được ngươi, ta năng lực cho ngươi. Bạch Thần cười nói, ta còn không muốn chết, càng không muốn bị đưa lên thẩm phán tịch. Ở trong lòng của ta, tôn giáo hẳn là tự do, mọi người có lựa chọn tín ngưỡng ai tự do. Ta nghe nói ở Đông Phương, tín ngưỡng là tự do, có điều đáng tiếc, nơi này là Âu Châu. Xe ngựa đang nhanh chóng hành xử ở cái hố trên đường, rời đi tòa kia cũ nát giáo đường sau, Ai Ở Sần tựa hồ tăng nhanh hành trình, vội vã chạy đi. Ai Ở Sần đây là muốn đem ta cùng xe ngựa đều đưa đi địa ngục đi chạy đi cản như thế nóng tính. Sóc này xe ngựa, thực sự để bên trong buồng xe người không thế nào thoải mái, liền ngay cả Bỡ Là Ngươi đều sóc này sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh ngươi liền gặp được đồng bạn của ngươi. Đồng bạn của ta trừ ta ra, các ngươi còn bắt được những người khác à? Không, là cùng ngươi đồng thời đưa đi người của giáo đình. Buổi tối hôm đó, xe ngựa lần thứ hai đi tới một tòa trước giáo đường, chỉ là cùng tòa kia bọn họ mới vừa rời đi giáo đường không giống. Tòa này giáo đường bị hắc ám bao phủ, đặc biệt ở dưới màn đêm, tòa này lẽ ra nên hùng vị giáo đường, nhưng dường như trong bóng tối quái thú, nuốt chửng tiến vào những người ở nơi này. Nơi này để ta không thoải mái. Bạch Thần nhíu mày. Bỡ Là Ngươi liếc nhìn Bạch Thần. Này con xem như là món ăn khai vị, sở trọng tài có thể so với nơi này đáng sợ gấp trăm lần. Tòa này giáo đường người không ít, một cái áo bào trắng chủ tế tiến lên đón, thân SN, sau còn theo mấy cái thần phó. Có điều Bạch Thần có thể nhìn thấy, những người này trường bào hạ che giấu xấu xí cùng vật mẹo. Ai Ở Sân hiển nhiên là nơi này khách quen, áo bào trắng chủ tế tới liền cùng Ở Sân chào hỏi. Ai Ở Sân, ngươi rất lâu không đến rồi, xem ra ngươi rất được trọng tài trưởng đại nhân thưởng thức, thực sự là ước ao ngươi à. Nhiều vượng, ta càng hâm mộ ngươi, trở thành nơi này kẻ thống trị, không cần như ta như vậy chúng quanh du, đãng. Cái này gọi là nhiều vượng áo bào trắng chủ tế cười cận, hắn đương nhiên chỉ là cùng ở sân khách, bộ tàu. Hắn đối với mình địa vị bây giờ phi thường thỏa mãn, ở đây hắn có thể làm bất kỳ hắn chuyện muốn làm, tình kính dê, sẽ không có người ràng buộc hắn, lại càng không có người đến trước mặt hắn nói với hắn, cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Mà dám ở trước mặt hắn nói những câu nói này người, cũng đã chết rồi. Nhiều vượng ánh mắt rơi xuống Bỡ Là Ngươi, thân SN, trên, trước mắt không khỏi sáng ngời. Nhiều vượng đối với nữ, tính, tràn ngập khát cầu, Bỡ Là Ngươi càng là hiếm thấy mỹ nữ, đồng thời nàng hồ đồ, thân SN, trên dưới đều tỏa ra thư, tính, dụ, hoặc đầy đả, thân SN, tài, câu hồn môi, khiêu khích ánh mắt, cũng làm cho nhiều vượng, muốn ngọc, thôi không thể. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể không báo cho ta tên của ngươi. Nhiều vượng chủ tế, rất hân hạnh được biết ngài, ta là Bỡ Là Ngươi, ngài trung thực người hầu, ta đồng ý vì là ngài kính dâng tất cả. Bỡ Là Ngươi chưa bao giờ từ chối bất kỳ hùng, tính, theo đuổi, nàng cũng phi thường xa và ở trong đó. Nàng khát vọng chinh phục tất cả hùng, tính, Bạch Thần liếc nhìn Bỡ Là Ngươi, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhiều vượng khiên quá Bỡ Là Ngươi tay, nhẹ nhàng hôn một cái, lưỡng người đã đối đầu mắt. Sau đó phải làm cái gì có thể tưởng tượng được. Lạc sát, mang theo ở sân vào đi thôi, ta cùng Bỡ Là Ngươi tiểu thư có cái hẹn hò. Người hầu lạc sát cung kính đem ở sân mời vào trong giáo đường, cái này giáo đường cũng cùng SCT đau nhà thờ lớn như thế, ở đây lòng đất cất giấu một cái quy mô khổng lồ lòng đất kiến trúc, hơn nữa tác dụng cũng là kinh người nhất trí, không biết có phải là đồng nhất cái nhà thiết kế, hay hoặc là bọn họ biết mình ở đây hành động đạo trời không tha, giấu ở lòng đất có thể che lấp tội ác của bọn họ. Bạch Thần bị đưa vào trong ngục giam, Ai Ở Sần tự tay đóng lại cửa sắt, cuối cùng ở song sắt trước cuối cùng liếc nhìn Bạch Thần. Tuy rằng chỉ là một buổi tối, có điều ta hy vọng ngươi đêm nay sẽ không làm ác ngộng. Nói xong, Ai Ở Sần mang theo ý cười rời đi, nhìn ra hắn rất đắc ý, nắm lấy Bạch Thần thời gian dài như vậy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được trả thù vui vẻ. Cái này nhà giam hắc ám hơn nữa ấm ức, góc còn tỏa ra tanh tưởi, đồng thời cái này nhà giam bên trong còn có một vị bạn tù. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía góc. Trong bóng tối một đôi con ngươi màu xanh lục nhìn kỹ Bạch Thần. Bạch Thần tiến đến ở gần, vị kia bạn tù lập tức hé răng nói, không nên tới. Tại sao? Ta không muốn dọa ngươi. Tuy rằng nơi này rất đen, có điều ta đã nhìn rõ ràng ngươi, mặc dù coi như cùng ta người quen thuộc không giống, có điều ngươi cũng không thể so bên ngoài những quái vật kia khủng bố bao nhiêu. Ngươi không sợ ta. Ta đã thấy ngươi so với khủng bố gấp trăm lần quái vật. Bạch Thần nhìn chăm chú trước mắt cái này sinh vật, hán, thân SHN, thể như là hòa tan như thế, chính đang không ngừng nhỏ xuống chất lỏng, hắn thỉnh thoảng dùng tay đỡ mặt, tránh khỏi để mặt hoàn toàn biến hình. Ngươi là người thứ nhất ở nhìn thấy ta hình dáng mà không có bị dọa đến người. Trên thực tế vừa nãy xác thực có dọa ta. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Nhưng là ngươi xem ra không có chút nào sợ. Chúng ta đều bị tù, cấm trại, ở đây, ta thực sự không nghĩ ra ta tại sao nên sợ sệt. Ngươi biết cái trước cùng ta ở tại đồng nhất gia hỏa, kết quả cuối cùng thế nào rồi à? Thế nào rồi Bạch Thần tò mò hỏi. Hắn bị ta hòa tan. Tại sao ngươi xem ra một điểm công kích, tính tính, đều không có? Là hắn muốn công kích ta. Hả, này xem như là tự vệ đi. Ngươi thật sự không có chút nào sợ ta. Ta không dự định công kích ngươi. Bạch Thần ngồi vào hắn, thân SHN, một bên, ngươi tên gì? Nhân Bội La, ta dùng danh tự này rất lâu. Ồ, tại quá khứ ngươi còn có tên khác à? Rất sớm chuyện trước kia, Tình Kín Dê, ta vẫn trốn ở trong đầm lầy, tránh khỏi cùng người sống gặp mặt, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có người phát hiện ta. Vì lẽ đó bọn họ coi ta là thành trong đầm lầy quái vật, mãi cho đến những người kia tìm tới ta, sau đó đem ta trảo tới nơi này. Ồ, ngươi không phải ở đây bị cải tạo mà là nguyên vốn là như vậy phải không? Bạch Thần bất ngờ hỏi. Đúng, ta trời sinh như vậy, ta bị vứt bỏ ở trong đầm lầy. Vậy sao ngươi sinh tồn ta là nói ngươi khi còn bé? Ta vừa sinh ra liền nắm giữ rất năng lực đặc biệt, ta không cần ăn đồ ăn, ta có thể thông qua dung hợp cái khác sinh vật đến thỏa mãn chính mình tiêu hao. A, Bạch Thần sờ sờ cằm. Vậy cũng là một loại ăn uống phương thức, tuy rằng, rất đỉnh, đặc biệt, có điều cũng có cái khác sinh vật có tiếp cận ăn uống phương thức. Lúc nhỏ, ta chính là thông qua phương thức này, dung hợp một ít động vật nhỏ, sau đó ta bắt đầu dung hợp vật lớn. Nói thí dụ như người. Nhân Bội La lắc lắc đầu, không có, những người kia nhìn thấy ta, ngay lập tức chính là lựa chọn chạy trốn, không người nào dám đối mặt ta, ngươi là người thứ nhất. Bạch Thần cùng Nhân Bội La như vậy nói chuyện phiếm, dần dần, Nhân Bội La quên chính mình. Thân SHN, phần, cùng một cái đối với mình không sợ hãi chút nào người tán gẫu, lại là cái cảm giác này. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cùng Nhân Bội La nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân, sau đó liền nghe đến nhà giam thiết cửa bị mở ra âm thanh. Bỡ là ngươi đứng cửa, tiểu vương tử, đi ra đi, nơi này không thích hợp ngươi ở lại, may là ngươi không có có chuyện, ai ở sẩn tên kia quá phận quá đáng, hắn lại đem ngươi sắp xếp tới nơi này. Bạch Thần nhìn sắc mặt tưởng hồng bỡ là ngươi, có thể tưởng tượng đến. Nàng lúc trước đang làm gì? Ta cho rằng ngươi cùng vị kia áo bào trắng chủ tế còn ở hẹn hò, làm sao nhanh như vậy? Bỡ là ngươi bĩu môi, khỏi nói, tên kia quá nhanh, ta đúng là đánh giá cao hắn, hắn là hết thệ cùng ta trên, giường, nam nhân bên trong, tốc độ nhanh nhất một cái. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi nên lại đi tìm một người đàn ông, ngược lại người nơi này không ít, ta liền tạm thời không ra đi tới, đêm nay liền ở nơi này, ngày mai ngươi tới nữa đi. Bỡ là ngươi nhíu mày nhìn Bạch Thần. Ngươi xác định, bỡ là ngươi xuyên thấu qua cửa tiến vào tia sáng, ngờ ngợ có thể xem kiếm góc Nhân Bội La. Loại này xấu xí ra hỏa, tiểu tử này lại chịu được. Ta ở đây nhận thức một vị bạn mới. Vậy cũng tốt, có điều ta nghe nói hắn là một tên ra hỏa nguy hiểm, ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Nói, bỡ là ngươi một lần nữa đem nhà giam thiết cửa đóng lại. Nhân Bội La âm thanh đột nhiên biến nói lắp, ngươi nói chúng ta là bằng hữu. Đúng đấy, làm sao có cái gì không đúng à? Không đủ. Không có, chúng ta là bằng hữu. Nhân Bội La có vẻ rất cao hứng, hắn tấm kia vặn vẹo khuôn mặt đều sắp không che giấu được chính mình vui sướng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2930, gây chuyện thị phi. Thạch Đầu, ngươi tin tưởng ta à? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Bạch Thần gật gù, thật lòng hồi đáp. Cấp độ kia hạ liền để ta dùng ta, thân SHN, trên chất nhảy đem ngươi gói lại. Cái gì ngươi muốn đem ta hòa tan? Không phải, ta... Thân SHN, trên chất nhầy có rất nhiều loại, hòa tan dịch chỉ là trong đó một loại, còn có một loại, chỉ cần là ta chất nhầy có thể không bao trùm đồ vật, đều có thể thu vào trong cơ thể ta chất nhầy, ta quản loại này chất nhầy gọi là co rút lại chất lỏng, loại này chất nhầy là sẽ không làm thương tổn ngươi, những người kia đến mang ngươi lúc đi, ta đem ngươi dùng co rút lại chất lỏng giấu ở ta, thân SHN, thể bên trong, như vậy bọn họ sẽ không tìm được ngươi. Ha ha! Chỉ sợ ngươi chiêu này căn bản là không thể thực hiện được. Tại sao Nhân Bội là không hiểu hỏi? Không chỉ là ta, bọn họ cũng phải đưa ngươi cũng đưa đi sở trọng tài, ngươi năng lực đem ta giấu ở thân SN, thể bên trong nhất thời, cũng tàng không được cả đời. À, bọn họ cũng phải dẫn ta đi à? Chỉ sợ là như vậy. Bạch Thần gật gù. Dực, Thái Dương Nhật, không ra Bạch Thần dự liệu, Bạch Thần rời đi nhà giam đồng thời, Nhân Bội La cũng bị mang ra ngoài. Đồng thời bị mang ra đến còn có mấy cái kẻ tù tội, có chút là người, còn có một chút, thân SN, phần cùng Nhân Bội La gần như, đều là khác loại. Đội ngũ lập tức tráng lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, cái khác kẻ tù tội đều bị giam ở một cái lồng sắt trong xe ngựa. Hơn nữa những này lồng sắt đều là đặc biệt chế tạo, mặc dù là Nhân Bội La hòa tan dịch cũng không cách nào hòa tan. Ngoại trừ những này kẻ tù tội ở ngoài, cũng không có thiếu hộ vệ cùng nhau lên đường. Điều này cũng làm cho đội ngũ tốc độ biến chậm rất nhiều, Bạch Thần nhưng là thường thường hướng về Nhân Bội La trên tù xa chạy. Ai ở sân cùng bỡ là ngươi cũng mặc kệ Bạch Thần, ngược chính dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thần không hề uy hiếp, nếu như thoát ly đội ngũ, khả năng liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Thạch Đầu, ta ngày hôm qua nghe nói, mấy người bọn hắn tựa hồ dự định chạy trốn, ngươi có muốn hay không cũng chạy. Ngạch chạy trốn Bạch Thần liếc nhìn mặt sau xe chở tù, làm sao ngươi biết? Ta thính lực tốt hơn, có thể nghe được chỗ rất xa, mặt sau trên chiếc xe kia hai cái tù phạm, bọn họ đang len lén thương lượng, hơn nữa không biết bọn họ dùng phương pháp gì liên lạc cái khác mấy cái tù phạm. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, vậy còn ngươi có muốn hay không trốn? Ta không muốn chạy trốn, ngươi ở đâu, ta liền đi nơi đó. Nhân Bội La không thích cô độc, hắn đã cô độc quá thời gian dài, hắn không cách nào lại chịu đựng cô độc mang đến thống khổ. Hắn yêu thích Bạch Thần, yêu thích nói chuyện với Bạch Thần, nghe Bạch Thần nói liên quan với Đông Phương cố sự, nghe Bạch Thần nói thiên nam địa bắc, phong thổ người, tình kính dê. Bạch Thần là bằng hữu của hắn, cũng là hắn duy nhất bằng hữu, nếu như rời khỏi nơi này, hắn không biết lại đi nơi nào tìm bằng hữu, hắn càng không biết ai có thể tiếp thu hắn như vậy quái vật. Hắn thà rằng đi đối mặt không biết tương lai, mà không phải vứt bỏ chính mình duy nhất bằng hữu. Tốt lắm, ngươi liền lưu lại, cái gì cũng không muốn làm, đừng nghĩ đào tẩu, đội ngũ này bên trong có cao thủ ở, bọn họ chạy không thoát. Nói, Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất một đôi kỵ sĩ, bọn họ khôi giáp cùng phổ thông kỵ sĩ gần như, bất quá bọn hắn, thân SN, trên khí tức nhưng cùng phổ thông kỵ sĩ cách nhau rất xa. Bọn họ là cường giả, hơn nữa là giáo đình bên trong vì là không nhiều, y dựa vào năng lực của chính mình đạt đến loại cảnh giới này cường giả. Đội ngũ này bên trong, tính toán trừ mình ra ở ngoài, không có ai là cái kia hai cái kỵ sĩ đối thủ. Nếu như Nhân Bội La muốn rời đi, Bạch Thần cũng không phải chú ý giúp hắn chạy khỏi nơi này. Có điều Nhân Bội La nếu không muốn rời đi, vậy mình đúng là tránh khỏi những phiền toái này. Cho tới những kia tù phạm chết sống, Bạch Thần có thể không để ý. Đội ngũ đi tới một cánh rừng thời điểm, Bạch Thần đột nhiên nghe đến phía sau ngựa cao mình, khẩn tiếp theo liền thấy nguyên bản nhốt tại trong tù xa hai người kia từ giữa nhảy ra ngoài. Bọn họ lao tù đã bị bọn họ không biết dùng phương pháp gì mở ra một lỗ hổng. Có điều rất nhanh, Bạch Thần liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái kia hai cái bị giam chung một chỗ người, bọn họ là thiên tuyển giả, hơn nữa bọn họ nắm giữ năng lực tất cả đều là cùng hỏa có quan hệ. Này lao tù chất liệu tuy rằng đặc thù, có điều vẫn có điểm nóng chảy. Hai người kia một khi thoát vây, không có lựa chọn lập tức chạy trốn, mà là trực tiếp công kích mặt sau xe chở tù, trong lúc nhất thời tình cảnh hỏng. Không tốt. Phạm nhân chạy trốn. Áp giải giáo đình đội hộ vệ lập tức phản ứng lại, bắt đầu ngăn cản cái kia hai cái thiên tuyển giả. Tình cảnh phi thường hỗn loạn, có điều cái kia hai cái kỵ sĩ nhưng là chậm rãi rục ngựa lại đây, ở đi tới Bạch Thần cùng Nhân Bội La tù bên cạnh xe thời điểm, còn không quên liếc nhìn hai người. Bạch Thần liếc nhìn hai người này kỵ sĩ, hai người này kỵ sĩ đối mặt cảnh tượng như vậy, không có một chút nào hoảng loạn, thậm chí không có ý định lập tức ra tay, mà là ở một bên quan sát. Các ngươi rất may mắn. Một người trong đó kỵ sĩ bình thản ngữ khí nói rằng, Bạch Thần nhìn hai cái kỵ sĩ, Bạch Thần không có ở tại bọn hắn, thân SN, trên cảm nhận được giáo đình giáo điều phương thức giáo dục đi ra khí chất, bọn họ càng như là ở trên chiến trường sờ soạng lần mò chiến sĩ. Sa mạn, ngươi ra tay đi, ta không thích cùng những quái vật này động thủ. Nữ kỵ sĩ hoán giận nói rằng, cái kia gọi là kéo mạn kỵ sĩ mang theo vài phần không, tình kính dê, nguyện, Linda, ngươi nên nhiều thử một chút cùng những người này chiến đấu. Kỳ thực cùng bọn họ chiến đấu vẫn rất có lạc thú. Loại này lạc thú vẫn là chính ngươi hưởng thụ đi. Kéo mạn đột nhiên vừa kéo dây cương, dưới khố chiến mã bỗng nhiên bắt đầu chạy. Trong phút chốc, người cùng mã dường như hợp hai là một, một người một con ngựa tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất kéo mạn dưới khố không phải chiến mã, mà là một trận cuồng phong. Kéo mạn giết vào bên trong chiến trường, trong tay lưỡi dao sắc vung vẩy mà xuống, trong nháy mắt liền chém giết một người. Kéo mạn không có dừng lại, chiến mã ở giữa chiến trường lao nhanh. Cái kia chiến mã hoàn toàn không sợ loại này hỗn loạn tình cảnh, giơ lên móng ngựa trực tiếp liền đạp chết một người. Kéo mạn đảo lộn, thân SHN hạ xuống, kiếm trong tay phong vung vẩy mà ra, một đạo bạch mang né qua. Mấy người bị bạch mang xẹt qua, kể cả người mình đồng thời chết thảm. Theo kéo mạn gia nhập chiến trường, chiến đấu trời bình đã hoàn toàn chút xuống. Kéo mạn cùng những này trốn tránh giả căn bản là không phải một cái mức độ trên đối thủ, hắn muốn giết ai thì giết, mà hắn không giống như là ở chiến đấu, càng như là ở bước trưởng, tùy tiện tiện một chiêu, đều có thể giết chết một cái trốn tránh giả. Cuộc chiến đấu này trên căn bản đã mất đi hồi hộp, kéo mạn quá mạnh mẽ, cường làm người giận sôi. Nhân bội la trong lòng sợ hãi, cũng còn tốt hắn nghe xong bạch thần, không có lựa chọn chạy trốn, nếu không, có thể hắn cũng sẽ trở thành những người chết kia bên trong một thành viên. Rất nhanh, kéo mạn chỉ bằng mượn sức một người lắng lại phản loạn, không có một cái trốn tránh giả thành công thoát đi. Trong đó 9 phần 10 tất cả đều là kéo mạn một người giết chết, hắn, thân SHN, trên bằng sắt khôi giáp đã nhiễm phải máu tươi. Ai ở sân lập tức tiến ra đón, kéo mạn đại nhân, ta vì là ngài cảm giác mạnh mẽ đến kính nghệ. Kéo mạn hơi hợt liếc nhìn ai ở sân, trở lại Linda, thân SHN, một bên. Có điều cũng bởi vì lúc trước chiến đấu, dẫn đến xe chở tù xuất hiện chỗ hổng, không thể không đem mấy người thu về đến giam giữ ở một chiếc trên tù xa. Để bảo đảm có đầy đủ xe chở tù sử dụng, đội ngũ tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời chữa trị một hồi tổn thương không lớn xe chở tù. Bạch thần đi tới một đống lửa trước, đang định cầm lấy trên đống lửa nướng thỏ, đột nhiên cái tay còn lại trước một bước cấp đi. Bạch thần ngẩng đầu lên, phát hiện là Linda, Linda hoàn toàn không để ý bạch thần sắc mặt, cắn nhân khẩu thỏ nướng chuyển, thân SHN, liền dự định rời đi. Bạch thần vốn định này con thỏ nướng cùng nhân bội la chia sẻ, nhưng là lại bị Linda cấp đi. Bạch thần một cước đá vào trên đống lửa, mấy cái than lửa bay vào Linda khôi giáp bên trong. A Linda kêu thảm thiết dâng lên, luống cuống tay chân cởi khôi giáp. Bạch thần nhìn Linda thảm trạng, cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười. Linda hoan quá thần, phẫn nộ nhìn về phía bạch thần, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đến, nơi này một đao cắt xuống. Bạch thần không phản đối nói rằng. Ngươi cho rằng ta không dám sao Linda, trầm mặt sắc nhìn bạch thần. Ta liền đánh cược ngươi không dám. Bạch thần chắc chắc hồi đáp. Linda bên hông mũi kiếm vừa kéo, ngưng ở một nửa, một nhánh bàn tay lớn ta chủ Linda thủ đoạn. Kéo mạn đem đầu đôi câu chuyện nhìn ở trong mắt, nguyên bản Linda đoạt bạch thần thỏ nướng, bạch thần trả thù Linda, đều chỉ tính là việc nhỏ, hắn vốn là chỉ dự định xem, nhiệt rẻ, náo động đến. Nhưng là Linda lại lộ ra sắc cơ, hắn liền không thể không tiến lên ngăn cản. Linda, không muốn hành động theo cảm tình, nếu như ngươi hiện tại giết hắn, chúng ta nhưng là liền một phần tiền thuê đều không lấy được. Trước lúc này, ai ở sân cũng đã cùng bọn họ đã nói, đội ngũ này bên trong mỗi người, chết sống toàn bộ do bọn họ làm chủ, nhưng là bạch thần không được, bạch thần nhất định phải còn sống đưa đến sở trọng tài. Hắn dám khiêu khích ta. Linda phẫn nộ quát. Chuyện này ai đúng ai sai, kéo mạn chẳng muốn hỏi đến, mà lại nói đến cùng chuyện này cũng là Linda chính mình trước tiên treo chọc bạch thần. Ngược lại hắn đưa đi sở trọng tài sau, cũng không đủ bao nhiêu thời gian, hà tất cùng một cái nhanh người phải chết tính toán đây. Linda hung tợn bôi tròng trắng mắt bình minh, tiểu tử, coi như người gặp may mắn. Bạch thần quay về Linda làm cái thủ thế, giơ ngón tay giữa lên. Linda ngay lập tức sẽ tức điên, nếu như không có kéo mạng ngăn, phỏng chừng nàng liền muốn xông lên đem bạch thần chém thành muôn mảnh. Cuối cùng, Linda vẫn bị kéo mạng khuyên cách, ai ở sần cùng bờ là ngươi lúc này mới đi lên trước. Tiểu tử, ngươi có phải là phải đem cái đội ngũ này bên trong mỗi người đều trêu chọc một lần? Là nàng trước tiên trêu chọc ta. Ta mặc kệ ai trêu chọc ai, ngươi tốt nhất thu lại một hồi chính mình, tính tính. Không phải mỗi người đều sẽ theo ngươi, đặc biệt hai người bọn họ có thể không thuộc về giáo đình, bọn họ là lính đánh thuê, nếu như ngươi thật sự, bước, ép, cuống lên bọn họ yên tĩnh cũng không nên tiền thuê, cũng sẽ giết ngươi. Vậy ngươi liền làm tốt ứng chiến chuẩn bị đi. Bạch thần cười khanh khách nói, dù sao ta vẫn chưa thể chết, không phải sao. Nhìn thấy bạch thần cái kia không có sợ hãi biểu, tình kín dê, ai ở sân liền giận không chỗ phát tiết. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều cho ta thành thật một chút. Không muốn lại cho ta gây phiền toái. Ai ở sần thở phì phò rời đi, trước bạch thần là khí hắn, hiện tại cũng không phải khí hắn, mà là cho hắn gây phiền toái. Ai ở sần cảm giác nhiệm vụ lần này, tuyệt đối là thượng đế cố ý sắp xếp dằn vặt hắn. Lúc mới bắt đầu tất cả thuận lợi, để hắn hầu như lấy vì là nhiệm vụ này cũng là chuyện như vậy, nhưng là theo bạch thần ác liệt, tính tính, cách lộ rõ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nhiệm vụ này chỗ khó ở nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2931, mục tiêu nhân vật. Toàn bộ đội ngũ đều chán ghét một người, một đứa bé. Người kia chính là Bạch Thần, Bạch Thần tựa hồ muốn đem toàn bộ đội ngũ người đều trêu chọc quá khứ. Mặc kệ đối phương là cái gì, thân SHN, phần, từ trên xuống dưới, toàn bộ bị bạch thần khí quá. Hắn vĩnh viễn là cái kia bộ dạng vênh váo tự đắc thái độ, hắn hoàn toàn quên chính mình tình cảnh, đối với tất cả mọi người đều là đến kêu đi hết. Nếu như lúc này có người một đao giết hắn, phỏng chừng không ít người đều sẽ vỗ tay kêu sướng. Đội ngũ đang thong thả tiến lên, bạch thần ngồi ở nhân bội la xe chở tù ở ngoài, nhìn phong cảnh dọc đường. Thạch đầu, ngươi đem bọn họ đều đắc tội, ngươi không sợ bọn họ thương tổn ngươi à? Nhân bội la lo lắng nhìn bạch thần. Bọn họ đầu tiên phải có cái này dũng khí, thương tổn ta cũng phải cần trả giá thật lớn. Tuy rằng nhân bội la đã biết rồi bạch thần đặc thù, thân SHN, phần, nhưng là hắn vẫn là không khỏi vì là bạch thần lo lắng. Bạch thần gần nhất khoảng thời gian này, đối với trong đội ngũ những người kia thái độ gì, hắn là nhìn ở trong mắt. Nhân bội la cho rằng bạch thần không nên là loại này, tính, cách, hắn đối với mình liền rất tốt, một điểm đều không có xem thường chính mình. Đối với những khác người nên cũng không xấu tài năng là, nhưng là bạch thần đối với nhân bội la cùng đối với những khác người thái độ tuyệt nhiên ngược lại. Phảng phất nhân bội la tài năng là đồng loại của hắn, những người khác đều là khác loại như thế. Chòe nụ ạt. Ui há mồm câm miệng đều là chanh chua, nếu như đổi làm là nhân bội la, phỏng chừng nhân bội la đều sẽ không nhịn được giết hắn. Nhưng là ngươi dù sao còn ở trong tay bọn họ, nếu như bọn họ muốn đả thương hại ngươi, chỉ cần một ý nghĩ. Bọn họ hiện tại càng là hơn ta, tương lai ta giết bọn họ thời điểm, tài năng càng thuận lợi. Bạch thân cười nói. Đột nhiên, phía trước đội ngũ trên sườn núi truyền đến một trận ầm ầm ầm nổ vang, tiếp theo mấy khối đá tảng từ trên núi lăn lông lốc xuống đến, chặn lại rồi đội ngũ đường đi. Cũng may đội ngũ đi chậm, không có bị cán phải người, có điều nguyên bản liền không tính rộng rãi sơn đạo đã bị cái kia mấy khối đá tảng chặn lại rồi đường đi. Ai ở sân, trên núi có người. Là bọn họ đem thạch đầu đẩy hạ xuống. Kéo mạn kêu to, phái người đi tới kiểm tra, tình kính dê, húng. Ngươi, ba người các ngươi lên núi đi, nhìn, tình kính dê, húng. Ai ở sân lập tức phái người lên núi. Có điều ba người kia lên núi, cũng không đủ thấy bóng người của bọn họ. Liền nghe đến bọn họ tam tiếng kêu thảm thiết thanh âm, người đã chết ở trong rừng núi. Trên núi có mai phục. Ai ở sần sắc mặt, âm, trầm, cẩn thận một chút, đối phương không giống như là một giống như giặc cướp sân phỉ, bọn họ là hướng về phía chúng ta đến. Những này đá tảng cái đầu lớn vô cùng, nếu như là giặc cướp sân tặc, không thể chuẩn bị loại này đại lễ, khả năng duy nhất chính là chuyên môn dũng tới đối phó bọn họ. Đối phương trốn ở rậm rạp giữa núi rừng, trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào xác định đối phương, thân SHN. Phần. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống dày đặc mưa tên, nhân bội la kinh hãi, thạch đầu, mau tránh đến sau lưng của ta đến. Nay trận mưa tên để đội ngũ tổn thất nặng nề, bạch thần nhìn giữa núi rừng, chân mày cau lại, là bọn họ. Bạch thần không quen biết mai phục tại người trên núi, có điều bạch thần nhận cho bọn họ, thân SHN, trên ký hiệu. Nghịch thập tự. Bọn họ tận sức với lật đổ giáo đình thống trị. Có điều bạch thần không nghĩ tới bọn họ lại có thể ở đây mai phục bọn họ. Xem ra lần này bọn họ là có chuẩn bị mà đến, người trên núi mấy nhiều vô cùng, hơn nữa còn có một ít thực lực mạnh phi thường, toàn thể thực lực tuyệt đối muốn cao hơn ai ở sần đội ngũ. Một cái tay duỗi tới, nhấc lên bạch thần cổ áo, trực tiếp kéo liền đi. Bạch thần ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lìn Đạ. Ngươi làm cái gì? Đương nhiên là cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Lìn Đạ liếc mắt bạch thần, lạnh lùng nói. Lìn Đạ cùng kéo mạng, ai ở sần cùng bờ là ngươi sẽ cùng, ai ở sần nói rằng. Đem hắn xem trọng, trong đội ngũ cái khác tù phạm tử thương không đáng kể, nhưng là hắn không thể có tổn thương, càng không thể chết. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, ai ở sần liếc nhìn bạch thần, ngươi muốn nói cái gì? Đối phương ở trong đội ngũ xếp vào, gian, tế, bọn họ khẳng định có liên quan với các ngươi phi thường tỉ mỉ, tình kính dê, báo, hiện nay bọn họ động thủ, vậy đã nói rõ bọn họ hoàn toàn chắc chắn, vì lẽ đó các ngươi không có phần thắng chút nào. Một đám người ô hợp. Ta một người liền có thể đem bọn họ giết không còn manh giáp. Lìn Đạ khinh thường nói. Ha ha, bạch thần cười cợt. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi nói một đằng làm một nẻo. Được rồi, lúc này đừng ầm ĩ, tiểu tử này nói không sai, thực lực của đối phương rất mạnh, chúng ta không muốn liều mạng, để bọn họ ngăn trở những kia phản tặc, chúng ta mang theo tiểu tử này đi. Nói, ai ở sân liền bắt đầu tổ chức đội ngũ kết trận, những này bia đỡ đạn đều bị giáo đình giáo lý tẩy não quá. Cho nên đối với ở sần kế hoạch không có chút ý nghĩa nào, chí ít phần lớn người đều là như vậy. Mà bọn họ nhưng là bắt đầu chuẩn bị rút đi. Người trên núi phát hiện bạch thần chờ người hướng đi, cũng không lại bí mật, trực tiếp liền từ trên núi lao xuống, dự định ngăn cản ai ở sần chờ người thoát đi. Chỉ có điều lại bị những kia bia đỡ đạn ngăn trở, bia đỡ đạn thương vong lớn vô cùng. Ai ở sần cũng không quan tâm bia đỡ đạn thương vong, hắn chỉ quan tâm bia đỡ đạn có thể ngăn cản những người kia bao lâu. Bạch Thần bị Hoành đặt ở trên lưng ngựa, Lín Đa hiển nhiên không có bận tâm quá Bạch Thần có hay không thoải mái. Ai ở sần, bỡ là ngươi, kéo mạn cùng Lín Đa, bốn người bốn con mã lao nhanh. Có điều rất nhanh, bọn họ liền nghe đến mặt sau tiếng vó ngựa. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn truy binh phía sau, cầm đầu là cái đạn, ngực, tráng hán, sau lưng của hắn cóng lấy một thanh lưỡi búa, cái đầu phỏng chừng muốn quá 2 mét, liền ngay cả hắn vật cưỡi đều so với bình thường mã câu cao lớn hơn rất nhiều. Hắn vật cưỡi tốc độ cũng so với những người khác muốn nhanh hơn không ít, theo hắn rục ngựa điên cuồng đuổi theo, hắn cùng ở sần chờ người khoảng cách đã càng ngày càng gần. Vẫn đuổi tới mấy trượng ở ngoài thời điểm, tráng hán rút ra lưỡi búa, dùng sức hướng về Lìn Đạ xúy lại đây. Lìn Đạ muốn tránh né, cũng đã không kịp, chỉ có thể vội vàng rút kiếm chống đối. Làm. Một lên trước lanh lảnh kim thiết thanh âm, đãng, mở, Lìn Đạ chỉ cảm thấy trong tay sức mạnh vô cùng vô tận đụng tới, cả người bị quăng ra tay ly khai, kể cả dưới khố mã câu cũng không chịu đựng được bực này cự lực, mất đi cân bằng trên đất đảo lộn một vòng. Bạch Thần nhưng là nhẹ rơi xuống đất, đứng khe rớt trên đất Lìn Đạ trước mặt. Không được, Lìn Đạ cùng tiểu tử kia xuống ngựa. Kéo mạn quát to một tiếng. Ai ở sân nhìn thấy này, tình kín dê, cảnh này, tuy rằng rất không, tình kín dê, nguyện, có điều vẫn là dừng lại xuống ngựa, quay đầu lại cứu viện Bạch Thần cùng Lìn Đạ. Kha kha. Giáo đình chó săn môn, các ngươi cuối cùng cũng coi như đồng ý dừng lại. Lớn mật. Ngươi nếu biết chúng ta, thân SN, phần, còn dám cản trở đường đi của chúng ta ở sân khiến trách, mặc dù biết này vô dụng, có điều đây là quen thuộc vấn đề. Đối phương nếu dám ngăn lại bọn họ. Hơn nữa còn có như vậy an bài, muốn nói không biết bọn họ, thân SN, phần, đó là lừa người. Ta biết các ngươi, thân SN, phần, cũng biết các ngươi áp giải chính là người nào. Tráng hán ánh mắt rơi xuống Bạch Thần, thân SN, trên, tiểu tử kia chính là võ đường tiểu vương tử đi nói cách khác, chỉ cần giết hắn, như vậy võ đường sẽ nổi giận, đến thời điểm mặc dù cách xa nhau vạn dặm, võ đường cũng sẽ dốc hết toàn bộ phát động chiến tranh. Bạch Thần sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Này ngược lại là rất phù hợp nghịch thập tự tác phong. Lúc trước bọn họ vì ngăn cản giáo đình kế hoạch, không tiếc đi ám sát Đô Nam Đức cùng Ni Toa. Hiện tại đến giết chính mình, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, tình kín dê. Chỉ có điều, bị làm ám sát mục tiêu, hiển nhiên không phải cái gì vui vẻ sự tình, tình kín dê. Lo lắng làm gì, trên A, giết hắn. Bạch Thần kêu lên. Ai ở sân chờ người tất cả đều là một trận buồn bực, không cần Bạch Thần gọi. Bọn họ cũng biết phải làm sao, nhưng là Bạch Thần như thế một gọi, lại làm cho trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Bạch Thần nhưng là bọn họ tù nhân, bây giờ nhưng phải nghe Bạch Thần vung sứ. Lìn Đạ xoa xoa vai, nhìn trước mắt trắng hán, cẩn thận một chút, cái tên này một, thân SN, quái lực, quả thực lại như là quái vật. Kéo mạn meo mắt lại, nhìn trước mắt trắng hán, hắn là thiên tuyển giả. Cùng chúng ta áp giải những tên kia như thế. Tuy rằng bọn họ đều là thiên tuyển giả, có điều kéo mạn rất rõ ràng. Thiên tuyển giả có mạnh có yếu. Nói thí dụ như bọn họ áp giải những người kia, bọn họ đều là không đủ trải qua huấn luyện thiên tuyển giả, tuy rằng đều rất có tiềm lực, đáng tiếc còn không cách nào phát huy ra chân chính sức chiến đấu, vì lẽ đó thực lực có hạn. Mà trước mắt tráng hán không giống, hán, thân SN, trên khí thế kinh người liền có thể cảm nhận được hán, thân SN, trải qua bách chiến. Đến, giáo đình tiểu tể tử môn, để ta xem các ngươi một chút thực lực. Ho ho, đánh. Mau đánh dâng lên. Bạch Thần hưng phân kê ở. Câm miệng, chúng ta hiện tại ở chiến đấu, không phải là cho người sai siếc khỉ. Lìn Đạ phẫn nộ trừng mắt Bạch Thần. Bạch Thần bĩu môi, không đủ khác nhau, ngược lại ở trong mắt của ta, các ngươi cùng sai siếc khỉ đều giống nhau. Nếu như ngươi còn dám nói hưu nói vượng, chúng ta liền bỏ lại ngươi mặc kệ, ngược lại mục tiêu của bọn họ là ngươi. Lìn Đạ đe dọa. Không đáng kể, ngược lại rơi vào trong tay của các ngươi cùng hạ thấp ở trong tay bọn họ đều là giống nhau. Điểm trọng yếu nhất là, các ngươi coi như bỏ lại ta mặc kệ, lẽ nào bọn họ liền sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Ha ha! Nói không sai, giáo đình cẩu rác rời môn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Lúc này, nghịch thập tự cái khác truy binh cũng đổi tới, Bạch Thần đến một hồi, tổng cộng 18 người. Thực lực của mỗi người đều mạnh phi thường, xem ra bọn họ chính là chủ lực. Ngoại trừ một người ở ngoài, những người khác đều xuống ngựa chuẩn bị chiến đấu. Lập tức người kia nhìn về phía Bạch Thần. Tiểu tử kia chính là Đông Phương Tiểu Vương tử đi. Không sai, chính là hắn, vừa nãy bọn họ chạy trốn thời điểm, còn không quên mang tới hắn, ngoại trừ Đông Phương Tiểu Vương tử, không thể có cái khác khả năng. Rất tốt, giết hắn. Tráng hán nhấc theo lưới búa, cô nàng, đến, chúng ta đến đánh tới mấy hiệp, vừa nãy ngươi chặn lại rồi ta lưới búa còn chưa có chết, nói rõ ngươi vẫn có mấy phần năng lực. Lìn đã nhấc theo mũi kiếm chỉ về trắng hán, báo lên tên của ngươi. Điệp Đạt Lô Tư. Điệp Đạt Lô Tư, vậy ngươi làm tốt chết giác nộ à? Muốn giết ta chỉ bằng ngươi à? Điệp xem thường liếc nhìn Lìn đã, hỏi trước quá trên tay ta lơi bữa. Lìn đã buông xuống mũi kiếm, thân SHN, trên khí tức biến càng ngày càng mạnh. Yêu. Đây là ở tập khí đi chúng ta Đông Phương cũng có tương tự chiêu thức, có điều loại này chiêu thức nhược điểm cũng không cách nào gián đoạn, hơn nữa ở tập khí trong quá trình nếu như bị người công kích, thực lực của chính mình sẽ đại hạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2932, Thế cuộc phân tích. Tất cả mọi người trên đầu tất cả đều bước lên hát tuyến, liền ngay cả Điệp cũng không ngoại lệ. Lìn đã càng là gấp đến độ ứa ra hỏa, Điệp chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn trực tiếp công kích. Dạ Mạn vội vã che ở Lìn đã trước mặt, đỡ Điệp dường như phong ba một giống như công kích. Có điều Dạ Mạn cũng ngay đầu tiên cảm nhận được Điệp sức mạnh đáng sợ, Điệp quái lực chấn động Dạ Mạn hai tay tê dại, khó có chống đỡ lực lượng. Cũng may Lìn đã tập khí thời gian không lâu, mười mấy tức thời gian, Dạ Mạn vẫn là chịu nổi. Dạ Mạn tránh ra. Lìn đã hét lớn một tiếng, thân SHN, trên khí thế mãnh liệt tăng vọt mấy lần không thôi. Dạ Mạn biết Lìn đã tập khí sau khi mạnh mẽ, vội vã tránh ra đến. Lìn đã thân SHN, trên bao bọc một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, thân SHN, thể mềm mại như yến, nhưng là mỗi một chiêu đều là nặng như Thái Sơn. Đính lại có chút không ngăn được, Lìn đã tập khí sau khi hoàn thành, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Điệp nổi giận một tiếng, hai chân dùng sức đạp địa, trong nháy mắt, thân SHN, trên khí thế cũng bỗng bạo lên trước mấy phần, dưới da mạch máu nổi lên, lại như ăn thuốc kích thích như thế. Điệp cùng Lìn đã đều là lực lượng hình chiến sĩ. Bọn họ phương thức chiến đấu đều là trực lai trực vãng, ngươi chặn ta một chiêu, ta phách ngươi một chiêu kiếm. Song phương ngươi tới ta đi rất, nhiệt rẻ, nháo, mà binh khí của bọn họ va chạm phát sinh âm thanh, cũng là chấn động người bên ngoài màng thai đau đớn. Linda, ngươi cẩn thận một chút, tập khí là không cách nào kéo dài quá thời gian dài, ngàn vạn chú ý, ta phỏng chừng ngươi nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 khắc chung thời gian. Bạch thân ở bên cạnh nhắc nhở. Linda chỉ cảm thấy một luồng huyết sông thẳng trán, có chút muốn ngất đi cảm giác. Người hắn đã triệt để không nói gì, tiểu tử này đến cùng là bên kia. Bỡ lờ rổ phỏn cũng là phẫn nộ kéo qua bạch thần, tiểu tử, ngươi đến cùng đang giúp nàng vẫn là ở hại nàng. À làm sao? Ngươi nói làm sao ngươi như thế kêu to, bọn họ cũng nghe được. Bỡ lờ rổ phỏn tức giận nói. Ồ đối, ta suýt chút nữa quên. Linda, ngươi không cần lo lắng, đối diện cái kia to con cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn không chỉ là thiên tuyển giả, đồng thời cũng, thân SHN. Phụ thân huyết mạch, theo sức mạnh của hắn khởi nguồn đến xem, sức mạnh của hắn đến từ đại địa có thể cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận, vì lẽ đó hắn tổ tiên hẳn là đại địa chi thần gái ạ, có điều sức mạnh khổng lồ đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng, hiện tại đã là hắn cực hạn, chỉ cần ngươi thêm ít sức mạnh, liền năng lực bát. Hắn, bạch thân ở một bên kêu lên, nói xong quay đầu lại nhìn về phía bỡ lờ rộ phòn, hiện tại có thể đi. Bỡ lờ rộ phòn lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng không biết là nên chỉ trích bạch thần, cần phải biểu dương bạch thần. Làm sao ngươi biết Dạ Mạn nhìn chăm chú bạch thần? Bạch thần liếc mắt Dạ Mạn, nơi này tất cả mọi người nhược điểm, ta đều biết. Ta là hỏi làm sao ngươi biết? Rất đơn giản, nhìn bọn họ phong cách chiến đấu. Bạch thần liếc mắt Dạ Mạn, lẽ nào ngươi không thấy được này tựa hồ rất đơn giản, ân. Khả năng là ngươi quá yếu. Dạ Mạn sắc mặt lúc thì đỏ nhuận, bị một đứa bé nói quá yếu, chuyện này thực sự là quá mất mặt. Tiểu tử. Ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, nếu như chúng ta chiến bại, như vậy ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là ở khẩn cầu ta vẫn là uy hiếp ta bạch thần hỏi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Dạ Mạn hừ lạnh nói. Đối diện cái kia mấy cái, các ngươi nghe rõ, cái tên này nhược điểm. Được rồi. Tiểu tử, đừng kêu. Dạ Mạn nhất thời cũng lên, liền vội vàng kéo bạch thần. Nói chuyện với ta khách khí một điểm. Dạ Mạn trong lòng tức giận, có điều trong lòng nghĩ. Đợi được đem những kẻ địch này trục xuất sau, lại tìm tiểu tử này tính sổ cũng không muộn. Ngươi hiện tại nhất định là tại nghĩ, trước tiên đem những kẻ địch này giải quyết, sau đó sẽ quay đầu lại đối phó ta, có phải là bạch thần nhìn Dạ Mạn lấp lóe ánh mắt, khinh thường nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Là ta nghĩ quá nhiều à, hy vọng như vậy. Ta nhưng không hy vọng là ngươi nghĩ quá nhiều. Được rồi, nói cho ta, bọn họ làm sao đối phó Dạ Mạn nói rằng. Cái kia đứng ở nữ nhân bên cạnh, nàng là thiên tuyển giả. Nàng Chu, thân SHN, quanh quẩn gió sức mạnh, vô hình gió sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức rất lớn, có điều nàng không có sức chiến đấu, nàng hẳn là phụ trợ hình nhân viên, cho nên nàng sẽ không tham dự chiến đấu, chỉ năng lực đứng ở bên cạnh vây xem, đối phó phương pháp của nàng chính là đem chiến đấu lan đến gần nàng, thân SHN, một bên, cứ như vậy nàng liền không cách nào chuyên tâm cho những người khác tăng cường tăng thêm. Hiệu quả, những người khác trái lại muốn xê hao tâm làm sao bảo vệ nàng. Dạ Mạn sáng mắt lên, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thần chỉ người phụ nữ kia. Bạch Thần thanh âm không nhỏ, người phụ nữ kia cũng nghe được Bạch Thần, mặt nhất thời đêm đen đến. Đồng bạn của nàng cũng là theo bản năng tới gần nàng, miễn cho nàng bị người ám hại. Cái kia hai cái che ở nàng, thân SHN, trước người, bọn họ là loại người khác loại, hẳn là Âu Châu bản thổ quái vật, bọn họ, thân SHN, trên tỏa ra lạnh giá khí tức, hẳn là người tuyết đi, tuy rằng khoác ra người, có điều vẫn là khó có thể che giấu bọn họ, thân SHN, trên giã thú khí tức. Hóa ra là người tuyết. Dạ Mạn meo mắt lại nhìn về phía hai người kia. Ở Âu Châu thần thoại bên trong, người tuyết có thể phun ra băng xương, đem người sống đóng băng, bất quá bọn hắn hàn xương khí tụ tập ở đây. Bạch Thần chỉ chính mình, ngực, nhân khẩu, nếu như ngươi có thể bắn trúng bọn họ cái này vị trí, như vậy bọn họ hàn xương khí sẽ tiết lộ, rất khả năng đem mình đóng băng. Người kia Bạch Thần lại thay đổi một cái mục tiêu, bắt đầu giới thiệu đối phương đặc điểm cùng nhược điểm. Đối phương mỗi người đều nghe kinh hồn bạc vía, chẳng lẽ là mình người trong xuất hiện một cái, gian, tế à? Không đúng, bọn họ tin tức của chính mình, nhược điểm, thậm chí ngay cả đồng bạn cũng không biết, nhưng là lại bị cái này gặp mặt một lần tiểu tử nhìn ra rồi. Giết hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Lập tức người kia sắc mặt tái nhợt nói rằng. Bạch Thần nhìn về phía người kia, hắn là ở đây bên trong mạnh nhất, ngươi cùng Lín Đạ hai cái gộp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bạch Thần để ra mạn tâm, tình kín dê, nhất thời chìm vào đáy vực. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, có điều hắn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Hắn nhược điểm là cái gì? Hắn bản, thân SHN, là thiên tuyển giả, có điều lại có mạnh mẽ chiến kỹ, hắn theo đến chiến trường sau, liền vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh quan chiến, kỳ thực hắn vốn có thể ở ta nói ra hắn nhược điểm trước liền ra tay ngăn cản ta, nhưng là hắn không đủ làm như thế, chỉ là để thủ hạ công kích ta, có thể thấy được hắn có vấn đề gì, hoặc là hắn hành động bất tiện, hoặc là chính là hắn đang chuẩn bị món đồ gì, nếu như ta không đủ đoán sai, hắn hẳn là đang đợi chiều gió, hiện tại chúng ta bên. Nay là thuận gió, bọn họ nhưng là ngược gió, hắn phải chờ tới bọn họ thuận gió, chúng ta ngược gió thời điểm, vậy thì là nói năng lực của hắn là cùng chiều gió có quan hệ, xem sắc mặt hắn bạch như vậy không tự nhiên, hẳn là trường kỳ tiếp xúc một số. Đối với, thân SHN, thể thai hại có độc vật chất, vì lẽ đó ta suy đoán năng lực của hắn cùng độc có quan hệ, hẳn là hắn có thể khống chế độc. Ngươi ngửi được trong không khí dị thường à? Dạ Mạn thần kinh mãnh liệt căng thẳng, lập tức che mũi, có độc. Ngạch. Không phải, ta lầm, là bên cạnh hoa dại tỏa ra mùi thơm, ngạch ha ha Bạch Thần cười ha hả nói. Dạ Mạn trong lòng ám não, đều đến lúc này, tiểu tử này lại còn có tâm sự đùa giỡn. Hắn, thân SHN, trên tảng có rất nhiều loại độc tố, hắn có thể tự do lựa chọn phóng thích cái gì độc tố, có điều có một chút ngươi có thể yên tâm, một giống như độc tố tỏa ra ở trong không khí thời điểm, bởi vì phản ứng hóa học đều sẽ sản sinh màu sắc, vì lẽ đó chỉ phải cẩn thận một điểm, vẫn là rất dễ dàng phân rõ, hơn nữa chu vi đều là đồng bạn của hắn, hắn có điều cái kia phóng thích chí mạng độc tố, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích gây tê loại độc tố. Đối diện ngồi ở mã câu trên trong mắt người sát cơ dịu dàng, Bạch Thần chỉ về người kia, làm cái tay chân thương thủ thế, "Điều, ta đoán đúng đi. Nếu như hắn phóng thích gây tê độc tố, chúng ta cũng rất phiền phức, có biện pháp gì đối phó hắn?" Nắm một cái châm, bất cứ lúc nào chuẩn bị, nếu như người được không tầm thường mùi, lập tức nắm kim đâm chính mình, đau đớn có thể hóa giải tê liệt độc tố. Ta không đủ châm. Vậy thì nắm chùy thủ. Dạ Mạn liếc nhìn chùy thủ của chính mình, chùy thủ của hắn là chuyên môn có lấy máu máng nước cùng móc câu chùy thủ, nếu như đâm vào dưới da, vậy thì rất khó nhổ ra, hắn có thể không có ý định dùng chùy thủ của chính mình cho mình tỉnh não. Thật vô dụng. Bạch Thần bất mãn mắt Dạ Mạn, cầm. Bạch Thần đường mở thụ. Dạ Mạn phát hiện Bạch Thần trên tay có hai cái châm. Lúc này Lín Đạ cùng Điệp cũng tách ra, thực lực của hai bên không kém nhiều, hơn nữa bởi vì Bạch Thần tồn tại, bọn họ lẫn nhau đều đối với đối phương biết gốc biết rễ, đánh tiếp nữa, trừ phi song phương đều liều mình chém giết, nếu không là rất khó phân ra thắng bại. Có điều trải qua một hồi tiêu hao, song phương cũng không đủ sức tiếp tục chiến đấu. Lín Đạ ngồi vào phía sau trên đất, khôi phục thể lực cùng đấu khí. Có điều nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, vẫn như cũ hung ác như là dã thú. Bạch Thần lúc trước buộc lộ ra nàng nhược điểm, làm cho nàng cùng Điệp chiến đấu càng thêm gian nan. Sau đó liền muốn Dạ Mạn đến đối phương mười mấy người, thế cuộc không thể lạc quan. Ai ở sẩn thực lực xem như là không sai, nhưng là cùng Dạ Mạn vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho tới bỡ lở rộ phỏn, thực lực của nàng thì càng yếu đi, liền tư cách tham dự đều không có. Nàng nghi hoặc Bạch Thần sức quan sát, cùng với hắn với thế cục năng lực phân tích, cho nên nàng bắt đầu càng chú ý Bạch Thần. Nàng phát hiện Bạch Thần nhếch lên khóe miệng, tựa hồ là đang suy tư cái gì tà ác kế hoạch. Nụ cười như thế để cảm giác của nàng phi thường không ổn, Dạ Mạn đã cùng Lịch Thập Tự đánh giáp lá cả. Dạ Mạn thực lực mạnh phi thường, thậm chí yếu lược vi mạnh hơn Lìn Đạ, có điều nàng thực sự là không làm rõ được, Bạch Thần đến cùng phải làm gì. Bỡ lờ rộ phòn, ai ở sân, chúng ta đi thôi. Cái gì ở sân cùng bỡ lờ rộ phòn đều ngẩn người, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng hai người này rắc rưởi, có thể bảo vệ ta à? Có thể. Nhưng là, ngươi mới vừa nói lời thề son sắt. Ta ở lừa gạt hắn, ngươi vẫn đúng là tin tưởng a? Bạch Thần trợn tròn mắt. Nhưng là, ta xem Dạ Mạn tựa hồ chiếm thượng phong. Ta mới vừa nói những câu nói kia, xác thực là nhược điểm của đối phương, nhưng là biết nhược điểm của đối phương, không có nghĩa là hắn liền năng lực thủ thắng, như vậy cũng tốt so với ngươi bị một đám cá sấu vây quanh, ngươi biết cá sấu nhược điểm ở nơi nào, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn chết, hiện tại cũng giống như vậy, tình kính dê, húng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2933, Hậu Chiêu. Không thể để cho hắn chạy trốn. Lập tức người kia kêu to dâng lên. Phiêu hoàng rồi. Hắn là thật sự hoảng rồi, Dạ Mạn bên này kéo hắn người, nếu để cho Bạch Thần đào tẩu, vậy coi như đại sự không ổn. Bạch Thần là võ đường hoàng tử, mà bây giờ Nghịch Thập Tự mặc dù có thể phát triển mãnh liệt, không thể rời bỏ võ đường thương nhân cùng bọn họ giao dịch. Nếu như đổi làm trước đây, nếu như bọn họ là đánh lật đổ giáo đình khẩu hiệu, hết thảy Âu Châu thương nhân đều sẽ đối với bọn họ tránh không kịp. Nhưng là chính là bây giờ võ đường thương nhân, tài năng để bọn họ không có nỗi lo về sau. Mặc kệ là binh khí vẫn là lương thảo. Chỉ cần bọn họ có tiền, chỉ cần trên tay của bọn họ có kim tệ, như vậy bọn họ là có thể đổi đến đầy đủ vật tư. Một khi Bạch Thần đào tẩu, đem bọn họ ám sát hắn sự tình, tình kính dê, lộ ra ngoài, như vậy tình cảnh của bọn họ liền vô cùng nguy hiểm. Ở này Âu Châu trên đại lục, làm người ngoại lai võ đường thương nhân có thể là phi thường đoàn kết. Nếu như có một người bị bắt nạt, như vậy toàn bộ đoàn thể đều sẽ bài xích cái kia bắt nạt phụ bọn họ đồng bào người. Huống chi? Bọn họ lần này nhằm vào chính là võ đường hoàng tử. Ở trong lòng của bọn họ, võ đường hoàng tử nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Bởi vì cùng võ đường thương nhân có gặp nhau, vì lẽ đó hắn cũng thường xuyên nghe võ đường thương nhân nói về bọn họ đối với hoàng thất cảm quan. Nôn từ trong lúc đó, toàn đều là đối với hoàng thất kính ngưỡng cùng, yêu hài, cài, mỗi người đều là ôm tương đồng cảm, tình kính dê. Nếu như không có hoàng thất, không có Vũ Tắc Thiên, như vậy võ đường thương nhân sẽ không có lúc này hiện tại, Thái Dương Nhật, địa vị. Bị người tôn trọng, bị người tiếp thu, đã không còn làm thấp đi từ ngữ để hình dung bọn họ, địa vị của bọn họ cùng, Thái Dương Nhật, đều tăng. Mà hết thể này không thể rời bỏ Vũ Tắc Thiên chống đỡ, không thể rời bỏ chính sách chống đỡ. Phiêu trong lòng bắt đầu có như vậy một tia hối hận, chính mình không nên như vậy lỗ mãng, lại đối với võ đường hoàng tử ra tay. Mặc kệ thành công hay không, đều sẽ là hậu hoạn vô cùng, dù sao ai cũng không phải người ngu. Đến thời điểm giáo đình giải thích một phen, võ đường dù cho không tin. Chỉ sợ bọn họ Nghịch Thập Tự, Thái Dương Nhật, tử cũng sẽ không tốt như vậy quá. Có điều hiện đang hối hận đã quá trễ, hắn không có hối hận thời gian. Dù sao giết hắn. Nếu như không giết hắn, như vậy bọn họ phiền phức càng to lớn hơn. Chỉ cần giết hắn, đem hắn chết vu oan giáo đình trên đầu, đến thời điểm giáo đình trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Dù sao giáo đình trước tiên bắt hắn, phiêu không hy vọng chỉ bằng cái này liền năng lực lật đổ giáo đình. Có điều nhưng có thể để giáo đình đã không còn tinh lực đối với trả cho bọn họ. Dạ Mạn hiện tại là có khổ cũng khó tố, mười mấy người vây công hắn, tuy nói thực lực của hắn hơi cao hơn một bậc, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy người vây công. Duy nhất đáng vui mừng chính là, Bạch Thần không có lừa hắn, chí ít ở nhược điểm của những người này phương diện, Bạch Thần nói đều là chính xác. Điều này làm cho hắn áp lực thoáng nhỏ một điểm, có điều cũng chăm chú chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Cái kia mười mấy người tuy nói vây công Dạ Mạn, nhưng là nhân vì chính mình nhược điểm bị đối phương nắm giữ. Lấy về phần bọn hắn cũng không dám toàn lực công kích, vẫn luôn lấy vu hồi chiến thuật. Bọn họ cũng bị Dạ Mạn kéo không cách nào thoát, thân SHN, phiêu mắt thấy này, tình kính dê, cảnh này, lại nhìn về phía Bạch Thần đã lên ngựa dự định bỏ lại Dạ Mạn thoát đi. Phiêu cắn răng một cái, tự mình dục ngựa truy hướng về Bạch Thần. Hắn nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ không thế nào sẽ cưỡi ngựa, hai chân của hắn đều đủ không tới chân đạp, nắm dây cương ở cái kia suý, mã câu liền như vậy ở tại chỗ xoay quanh quyển, cũng không chạy. Phiêu nhất thời nở nụ cười, hắn đã rút ra mũi kiếm, mắt thấy Bạch Thần gần ngay trước mắt. Đột nhiên, Bạch Thần ngồi xuống mã câu mãnh liệt lao ra ngoài, có điều cũng không phải đào tẩu, mà là thẳng đến Phiêu lại đây, Bạch Thần chính mình nhưng là rơi trên mặt đất. Bởi vì khoảng cách thực sự là quá gần rồi, cho tới Phiu không kịp thay đổi phương hướng, hai con mã trực tiếp liền va vào nhau. Chuyện của tôi. Nét. Phiu chính mình cũng rơi trên mặt đất, nhưng là ngay ở hắn ném xuống đất trong nháy mắt. Ai ở sần phát động công kích, tuy nói thực lực của bọn họ cách biệt rất lớn, nhưng là tìm cơ hội năng lực hắn vẫn có. Huống chi Bạch Thần cũng sớm đã trước đó giúp hắn an bài xong vị trí, cho hắn chỉ rõ Phiu sẽ rơi đến cái nào vị trí, nếu như này còn năng lực thất thủ, vậy hắn có thể tự sát. Có điều, hắn thật sự thất thủ, rớt xuống Phiu, giữa không trung vung ra một ánh kiếm. Ai ở sần không kịp làm ra tránh né, đã bị ánh kiếm quét đến. Cũng còn tốt Phiu là ở cuống quýt trong lúc đó ra tay, ánh kiếm uy lực không lớn, nhưng là lại có thể hữu hiệu ngăn cản ai ở sần đánh lén. Phiu mắt thấy nguy cơ giải trừ, đang muốn đứng lên đến, trước mặt hắn xuất hiện một cái, thân SHN, ảnh. Bạch Thần đứng Phiu trước mặt, mũi chân trực tiếp điểm ở Phiu eo lật nơi. Phiu kêu thảm một tiếng. Bạch Thần một cước đạp ở Phiu trên mặt. Thoải mái à? Bạch Thần nhìn Phiu. Ta muốn giết ngươi. Phiu nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, kiếm trong tay phong hướng về Bạch Thần vùng vẩy lại đây. Nhưng là Bạch Thần lại không cho Phiu cơ hội, lại một cước đá vào Phiu xương sườn trên, loảng xoảng một tiếng, Phiu đã thống mũi kiếm tuột tay. Dám đến ám sát ta, ngươi dám đến ám sát ta, dám đến giết ta người, hiện tại mộ phần thảo đều có ngươi cao như vậy. Bạch Thần cưỡi ở Phiu, thân SHN, trên, quay về Phiu mặt chính là một trận đánh no đòn. Phiu thử nghiệm mấy lần phản kích, nhưng là sự phản kích của hắn không có bất cứ hiệu quả nào, trái lại thu nhận Bạch Thần càng thêm phẫn nộ trả thù. Đến A, ngươi không phải muốn giết ta à? Ngươi không phải muốn giết ta à? Phiu biết, lại tiếp tục như thế, chính mình thật sự có khả năng bị Bạch Thần đánh chết. Điều này làm cho hắn không thể không sử dụng chính mình siêu năng lực. Phiu mãnh liệt hít một hơi, đang định đem độc khí trong miệng phun về phía Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần nhưng trước một bước một quyền nện ở Phiu trên cằm. Phiu không đủ đem độc khí phun ra ngoài. Đúng là phun không ít huyết. Còn có hàm răng. Bỡ lờ rổ phòn cùng ở sân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Bạch Thần kế hoạch lại thành công. Bạch Thần lúc trước cố ý lớn tiếng nói ra kế hoạch của bọn họ, có điều nhưng dùng thanh âm rất nhỏ nói cho bọn họ biết chân chính kế hoạch. Giả bộ chạy trốn, dẫn, dụ dụ, Phiu mắc câu, nguyên bản bỡ lờ rổ phòn cùng ở sân đối với cái kế hoạch này thực sự không thế nào xem trọng. Bạch Thần cũng đã nói, Phiu là trong những người này thực lực mạnh nhất. Coi như là dạ mạn đều không phải là đối thủ của Phiu. Vì lẽ đó nếu muốn tính toán đến một cao thủ như vậy, chỉ bằng ba người bọn hắn hầu như không thể thành công. Bọn họ vốn là muốn rút lui có trật tự, nhưng là Bạch Thần nhưng nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ từ chối, như vậy bọn họ chỉ có thể bị truy chết. Những người này là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chờ bọn hắn giải quyết dạ mạn, liền sẽ dốc toàn lực công kích bọn họ. Đến thời điểm bọn họ có thể không ai có thể lại bỏ qua, hơn nữa đối phương cũng sẽ không lại vào bẫy. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là ôm thử nghiệm thái độ, ai ở sần ở đánh lén thất bại thời điểm cũng đã hối hận rồi. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại đắc thủ. Nhìn bị đánh thành đầu heo Phiu, bỡ lờ rổ phòn cùng ở sần trong lòng đều có chút khoái ý. Vẫn ở bên quan sát Linda, tương tự không nghĩ tới, tiểu tử này như thế thô giáp kế hoạch lại thành công. Có điều lại tỉ mỉ nghĩ lại, Linda đột nhiên phát hiện Bạch Thần kế hoạch chân chính tinh túy vị trí. Linda manh liệt nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử. Ai ở sân bị thương cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong đi, ngươi tính tới người này coi như xuống ngựa cũng có thể phản kích lại ở sân, vì lẽ đó ngươi để ở sân chặn lại rồi sự phản kích của hắn, sau đó ngươi tài năng tiến lên. Bạch Thần còn ở vung vẩy nắm đấm, từng quên đến, thịt thịt, Phiu đã bị đánh không thành hình người. Ngươi đang nói cái gì? Ta không đủ rõ ràng ý của ngươi, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên gây xích mích ta cùng ở sân quan hệ, chúng ta có thể vẫn khỏe, ngươi nói đúng đi, ai ở sân. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, ai ở sần nghe được Linda, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, vì lẽ đó hắn, trầm mặt sắc. Tuy nói thương thế của hắn không nhẹ không nặng, nhưng là bị người coi như chặt đao, chuyện như vậy, tình kín dê, đổi làm là ai cũng sẽ không vui vẻ. Tiểu tử, ngươi tính toán ta. Bạch Thần nụ cười dần dần thu lại, tính toán ngươi này không phải là ta tính toán ngươi, là chính ngươi vô năng, cơ hội tốt như vậy đều sẽ bỏ qua, ta chỉ là đối với ngươi không có lòng tin gì. Vì lẽ đó ở ngươi sau khi bị đánh lui, ta bù đắp vị trí của ngươi, đừng quên, nếu như không phải ta, chúng ta hiện tại có thể đã là người chết. Ai ở sần trong lòng căng thẳng, tuy nói trong lòng vẫn phẫn hận, nhưng là Bạch Thần cũng không phải không có lý. Bạch Thần không đủ để ý tới ai ở sần, nắm lên Phiu tóc, liền bắt đầu đem hắn hướng về chiến trường phương hướng ném. Đều hắn, nương cho ta ngừng tay. Các ngươi lão đại hiện tại ngay ở trong tay ta. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền ngừng tay. Ngạc nhiên nhìn vết thương đầy dây Phiu. Đây là ảo giác à? Này hay là bọn hắn trong lòng đánh đâu thắng đó Phiu à? Này hay là bọn hắn nhận thức cái kia Túc Chi Đa Mưu Phiêu à? Dạ Mạn cũng không nghĩ tới, hắn bên này còn chưa kiến công, Bạch Thần cũng đã đem lao đại của bọn họ nắm lấy. Lúc này Phiêu có thể nói là cực kỳ bi thảm, Tuấn Lãng bề ngoài đã biến thành đầu heo. Đem Phiêu thả. Không phải vậy. Điệp ở cái kia uy hiếp nói, có điều Bạch Thần đối với sự uy hiếp của hắn khịt mũi con thường. Ngớ ngẩn, tìm cái có thể nói tiếng người đi ra. Điệp biệt bỏ mặt, bọn họ vốn là đến giết tiểu tử này, bây giờ Phiêu rơi xuống trên tay của hắn, nếu như hắn bây giờ có thể thả người, đó mới có quỷ. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Ta nói các ngươi tất cả đều tự sát, các ngươi làm được cả. Bạch Thần hỏi. Làm sao có khả năng tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, nếu không lão tử muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi nói muốn ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể tốt, có bản lĩnh ngươi liền lên đến a. Điệp sắc mặt tái xanh, ngươi làm như ta không dám à. Đến, có bản lĩnh liền đến. Các ngươi đều không nên tới, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Lìn đã nhữ như mày, nhắc nhở, tiểu tử, cái này to con có thể khó đối phó, thực lực của hắn mạnh phi thường, ngươi này điểm tiểu hoa chiêu đối với hắn cũng mặc kệ dùng. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần như thế, âm âm, hiểm, không nên sẽ phạm loại này sai lầm mới đúng. Nhưng là Bạch Thần tựa hồ thật sự dự định mạo hiểm, mình và Điệp cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, tiểu tử này lẽ nào cho rằng, hắn có thể đối phó được à? Thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi thật muốn ta đi tới Điệp cũng không phải sợ Bạch Thần dở cho lừa bịp, hắn chỉ sợ Bạch Thần cũng chỉ là trêu đùa hắn. Dù sao hiện tại Phiêu còn trên tay hắn, hắn bất cứ lúc nào năng lực nắm Phiêu, tính tính, mệnh uy hiếp. Đến. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Điệp đầu tiên là liếc nhìn ai ở sân chờ người vị trí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Bạch Thần đi đến. Điệp, cẩn thận một chút. Thân SHN, sau đồng bạn nhắc nhở. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2934. Tranh chua. Lìn đã cùng Dạ Mạn đều căng thẳng nhìn Bạch Thần, nếu như Bạch Thần gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức tiến lên, tuy nói lúc trước bọn họ náo loạn mâu thuẫn không nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy muốn lấy đại cục làm trọng. Đi không sợ Bạch Thần, nhưng sợ có trò lừa, vì lẽ đó hành động của hắn cũng vô cùng cẩn thận, không có mở ra tỏa sáng xung phong. Có điều hắn bắt đầu chạy, thân SHN, thể quán, tính tính, cũng làm cho tốc độ của hắn không tính chậm. Đang đến gần Bạch Thần thời điểm, đi cảm giác đã an toàn. Lìn đã cùng Dạ Mạn cùng Bạch Thần khoảng cách, đều không có hắn gần, hơn nữa tốc độ của chính mình không chậm. Bọn họ coi như muốn ra tay bảo vệ Bạch Thần, cũng đã không kịp. Vì lẽ đó Điệp bước nhanh, đồng nhiên tăng tốc nhằm phía Bạch Thần. Tiểu tử, lần này ngươi còn bất tử. Mắt thấy Bạch Thần gần ngay trước mắt, Điệp phảng phất đã thấy tiểu tử này bị chính mình chém thành muôn mảnh thảm trạng. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên giơ đao lên tử, hướng về Phiêu, thân SHN, trên đâm tới. Tiểu tử, ngươi dám? Điệp kinh hãi, vội vã đưa tay đi bắt Bạch Thần thủ đoạn, muốn ngăn cản Bạch Thần cử động. Nhưng là ngay ở hắn đưa tay đi bắt trong nháy mắt, Bạch Thần chùy thủ trong tay đột nhiên ngược một chảo, sau đó vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung. Điệp tiếng trầm một hàng, gân tay đã bị Bạch Thần cắt đứt, Bạch Thần chùy thủ trong tay lại vẽ ra một cái xảo quyệt góc độ. Điệp bên hông đau xót, vội vã phản, thân SHN, lui về phía sau, eo lạc địa phương đã bị chùy thủ vẽ ra một cái miệng máu. Bạch Thần mỉm cười nhìn Điệp, Điệp sắc mặt càng âm âm, trầm. Trần. U à toài. Tiểu tử, đủ, âm âm, hiểm. Có điều ngươi chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Điệp bị Bạch Thần tính toán một lần, tay trái gân tay bị đánh gãy, loại thương thế này đã rất nặng, tay trái hầu như không dùng được, không cần kình, cùng với ngược lại eo lặc nơi thương thế trái lại có thể bỏ qua không tính. Có điều hắn cũng chỉ là đem này đổ lỗi vì là sơ sót khinh thường của mình, Bạch Thần đầu ngón tay xẹt qua phong mang, xóa đi phong mang trên vết máu. Vậy ta liền đổi một chiêu được rồi. Ngược lại đối phó ngươi loại này đồ con lợn, ta nhắm mắt lại cũng có thể giải quyết đi. Hừ. Điệp khẽ quát một tiếng, tay phải rút ra sau lưng lưới búa. Xem ra Bạch Thần lời đã làm tức giận hắn, hắn dự định cùng Bạch Thần quyết tâm. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi nhắm mắt lại là như thế nào giải quyết ta. Dứt lời, Điệp gầm nhẹ một tiếng, ba chân bốn cẳng, giơ lên lưới búa liền hướng về Bạch Thần phủ đầu hạ xuống. Bạch Thần đột nhiên nhấc theo Phiêu tóc, trực tiếp liền ném đến Điệp lưới búa chém vào nơi. Điệp kinh hãi, vội vã thu chiêu, nhưng là ngay ở hắn thu chiêu trong nháy mắt, Bạch Thần đột nhiên hướng về Điệp nhảy qua đi, cả người treo ở Điệp, ngực, nhân khẩu, sau đó chủy thủ liền khiến cho kình hướng về Điệp trên cổ đâm vào đi. Điệp thống hào một tiếng, nhưng có chút không phản ứng kịp, tay trái đã phế bỏ, lại tay nắm đầu búa, làm sao đem, thân SHN, trên mang theo tiểu tử này cào xuống. Điệp, cẩn thận. Đột nhiên, một đạo mũi tên, xa xa, đến, theo Điệp bả vai xẹt qua. Thẳng đến Bạch Thần mà tới. Bạch thân một cái đảo lộn, thân SHN, tách ra mũi tên đồng thời, cũng theo đi, thân SHN, trên rơi xuống, điệp bưng cái cổ, phẫn nộ hướng về bạch thần đạp lại đây. Bạch thần lập tức hướng về tả phiến diện, chủy thủ trong tay ở trên không vạch một cái, điệp chân gân cũng bị bạch thần cắt đứt. Điệp quỳ một gối xuống đến trên đất, bạch thần đứng điệp trước mặt. Ngươi xem, ta nói ngươi là đổ con lợn đi. Dạ mạn chờ người tất cả đều nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, tiểu tử này, thân SHN, tay lại tốt như vậy. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, lẽ ra nên mạnh yếu cách xa chiến đấu, bạch thần nhưng dựa vào cái kia không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo, dễ như ăn cháo đánh bại đi. Bạch thần mỗi một cái động tác, cũng như cùng sách giáo khoa một giống như hoàn mỹ, mỗi một lần né tránh, đều là ngàn cân treo sợi tóc, rồi lại vừa đúng. Bạch thần tổng cộng ra tay 4 chiêu, một chiêu cắt đứt điệp tay trái gân tay, để hắn sức chiến đấu giảm nhiều, một lần cắt ra điệp eo lạc, để hắn càng thêm suy yếu, mà chiêu thứ 3 trực tiếp hay dùng chùy thủ đâm vào điệp cái cổ, càng là chí mạng thương. Cuối cùng đòn đánh này, trực tiếp đem điệp cuối cùng hành động lực cũng cho yếu bớt. Cứu đi. Lúc trước, xa xa, tiễn cái kia cung thủ kêu lên, đồng thời dương cung trên tiễn chỉ về bạch thần. Đến, xa xa, lại đây. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia cung thủ nhìn bạch thần chùy thủ đã khoát lên điệp trên cổ, không dám tùy tiện xuất tiễn. Trên tới một người, ta liền thiết hắn một cái bộ phận, hắn thiết xong, đổi cái tên này. Hiện tại bạch thần trên tay có hai người chất, điều này làm cho nghịch thập tự những người khác đều không dám lên trước. Ta nói các ngươi cũng thật đúng, chỉ bằng các ngươi chút người này tay đã nghĩ giết ta nhưng là võ đường hoàng tử, các ngươi là không phải quá xem thường ta. Nghịch thập tự thành viên bị bạch thần khí mặt đỏ tới mang thai, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, chính mình lão đại đều hạ thấp tay của người ta trên, bọn họ thực sự là không nói gì phản bác. Còn có các ngươi. Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía ai ở sân, sau đó là Dạ Mạn cùng Lìn Đạ, các ngươi này quần đồ con lợn, nếu như dựa vào các ngươi tới bảo vệ bổn hoàng tử, cái kia bổn hoàng tử có thể trực tiếp từ giết, các ngươi nói ta các ngươi phải cần gì dùng. Bình, Thái Dương Nhật, thảo luận hai người các ngươi cầu, các ngươi còn không vui đúng không mắng các ngươi là heo, cái kia đều là đối với heo sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Lìn Đạ sắc mặt tái xanh, nàng vốn là khó chịu bạch thần, hiện nay bạch thần chỉ vào mũi của nàng mắng. Nàng làm sao có thể nhịn được? Hơn nữa bạch thần những câu nói này, thực sự là quá cay nghiệt. Cái gì gọi là đối với heo sỉ nhục? Làm sao không phục đúng không? Đừng quên ngươi hiện tại nhưng là tiêu hao gần đủ rồi. Ta muốn giết ngươi, cũng là một hai chiêu sự tình, tình kín dê, không tin đúng không? Xem ra hôm nay cũng phải cho ngươi gặp gỡ huyết. Tiểu vương tử, hiện tại không phải là nội chiến thời điểm, đối đầu kẻ địch mạnh. Ai ở sần tre ở bạch thần trước mặt? Ai cùng chính các ngươi hai người này rắc rưởi? Thật sự cho rằng các ngươi có thể bắt được tiểu gia ta à? Ta là cho các ngươi một cái lỗ thủng, cố ý cho các ngươi cơ hội, đến hiện tại cũng không đủ chỉnh rõ ràng, mỗi ngày còn phải nhắc nhở ta, ta là kẻ tù tội, ta muốn là cần các ngươi phải mang ta đi sở trọng tài, đã sớm giết chết các ngươi. Ai ở sân bị bạch thần huấn đều sắp không đất dung thân, nếu như là trước đây, hắn còn chỉ làm bạch thần nói mạnh miệng. Nhưng là vừa nãy nhìn thấy bạch thần, thân SHN, tay, chính hắn phương thức chiến đấu cũng là đi kỹ xảo. Vì lẽ đó phi thường rõ ràng bạch thần cái kia mấy chiêu hàm kim lượng. Ngược lại đổi làm là hắn, tuyệt đối không làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi động tác. Thử nghĩ như vậy, thân SHN, tay, lúc trước bọn họ làm sao có khả năng như vậy dễ dàng, bộ tàu, trên bao tải trang trong xe. Nếu như không phải hắn cố ý, e sợ ở sẩn chính mình cũng không tin. Điều này làm cho hắn phi thường nội trí, vốn tưởng rằng tất cả thuận lợi hành động, quay đầu lại phát hiện, chuyện này căn bản là nhân gia cố ý nhường. Cuối cùng cũng coi như là đem trong lòng đối thoại nói ra, tâm, tình kín dê, thoải mái hơn nhiều. Bạch thần vui sướng nói rằng, bỏ lại trong tay nhấc theo điệp cùng phiêu tóc, chúng ta đi, còn rất xa đường phải đi. Liên như thế buông tha bọn họ ở sần sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Người là ta chảo, ta muốn lưu liền lưu, muốn buông liền buông, ngươi có bản lĩnh tự mình động thủ a? Bạch thần bất mãn mắt ai ở sần, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, thật hợp lại, ngươi cũng đào không tới chỗ tốt. Tiểu vương tử. Thực lực của ngươi nên đầy đủ đối với trả cho bọn họ đi. Ta xác thực chán ghét bọn họ, dù sao cũng là đến giết ta, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đem bọn họ toàn giết, cái kia không phải giúp các ngươi giáo đình khó khăn à? Cho nên muốn vừa nghĩ, vẫn là từ bỏ, giữ lại bọn họ tiếp tục cùng các ngươi giáo đình là địch, là một cái không sai sự tình, tình kín dê, coi như là chó cắn chó đi. Ai ở sần khí đỏ cả mặt, nghịch thập tự thành viên cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần. Làm sao ta xem các ngươi tựa hồ không thế nào chịu phục? Ai không phục, đi về phía trước một bước, ta liền cố hết sức, để cho các ngươi chịu phục một hồi. Bạch thần nhìn nghịch thập tự thành viên, có điều suy nghĩ một chút cũng là, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, để cho các ngươi đối phó giáo đình xác thực là quá làm khó dễ các ngươi, mỗi lần chính sự không làm, liền đi bảng môn tà đạo, thủ lĩnh của các ngươi thật sự cho rằng, dựa vào những này thấp hèn chiêu số, có thể lật đổ giáo đình. Quay đầu lại các ngươi nhớ hỏi một chút thủ lĩnh của các ngươi, hỏi một chút hắn có phải là đầu góc nước vào. Bạch Thân mắng thoải mái, đem hiện trường tất cả mọi người đều mắng một lần, tất cả mọi người mặt đều đã biến thành màu đen. Hơn nữa Bạch Thần ngôn từ tranh chua, để tất cả mọi người một loại đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh kích động. Từ nơi này đến sở trọng tài con đường, các ngươi tất cả đều muốn nghe ta nói cái gì chính là cái đó, nếu như các ngươi từ chối, ta liền thiết các ngươi một đầu ngón tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nơi này đến sở trọng tài, các ngươi ngón tay có đủ hay không. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào một điểm năng lực, liền thật sự có thể không coi ai ra gì. Dạ Mạn lạnh lùng nói. Ngươi có phải là cũng không phục chúng ta đến so tài? Bạch Thần cười lạnh nói, ta trước tiên đem ngươi 10 cái ngón tay bổ xuống đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có phải là thật hay không như thế không sợ không sợ. Dạ Mạn sắc mặt hơi đổi một chút, không có lên tiếng nữa, Bạch Thần đã đem bọn họ tất cả mọi người nhược điểm đều nhìn thấu. Hơn nữa hắn bản, thân SHN, thực lực cũng là tương đương không tầm thường, thế thì còn đánh như thế nào? Dạ Mạn có thể không chắc chắn, Dạ Mạn liếc nhìn, thân SHN, một bên Lín Đạ. Lín Đạ hiện tại quá hư nhược rồi, nếu như Lín Đạ khôi phục thực lực, bọn họ đúng là có thể liên thủ cùng Bạch Thần liều mạng một phen. Bạch Thần nhìn thấy Dạ Mạn lùi bước, xì cười một tiếng, Dạ Mạn đối với Bạch Thần trào phúng nhưng là làm như không thấy. Đi, đem ngựa khiên lại đây. Bạch Thần nói với Bỡ Lở Rộ Phòn. Bỡ Lở Rộ Phòn chần chờ một chút, có điều đang giải trừ đến Bạch Thần ánh mắt giết người sau, vẫn là thuận theo chuyện, thân SHN. Lịch thập tự người cũng không có công kích nữa Bạch Thần. Chỉ là yên lặng nhìn theo Bạch Thần rời đi. Phiêu, thương thế của ngươi như thế nào? Phiêu sắc mặt rất khó nhìn, dù sao bị Bạch Thần quyền cước lẫn nhau, đặc biệt trên mặt của hắn, Phiêu có thể là phi thường lưu ý dung mạo của chính mình, nhưng là tấm này tuấn lãng khuôn mặt, cũng đã biến thành đầu heo. Nhìn dần dần đi xa, thân SHN, ảnh, Phiêu trong mắt khó nén lửa giận. Phiêu, không có chuyện gì, chúng ta một lần nữa chỉnh hợp một hồi, lần sau nhất định phải cho bọn họ đẹp đẽ. Không cần. Phiêu lắc lắc đầu. Diêu nhìn phương xa trong ánh mắt, lập lòe vẻ khác lạ. Liền như thế buông tha hắn. Tiểu tử kia tâm, tính, hành vi bá đạo cực kỳ, e sợ lần này hắn là có chuẩn bị mà đến, không phải chúng ta cho rằng, bị người của giáo đình làm tù nhân áp giải đi sở trọng tài, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui liền có thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2935, Cắt Tạ Ở Nạ. Theo biết Bạch Thần nội tình bắt đầu, Ải Ở Sân liền bắt đầu cảm giác được bất an. Khoảng cách sở trọng tài càng là tiếp cận, Ải Ở Sân liền càng là bất an. Tiểu tử, khoảng cách sở trọng tài chỉ có 3 ngày lộ trình, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng à? Ải Ở Sân, Dương Kỳ Quặc nói rằng, hắn đang thăm dò Bạch Thần. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Ải Ở Sân, nên chuẩn bị chính là các ngươi, hy vọng ta lần này hành trình tất cả thuận lợi, ta có thể đạt đến mục đích của ta. Ô ngươi là nghĩ đến đàm phán? Không. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta hẳn là đi giết người. Ải Ở Sân cười cợt. Giết người. Chỉ bằng tiểu tử này. Thực lực của hắn thật không tệ, thậm chí có thể nói là rất lợi hại, có điều cũng giới hạn với này. Sở trọng tài là nơi nào? Đó là ngoại trừ Vatican ở ngoài, giáo đình tối vì là địa phương trọng yếu. Ở nơi đó chỉ có bọn họ giết người, vẫn không có những người khác năng lực ở nơi đó giết người. Ngươi muốn giết người giết bao nhiêu cái ta có thể an bài cho ngươi. Ai ở sân cười đáp lại nói. Ta nghĩ tới rồi nơi đó, ngươi liền có thể biết con số chính xác. Hiện nay ta cũng không biết ta nghĩ giết mấy cái. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không chạy à? Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi muốn chạy, mấy người chúng ta không ngăn được ngươi. Đều tới đây, ngươi cho rằng ta sẽ đi à? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Như vậy tốt nhất, cứ như vậy, ta cũng tốt báo cáo kết quả. Tiểu vương tử, gần nhất ngươi xem ánh mắt của ta thật giống có chút không đúng. Bở Lở Rộ Phỏn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, một mâu nở nụ cười đều mang theo vài phần mê hoặc, nàng đối với mị lực của chính mình phi thường có tự tin. Nàng cho rằng đến mị lực của chính mình khả năng liền trước mắt cái này bé trai đều không chịu đựng được. Theo khi nào thì bắt đầu nếu như ngươi đồng ý, ta không ngại ngươi tuổi tác. Bạch Thần liếc nhìn Bỡ Lở Rộ Phỏn, ta biết một người, hắn tuổi tác lớn hơn so với ta trên như vậy 2-3 tuổi, hắn cứ gọi kiệt rồi. Bỡ Lở Rộ Phỏn sắc mặt khẽ thay đổi, kiệt kéo ai vậy? Ai ở sân nghi hoặc nhìn Bỡ Lở Rộ Phỏn, Bỡ Lở Rộ Phỏn cái kia nháy mắt thần sắc biến ảo, hắn cũng nhìn ở trong mắt, càng không cần phải nói Bạch Thần. Có điều hắn cũng không quen biết kiệt kéo, trong lòng âm thầm phỏng đoán, lẽ nào là con trai của Bỡ Lở Rộ Phỏn? Không đúng vậy, nếu như so với tiểu tử này đại 2-3 tuổi, vậy ít nhất cũng có 11-12 tuổi đi, bỡ lờ rộ phỏn xem ra cũng có điều chừng 20, không thể có hải tử lớn như vậy. Ngươi không quen biết à, thực sự là tiếc nuối, nguyên bản ta còn dự định dẫn hắn cùng ngươi biết một hồi. Bạch thân cười nói, bỡ lờ rộ phỏn ánh mắt lấp lóe không yên, không lại che lấp, gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn không chết. Chết tại sao chết, hắn sống rất tốt, cũng không có chết. Hắn rơi xuống trên tay của ngươi. Không, nói chuẩn xác hắn đã thần phục với ta. Hắn đem hắn, thân SHN, phần đều nói cho ngươi. Ha ha. Hắn bây giờ cùng mấy vị khác huynh đệ nhưng là quan hệ thân mật, không phân ngươi và ta. Bỡ lờ rộ phỏn tay run lên, ải ở sần vẫn đang quan sát bỡ lờ rộ phỏn. Hắn phát hiện bạch thần nói ra câu nói này thời điểm, bỡ lờ rộ phỏn rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Phải biết bỡ lờ rộ phỏn dù cho là đối mặt nghịch thập tự những kiêm nghịch tặc thời điểm, cũng không gặp nàng biểu hiện ra sợ hãi. Nhưng là nàng đang nghe nói bạch thần nói, cái này kiệt kéo cùng huynh đệ của hắn quan hệ thân mật, nhưng biểu hiện dị thường kinh hoàng. Điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này kiệt kéo rốt cuộc là ai, tại sao danh tự này sẽ làm bỡ lờ rộ phỏn sản sinh lớn như vậy phản ứng. Cái kia, ta, thân SHN, phần ngươi cũng biết. Biết rồi. Bạch thần gật gật đầu nói. Lúc nào biết đến? Ở lần kia tập kích bên trong biết đến. Bạch thần nói rằng, năng lực của ngươi đối với ta không đủ hiệu quả, nhưng là đối với những khác người nhưng phi thường hữu hiệu, tất cả nam nhân đều không thể chống cự mị lực của ngươi. Cái kia, Thái Dương Nhật, ở song phương thời điểm chiến đấu, chúng ta mỗi người đều chịu đến công kích, chỉ có ngươi, không có bất kỳ người nào công kích ngươi, nhưng là cái kia, xa xạ, tiện nữ nhân nhưng công kích ngươi, vì lẽ đó ta này mấy, Thái Dương Nhật, vẫn đang quan sát ngươi, ta phi thường hiếu kỳ. Giáo đình làm sao sẽ tiếp thu như ngươi vậy một cái thả, đáng đáng, đáng. Nữ nhân, sau đó ta nghĩ rõ ràng, trừ phi ngươi là cái kia, thân SHN, phần. Ai ở sân nhìn một chút bạch thần, lại quay đầu nhìn về phía bỡ lờ rộ phòn, bỡ lờ rộ phòn, ngươi còn có cái gì, thân SHN, phần. Ai ở sân vẫn cho là, chính mình hết sức quen thuộc, dù sao bọn họ đã hợp tác rồi thời gian mấy năm, thậm chí ngay cả trên, giường, giường, lên một lượt quá nhiều lần. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được bỡ lờ rộ phòn xa lạ, nghĩ lại. Chính mình tựa hồ đối với bờ lở rổ phòn không biết gì cả. Ngoại trừ biết nàng là ẩn nút ở cái kia trấn nhỏ bên trong sở trọng tài, gian gian, tế, ngoại trừ biết nhiệm vụ của nàng là giám thị so với đoàn, cái khác liền lại không bất kỳ tin tức gì. Nàng ra, thân SHN, nàng, thân SHN, phần, lai lịch của nàng, nàng thì tại sao sẽ xuất hiện ở cái kia trên tiểu trấn? Phải biết, ai ở sân ở sở trọng tài bên trong là trọng tài trưởng thân tín, hắn tiếp xúc qua sở trọng tài bên trong. Mỗi người, thân SHN, phần tin tức. Nhưng là chỉ có bờ lờ rộ phỏn, tựa hồ không có bất kỳ liên quan với nàng ghi chép. Trước đây ở sân còn không đủ cho rằng nghi hoặc, bây giờ bị bạch thần như thế vừa nhắc tới, ai ở sân rốt cục ý thức được bờ lờ rộ phỏn, thân SHN, phần vấn đề. Ngươi nếu biết ta, thân SHN, phần, vậy ngươi liền giúp ta. Yêu cầu của ta cùng kiệt kéo như thế, mà kiệt kéo có thể đồng ý ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi càng nhiều. Ngươi lầm. Ta cùng kiệt kéo quan hệ, ta là chủ, hắn là phó, dù cho tương lai hắn thành là chân chính hắn, hắn vẫn như cũng là ta người hầu, phải cho dư, cũng là ta dành cho hắn, mặc kệ là hắn vẫn là người, cũng không có tư cách cho ta cái gì. Bạch thần xem thường nhìn bỡ lở rộ phỏn, có điều ta cũng có thể lý giải, dù sao loại người như ngươi ta thấy hơn nhiều, động một chút là bàn tặng người khác cái gì cái gì. Vậy ngươi không sợ ta chân chính, thân SHN, phần. Các ngươi năng lực bị giáo đình quyết định. Ngươi cho rằng ta sẽ không bắt được ngươi. Bạch thần ngôn từ trong lúc đó, tràn ngập đối với bờ lở rộ phỏn thậm chí kiệt kéo xem thường, thậm chí là đối với bọn họ chân thực, thân SHN, phần xem thường. Có điều nói đến ngươi cũng đủ nhược, lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là làm bộ, có điều trải qua những này, Thái Dương Nhật, từ quan sát, ta tài năng phát hiện, ngươi thật sự hầu như không hiểu được chiến đấu, hoặc là nói không có năng lực, ngươi cùng ngươi mấy vị kia huynh đệ thật sự kém quá hơn nhiều, đương nhiên, bọn họ cũng không đủ cường đi nơi nào. Kiệt kéo phản bội giáo đình, ngươi cho rằng giáo đình sẽ bỏ qua cho hắn à? Huống chi ngươi hiện tại tự thân SHN khó bảo toàn, không tốn thời gian dài, kiệt kéo cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Ha ha, bạch thần cười cợt, ngươi quá đánh giá cao chính mình, cũng quá đánh giá cao giáo đình. Nếu như bọn họ thật sự có phần này năng lực, sợ là sớm đã đem toàn bộ Âu Châu đại lục đều động viên hạ xuống, liền ngay cả nghịch thập tự loại kia vai hề cũng dám ở trước mặt của các ngươi diếu võ dương oai, có thể tưởng tượng được. Giáo đình đã để cục diện triệt để mất khống chế. Ngươi là căn bản không biết giáo đình kế hoạch có bao nhiêu khổng lồ. Ồ, ngươi biết. Biết, có điều ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Ta dù sao vẫn sẽ biết. Bạch thần ngược lại không gấp, ở đến sở trọng tài trước, Bạch Thần vẫn sẽ không biểu hiện quá mức kích. Dạ Mạn cùng Lín Đạ này mấy, Thái Dương Nhật, cũng không đủ lại đi treo chọc Bạch Thần, nói chuẩn xác là Bạch Thần không đủ đi treo chọc bọn hắn. Sau 3 ngày, xe ngựa chậm rãi lái vào Cắt Tạ Ơn Ạ, tòa thành trì này xem ra cùng một giống như Âu Châu thành thị không đủ quá to lớn khác nhau. Có điều ở trên vùng đại lục này, chỉ cần nhắc lên Cắt Tạ Ơn Ạ, mọi người ấn tượng đầu tiên không phải duyên dáng phong cảnh, không phải khí hậu hợp lòng người hoàn cảnh, mà là nơi này tôn giáo tại phán sở. Nếu như có người hỏi, Âu Châu trung tâm ở nơi nào, như vậy nhất định sẽ có người trả lời, ở Vatican. Nhưng là nếu như có người hỏi, Âu Châu hắc ám ở nơi nào, như vậy tuyệt đối sẽ có người không chút do dự trả lời, Cắt Tạ Ơn Ạ. Phàm là bị đưa vào người nơi này, hầu như không cần hy vọng có thể sống mà đi ra nơi này. Đầu đường cuối ngõ đều đầy giấy nồng nặc giáo đình phong cách, theo bề ngoài xem, nơi này tựa hồ là một tòa mỹ lệ thành thị. Nhưng là những cư dân kia giữa hai lông mày tích lúc, là sợ hãi thật sâu. Không có ai so với bọn họ càng rõ ràng, thành phố này chỗ đáng sợ nhất. Thậm chí có người dùng ác ma chi thành để hình dung Cắt Tạ Ơn Ạ, đương nhiên, dám đem câu nói này nói ra khỏi miệng, phần lớn cũng đều bị đưa đến Cắt Tạ Ơn Ạ nơi sâu xa nhất đi tới. Đầu đường tuần tra không phải vệ binh, mà là một đám mặc che mặt đỉnh nhọn cao mũ trường bảo dạy binh. Trong tay bọn họ cầm trường đồng, mặt trên mang theo mang kích động tạ xích. Bọn họ là sở trọng tài chó giữ, bọn họ ở đầu đường tìm kiếm con mồi. Mọi người sợ hãi những này trường bảo dạy binh, bọn họ dựa vào thượng đế tên, trắng trợn hành xử tội ác. Chỉ cần có bất kỳ ngỗ nghịch yêu cầu của bọn họ, như vậy đều sẽ bị mang theo dị đoan tội danh, sau đó bị đẩy vào cái kia cư dân trong lòng ác ngộng vị trí. Thực sự là đẹp đẽ thành thị. Bạch Thần cảm khái nói rằng, hiện tại Âu Châu, thật sự có rất ít thành thị năng lực có đẹp đẽ như vậy, sạch sẽ. Nhưng là ở phần này vinh quang bên dưới, tiềm tàng chính là tối thản nhiên hắc ám. Ai ở sân cùng bỡ lờ rổ phòn đương nhiên nghe ra, Bạch Thần luôn từ trong lúc đó trào phúng. Bất quá bọn hắn dọc theo con đường này, cũng nghe qua không ít câu nói như thế này, vì lẽ đó từ lâu miễn dịch. Tiểu tử, theo ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, mạng ngươi vận liền không nữa do chính ngươi chúa tể. Ai ở sân hờ hững nói rằng, Bạch Thần đối với ở sân co thai như điếc, tham quan tòa này mỹ lệ thành thị, thành phố này đúng là quá đẹp, có điều còn chưa đủ hoàn mỹ. Ngươi bây giờ còn có tâm, tình kín dê. Tham quan nơi này phong cảnh à? Có vấn đề gì không nha đối? Mau mau mang ta đi sở trọng tài đi, ta cũng không nhịn được tham quan lừng lẫy có tiếng sở trọng tài. Xe ngựa đứng ở Cắt Tạ Ơn Nạ nhà thờ lớn trước, từ nơi này vẫn về phía sau kéo dài, nửa cái Cắt Tạ Ơn Nạ lâu ngày, đều thuộc về giáo đình, thuộc về sở trọng tài. Rất nhanh, Bạch Thần liền năng lực chứng kiến Âu Châu tối tăm nhất một chỗ, tối tăm nhất một đoạn lịch sử, thậm chí ở đời sau giáo đình cũng không muốn thừa nhận tồn tại. Trước giáo đường là một đôi tiên y nộ mã, cầm đầu là một cái, thân SHN, khoác trường bào màu đỏ kim sắc áo choàng lao nhân, trên mặt của hắn che kín nếp nhăn, buông xuống mí mắt lại như là ngủ. Bạch Thần đi ở trước nhất, đón cái kia hồng bào lao nhân đi đến. Vị kia chính là trọng tài trưởng đại nhân, ngươi tốt nhất thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi. Duy Lát các hạ, ngài trung thật nhất người hầu trở về, ở đây hướng về ngài hiến lấy nhất là chân thành kính ý. Ai ở sân vừa đến trọng tài trưởng trước mặt, liền dùng cực kỳ khuyết đại lễ nghi, phục sát đất quỳ gối mặt của đối phương trước. Duy Lát chậm rãi phản ứng lại, nhấc lên mí mắt liếc nhìn Ai ở sân, chỉ là hơi hợt đáp một tiếng, hừng, ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Duy Lát ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần, ngươi chính là đến từ Đông Phương Vương Tử đi, tại hạ Duy Lát. Ừm, chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2936, gần trong găng tấc. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì ở sân lập tức khiển trách. Bạch Thần hờ hững nhìn một chút Duy Lát, lại mở hòm Ai ở sân, ngươi thêm chủ nhân đều không đủ hé răng, ngươi ở cái kia loạn phệ cái gì? Lớn mật. Ngươi. Được rồi, Ai ở sân, ngươi đi cho Dạ Mạn cùng với Linda kết coi một cái, nơi này không đủ ngươi chuyện. Duy kéo Tư đại nhân. Tiểu tử này. Được rồi, ta đều hiểu, ngươi lui ra đi. Ai ở sân không cam lòng lui ra, bên ngoài Dạ Mạn cùng Linda hơi không kiên nhẫn chờ đợi. Tuy rằng này không phải bọn họ lần đầu tiên tới Cắt Tạ Ơn Ạ, bất quá bọn hắn không thích thành phố này, bởi vì thành phố này thực sự là không có bất kỳ sinh khí, trong lòng của tất cả mọi người phảng phất đều đè lên một tảng đá. Ai ở sân cầm tiền đi ra, Dạ Mạn, Linda, lần này khổ cực các ngươi. Dạ Mạn kiểm kê tiền thù lao, có điều vừa mới mở ra, liền nhíu mày, làm sao là chuộc tội vòng. Chuyện này ở sân sắc mặt hơi khó coi. Trước đây hắn cùng Dạ Mạn cùng với Linda hợp tác quá. Từ trước đến giờ đều là thẳng thắn giao phó. Nhưng là lần này, hắn nhưng dùng chuộc tội xoắn tới thanh toán tiền thù lao. Nay chuộc tội vòng hiện tại liền ngay cả phổ thông dân chúng cũng không muốn, cần giáo đình dùng thủ đoạn cứng rắn, mỗi người đều phải mua một ít, chớ đừng nói chi là ở trên lưỡi đao, liếm liếm, ti điểm, huyết dã mạn cùng Linda. Linda nhìn thấy dã mạn trong tay chuộc tội vòng, sắc mặt cũng chìm xuống, ai ở sần, ngươi sẽ không cũng chỉ muốn nắm cái này đến lừa gạt chúng ta đi. Này, hiện tại cấp trên quy định, hết thể giáo lý đều muốn lấy chuộc tội xoắn tới giao dịch, không, thỏa đáng ỉn, hứa sử dụng nữa võ đường tiền giấy. Vậy ta mặc kệ, đây là các ngươi sự tình, tình kính dê, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi nhất định phải dựa theo ước định của chúng ta, lượng trăm lạng bạc ròng, hơn nữa nhất định phải là võ đường tiền giấy. Dạ mạn cứng rắn nói rằng, xin lỗi, ta không có. Ai ở sân bất đắc dĩ nhún nhún vai, có điều hắn thái độ nhưng tương đương vô lại. Dạ mạn đã nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn ai ở sân. Ai ở sân, ngươi là muốn quỵt nợ. Ngược lại tiền thù lao đã cho các ngươi, ta sẽ không lại thanh toán dư thừa tiền thù lao. Dạ mạn suýt chút nữa liền muốn nổi khủng, Lín đã kéo dạ mạn, liếc nhìn chu vi, nơi này nhưng là cặt tạ ở nạ nhà thờ lớn cửa lớn. Ở đây cùng người của giáo đình động võ, đây chính là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Ai ở sân, chúng ta đi nhìn. Dạ mạn cưỡng chế lửa giận trong lòng, phẫn nộ chuyển. Thân SHN, rời đi. Dạ mạn, Linda, hà tất làm như thế cương đây, chúng ta sau đó có thể có cơ hội hợp tác cũng không nhất định. Sẽ không có cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại có thêm cơ hội này. Dạ mạn cũng không quay đầu lại giận dữ hết. Thực sự là tiếc nuối. Ai ở sân cười khanh khách chuyển, thân SHN, trở lại bên trong. Dạ mạn cùng Linda dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, đột nhiên, góc tường nơi chuyển đến bờ lở rộ phỏn âm thanh. Hai vị. Chúng ta có thể hay không nói một chút? Là ngươi. Bỡ lờ rộ phòn, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt chúng ta à? Lín đã phẫn hận bất bình nhìn bỡ lờ rộ phòn. Bỡ lờ rộ phòn liếc nhìn chu vi, ta biết các ngươi cùng ở sần sự tình, tình kính dê, việc này không phải ta làm, ai ở sần thôn không có ngươi môn tiền thù lao, này không phải ta có thể can thiệp, có điều ta hiện tại có một khoản buôn bán. Dạ mạn đánh gãy bỡ lờ rộ phòn, tự rêu nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi à? Ta thật là khờ. Ta lại sẽ cùng người của giáo đình làm giao dịch. Ta có thể trước tiên chống đỡ tiền thù lao. Bỡ lờ rộ phòn nói rằng. Ngươi cho rằng ta còn có thể lại tướng tin các ngươi. Dạ mạn, ngươi bình tĩnh đi. Linda là cô gái, cho nên nàng vẫn tương đối bình tĩnh. Tuy rằng nàng hiện tại giống như dạ mạn chán ghét giáo đình, nhưng không biểu hiện nàng sẽ đem giáo đình tất cả mọi người đều quy làm một loại người. Ngươi muốn cùng chúng ta làm cái gì buôn bán bao nhiêu tiền thù lao? Ta các ngươi phải đem ở sần trộm tới trước mặt ta. Cái gì chào ai ở sân? Dạ mạn cùng Lín đã liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ở xác nhận chính mình không có nghe lầm. Đúng, ta muốn ai ở sân. Các ngươi dọc theo con đường này, tựa hồ không đủ có cựu đoán đi, hơn nữa nếu như ta không đủ toán sai, các ngươi dọc theo con đường này chí ít làm 13 lần. Ta cùng hắn chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên, sau đó cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đến thế mà thôi, mà hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, tên tiểu tử kia đã bị đưa đến nơi này, đón lấy ta liền muốn làm chuyện của chính mình. Tình kính dê. Dạ mạn meo mắt lại, ngươi cho bao nhiêu tiền? Lưỡng trăm lạng bạc ròng, ta có thể từ trước thanh toán 100 lạng bạc ròng, sau khi chuyện thành công lại thanh toán 100 lạng bạc ròng. Dạ mạn cùng Lín Đạ cũng đã động tâm, bất quá bọn hắn hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người khác người, đặc biệt bọn họ vừa bị lừa gạt một lần, nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm, kết quả đổi lấy một đống giấy vụn như thế chuộc tội vòng. Không được, nơi này nhưng là sở trọng tài, ngươi so với chúng ta càng rõ ràng, nơi này Âm, sâm đáng sợ, để chúng ta ở đây, hơn nữa còn muốn nắm sở trọng tài người, chuyện này quả thật chính là tự sát hành vi. Dạ mạn lắc lắc đầu, như thế là nguy hiểm quá to lớn, ta xem ngươi vẫn là mời cao mình khác đi. Chờ đã. 800 lạng bạc ròng. Bỡ lờ rổ phòn lập tức gọi bọn hắn lại, ta có thể từ trước chi trả cho các ngươi lượng 100 lạng bạc ròng. Chúng ta muốn biết, ngươi trả ở sần làm cái gì. Dạ mạn cùng Lín Đạ cũng đã động tâm, nhưng là bọn họ lại sợ đây là một cái bẫy. Dù sao nơi này nhưng là sở trọng tài, là giáo đình ngoại trừ Vatican ở ngoài, tối vì là địa phương trọng yếu. Nếu như ở đây xảy ra chuyện, tình kính dê, vậy cũng là ai cũng cứu bọn họ không được. Có điều cái giá này, đúng là phi thường cao. Hiện nay toàn bộ Âu Châu đại lục đều phi thường kinh tế đình trệ, 100 lạng cũng đã là đại buôn bán. Hơn nữa rất nhiều lúc, làm bọn họ nghề này thu được đều là một ít chống đỡ vòng loại hình, liền nói thí dụ như lần này, bọn họ thu được chính là chuộc tội vòng. Bọn họ nhưng không hy vọng lần sau lại thu được chuộc tội vòng, dù sao những này chuộc tội vòng bây giờ căn bản cũng không có người nhận. Hoặc là chính là võ đường tiền giấy, hoặc là chính là kim tệ cùng ngân lượng, chỉ có này ba loại tiền tài năng là hiện nay mọi người tán thành, Hơn nữa võ đường tiền giấy cũng là hiện nay được hoan nghênh nhất, ngoại trừ nó bảo quản, đồng thời cũng bởi vì võ đường tiền giấy thuận tiện mang theo. Ai ở sân là trọng tài trưởng thân tín, mà hắn có thể bắt được một cái đồ vật, vật này đối với ta phi thường trọng yếu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là nắm lấy ở sân đúng không? Đối với nắm lấy ai ở sân, bọn họ có thể là phi thường đồng ý, dù sao ở sân nhưng là vừa lại rơi mất bọn họ tiền thù lao. Không sai, các ngươi chỉ cần giúp ta nắm lấy ở sân là có thể. Chúng ta muốn võ đường tiền giấy. Không thành vấn đề, đây là các ngươi tiền đặt cọc. Bỡ lờ rổ phòn rất thoải mái đem 200 lượng chỉ sao đưa đến giả mạn trong tay. Hai người lập tức kiểm kê dâng lên, xác thực là 200 lượng chỉ sao, tuy rằng thoáng cũ nát một điểm, có điều đều là thật sao. Dòng dã 200 lượng, một đồng tiền không ít. Giả mạn lập tức bả sao phiếu nhét vào trong ngực, sau đó phải chúng ta làm thế nào? Đó là vấn đề của các ngươi, bắt được ở sân sau, đem hắn đưa đến cái này địa chỉ. Duy Lát các hạ, ta nghĩ để hỏi người tâm tích, hy vọng ngươi năng lực như thực chất nói cho ta, nàng có hay không ở sở trọng tài. Ồ không biết ngươi muốn hỏi ai. Duy Lát hiện tại còn chưa kéo xuống ngụy trang, một bộ an lành ánh mắt, nếu như không biết hắn làm người người, e sợ đều sẽ bị hắn bề ngoài che đậy. Bội Lôi Toa, các ngươi thánh nữ. Nàng ngươi lại nhận thức Bội Lôi Toa. Duy Lát kinh ngạc nhìn bạch thần. Rất bất ngờ à? Ngược lại không là, ta, Tình Kín Dê, báo bên trong là nói. Nàng ẩn nấp những năm này, vẫn là làm là người bình thường ẩn cư, nhưng là ta không nghĩ tới, nàng lại nhận thức võ đường hoàng tử. Ha ha! Chúng ta là lưu ý ở ngoài, Tình Kín Dê, huống hạ quen biết, ta nghĩ biết nàng hiện tại có hay không ở đây. Nàng xác thực ở đây. Duy Lát sờ sờ chính mình dâu bạc, ta cũng có thể an bài các ngươi gặp mặt, có điều trước lúc này, chúng ta có hay không nên đàm luận một hồi chính sự. Đối với ta mà nói, xác định nàng có hay không bình an vô sự chính là chính sự. Liên hiện nay tới nói, nàng vẫn là rất an toàn. Như vậy nàng có hay không gặp cái gì bất công đối xử? Tạm thời không có, tiểu vương tử, điện đi ản, hạ, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, ngươi nói vậy cũng đã hiểu rõ chính mình tình cảnh, vì lẽ đó ta cần. Dẫn ta đi gặp nàng, ở chưa thấy bản thân nàng trước, ta không muốn nói bất cứ chuyện gì, Tình Kín Dê, mà đang xác định nàng an toàn, cùng với nàng không có bị thương tổn sau, ta sẽ bắt đầu thật lòng cùng ngươi đối thoại, đại biểu võ đường. Duy Lát chân mày cau lại, ngươi đại biểu võ đường. Đúng, ta đại biểu, ta có thể đại biểu võ đường làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn, ở Âu Châu ta nắm giữ ngôn ngữ ngoại giao. Duy Lát trong lòng kinh hỉ, vốn cho là Bạch Thần chỉ là một cái phổ thông hoàng tử. Dù sao phổ thông hoàng tử cùng nắm giữ ngôn ngữ ngoại giao hoàng tử, đây chính là có khác nhau rất lớn. Ngoại trừ cao quý, thân SN, phần ở ngoài, chính mình còn có thể đòi lấy nhiều thứ hơn, thậm chí là để võ đường thần phục. Đương nhiên. Nếu như là loại yêu cầu này, chỉ sợ là không cách nào được thỏa mãn. Có điều ở này bên dưới, tất cả quá đáng yêu cầu, võ đường nên đều sẽ không từ chối chính mình. Có phải là chỉ muốn gặp được Bội Lôi Toa, ngươi liền năng lực đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì? Không, chỉ là đàm luận. Bạch Thần lắc lắc đầu nói rằng, điện đi ản, hạ, e sợ không chỉ là đàm luận đơn giản như vậy, nếu như yêu cầu của ta không cách nào được thỏa mãn, như vậy ngươi tình cảnh liền rất đáng lo. Ta mục đích tới nơi này. Chính là vì thấy Bội Lôi Toa, cái khác ta đều không làm cân nhắc, ngươi chỉ cần trả lời ta, có hay không dẫn ta đi gặp nàng. Duy Lát rơi vào trầm tư, ta cho rằng vẫn là chờ ngươi đáp ứng rồi điều kiện của ta sau, lại đi thấy nàng. Xem ra chúng ta đàm luận không xuống đi tới. Bạch Thần không dự định nhượng bộ. Nếu như ngươi không vừa lòng điều kiện của ta, vậy ta hiện tại liền giết nàng. Duy Lát tác, tính tính, sẽ lấy mặt nạ xuống, gọn gàng dứt khoát uy hiếp nói. Nếu như ngươi giết nàng... Như vậy ngươi nên cái gì cũng không chiếm được, ngươi cho rằng ta nếu có thể cô, thân SN, đi tới nơi này, còn sẽ quan tâm chính mình an nguy à? Duy Lát ánh mắt lấp lóe không yên, hắn không tin có người có thể chịu đựng sở trọng tài bên trong cực hình, có điều hắn tạm thời vẫn chưa thể đối với Bạch Thần như thế nào, dù sao hiện nay giáo đình cùng võ đường quan hệ còn rất vi diệu, tuy rằng song phương cũng đã sáng tỏ đối phương kẻ địch, thân SN, phần, có điều tạm thời vẫn không có xung đột vũ trang. Một khi chính mình đối với Bạch Thần tra tấn, như vậy võ đường sẽ cùng giáo đình triệt để khai chiến. Giáo đình tuy rằng không sợ võ đường, nhưng là ở ba người kia kế hoạch chưa hề hoàn toàn thành công trước, hắn còn không dám khẽ mở chiến sự. Chỉ muốn gặp được Bội Lôi Toa, chúng ta có hay không liền năng lực ngồi xuống, thật lòng nói một chút. Đúng, ta bảo đảm. Bạch Thần gật gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2937, Hai Tinh Giáng Lâm. Duy Lát mang theo Bạch Thần. Đi vào một tòa tọa lạc ở giáo đường nơi sâu xa trang viên. Bạch Thần nghi hoặc liếc nhìn Duy Lát, Bạch Thần tưởng tượng quá Bội Lôi Toa gặp cực khổ cùng gian vặt. Có điều tuyệt đối không phải ở nơi như thế này, này tòa trang viên tọa lạc ở giữa sơn núi, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy toàn bộ cắt tạ ở nạ thành, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ. Bạch thân liếc nhìn Zulas, Zulas đầy mặt ý cười, ha ha. Có phải là rất bất ngờ, có phải là cho rằng bội lôi toa sẽ ở, âm âm, ám trong địa lao. Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng dù sao cũng là giáo đình thánh nữ. Nếu như ngươi thật sự coi nàng là làm thánh nữ, thì sẽ không tù, cấm trại, nàng. Nàng nhưng là giáo đình kẻ phản bội, ta không có đưa nàng đưa lên thẩm phán tịch, đã là đặc biệt khai ân. Bạch thần cười lạnh một tiếng, là các ngươi lợi dụng nàng, chẳng lẽ còn không, thỏa đáng ỉn, hứa nàng phản kháng à? Nếu như không có giáo đình, nàng khả năng khi còn bé liền chết đói, huống chi nàng nhưng là lập lời thề quá, nhưng là nàng ruồng bỏ chính mình lời thề. Lời thề chuyện cười. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng truyền đến, bạch thần kinh hỉ quay đầu lại, chỉ thấy bội lôi toa theo ở ngoài đi vào. Không còn là từ trước như vậy lam lũ quần áo, hiện tại bội lôi toa có vẻ trói lọi, chỉ có điều ở vầng trán của nàng trong lúc đó, lộ ra một tia âm âm, mai. Bội lôi toa. Thạch đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bội lôi toa cũng là đầy mặt kinh ngạc. Quá tốt, ngươi không có chuyện gì. Bạch thần rốt cục có thể yên tâm đầu thạch đầu, ta là tới đón ngươi trở về. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa nhưng là mỗi ngày đoán giận ta, nếu như cái kia, Thái Dương Nhật, ta không đủ dẫn bọn họ ra ngoài chơi, ngươi thì sẽ không bị bọn họ bắt đi. Không, hẳn là ta cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi dẫn bọn họ đi ra ngoài, có thể bọn họ sẽ giống như ta bị bắt đi. Bội lôi toa trực tiếp quên bạch thần phía trước cái kia lời nói, tiếp chính mình rời đi nơi này. Điều này có thể sao? Bội lôi toa lúc trước liền biết bạch thần, thân SHN, phần bất phàm. Chỉ là, bội lôi toa vẫn như cũ không tin. Bạch thần có thể dẫn nàng rời đi nơi này. Hiện tại bội lôi toa ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có phải là nên khỏe mạnh nói một chút. Bội lôi toa nhìn về phía Zulas, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, thạch đầu, ngươi có phải là đáp ứng rồi hắn cái gì? Không có, ta cái gì đều sẽ không đáp ứng hắn. Bạch thần mỉm cười nói rằng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta là nghe nói ngươi ở đây, vì lẽ đó cố ý để hắn một con chó dẫn ta tới. Bạch thần nói rằng, thạch đầu, ngươi quá bị hồ đồ rồi. Ngươi căn bản là không hiểu, nơi này là nơi nào. Được rồi, bất kể nói thế nào, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, đêm nay nên là một cái tốt cho rằng. Điện đi ản, hạ, ngươi tựa hồ quên ngươi lúc trước hứa hẹn, ngươi đã nói chỉ cần xác định bội lôi toa không có chuyện gì, ngươi rồi cùng ta nói một chút. Bội lôi toa, ta nghe nói tin tức là, ngươi sẽ phải gánh chịu đến rất tàn khốc giàn vặt, nhưng là ta nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là gặp giàn vặt dáng vẻ. Cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì. Điện đi ản, hạ. Zulas đối với bạch thần làm như không thấy cảm thấy phẫn nộ, hắn âm điệu không khỏi tăng cao mấy phần. Bạch thần quay đầu, liếc nhìn Zulas, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Đương nhiên là ngươi vấn đề an toàn, đừng quên nơi này là nơi nào. Được rồi, ta sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi bất kỳ điều kiện gì, ta đều không đáp ứng. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Chỉ cần xác định bội lôi toa bình an vô sự, như vậy lần này hành trình coi như là viên mãn. Điện đi ản, hạ, xem ra ngươi từ đầu tới cuối đều không có cùng ta đàm luận ý nghĩ. Lao giả, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi, thật khó đến a. Thạch đầu. Bội lôi toa lo lắng nhìn bạch thần, nàng hiểu rõ vô cùng lao giả này, âm âm, hiểm ác độc. Như thế nói chuyện cùng hắn người, vẫn không có một cái có thể sống đến hiện tại. Zulas thân tay nắm lấy bạch thần cổ áo, trực tiếp đem bạch thần nhắc tới trước mặt chính mình. Tuy rằng Zulas nhìn như giàn mua, nhưng là ở hắn trường bảo hạ, ẩn dấu chính là một cái khủng bố. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Không, tự tìm đường chết chính là ngươi. Bạch thần đối mặt Zulas, ngữ khí bình thản. Ha ha. Không nên quên, nơi này là Cắt Tạ Ơ Nạ. Ta biết, ngươi đã nhắc nhở qua ta rất nhiều lần. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không làm tốt chết giác ngộ? Zulas mặt lộ vẻ hung ác vẻ, hung tận hỏi. Vậy còn ngươi bạch thần hỏi ngược lại. Zulas, ngươi hà tất làm khó dễ hắn, hắn còn chỉ là một đứa bé. Hai tử ngươi biết hắn cho giáo đình mang đến bao lớn phiền phức cả, ngươi biết hắn cho ta mang đến bao nhiêu tổn thất cả. Zulas kéo xuống ngụy trang, đem hắn bản, tính tính, hiện lộ không bỏ sót, hắn tập kết lang nhân, quỷ hút máu, đem mình lần, Scotland thế lực triệt để lật đổ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho hắn ta năng lực buông tha hắn. Vậy ngươi biết ta lần này đến cắt ta ở nạ là làm cái gì à? Bạch thần mỉm cười hỏi. Là đến tìm cái chết à? Là đến lật đổ nơi này tất cả, hết thảy tất cả. Ngươi, làm được à? Đột nhiên, bị nhắc đến ở Zulas trước mặt bạch thần, thân SHN, thể mãnh liệt trầm xuống phía dưới. Zulas liên quan, thân SHN, thể mất đi cân bằng, hai đầu gối không chịu nổi áp lực nặng nề, trực tiếp liền quỳ đến trên đất, vừa vặn quỳ gối Bạch Thần trước mặt. "Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem trọng, ngươi liền nhìn ta có hay không làm được." Trong chớp mắt, bầu trời xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, một cái màu đỏ thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cái kia màu đỏ thiên thạch không hề lớn, vung lỏng lôi dài nhỏ đuôi, trên chết rơi xuống. Thời khắc này, toàn bộ Cắt Tạ Ơ Nạ cư dân đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Duy Lát cũng không ngoại lệ, hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cái kia thiên thạch. Cái kia thiên thạch vẫn chưa rơi rụng ở trong thành, mà là trực tiếp bắn trúng Cắt Tạ Ơ Nạ nhà thờ lớn, hùng vĩ nhà thờ lớn trong nháy mắt sụp xuống hơn nữa. Cái kia, đó là cái gì? Cái kia viên thiên thạch đã rơi rụng, nhưng là loại kia hỗn loạn khí tức nhưng chưa biến mất. Mà này cỗ hỗn loạn khí tức, tựa hồ là ở dụ kỳ kiếp nạn đến. Ở Cắt Tạ Ơ Nạ nhà thờ lớn phế tích bên trong, một người phụ nữ, thân SHN, ảnh theo bên trong đi ra. Si hô hấp hôn tạp khói đặc cùng máu tươi mùi, nhìn thấy ngã khắp nơi phế tích, chỉ cảm thấy một luồng khôn kể thanh tân khí thấm vào nội tâm. Cái cảm giác này tươi đẹp không cách nào truyền lời, Si đột nhiên há mồm, phát sinh không hề có một tiếng động sóng âm. "Các con của ta, mẫu thân của các ngươi đang kêu gọi các ngươi." Trong chớp mắt, đầy trời rơi theo ngoài thành bắt đầu tràn vào Cắt Tạ Ơ Nạ thành, chu vi giữa núi rừng, tiếng sói chu liên tiếp. "Nàng là quỷ hút máu, giết nàng. Giết nàng." Si nhìn về phía những kia dạy binh, liếm liếm, ti điểm, liếm liếm, ti điểm, môi, lộ ra khát khao vẻ. "Ta hiện tại phi thường khát khao, phi thường phi thường khát khao. Các ngươi biết không không, các ngươi không thể hiểu rõ, có điều các ngươi máu tươi có thể hiểu, hiểu rõ ta hiện tại tâm, tình kính dê." Si mãnh liệt trợn mắt lên, mười mấy cái xúm lại đây dạy binh, thân SHN, thể đột nhiên mất khống chế giống như vậy, bị ở trên không nhắc tới, nhấc lên, mà bọn họ, thân SHN, thể bắt đầu bị xé rách, bọn họ máu tươi đang bị sức mạnh vô hình đánh lấy ra. Những kia máu tươi hội tụ ở giữa không trung, hình thành một viên huyết cầu, Si đưa tay một chiều, huyết cầu rơi xuống trước mặt nàng, sau đó bị Si bằng tốc độ kinh người hấp xong. Tuy rằng ngon miệng, nhưng hơi thiếu một ít, xem ra còn cần càng nhiều máu tươi mới có thể thỏa mãn ta cần. Đời thứ ba, lang nhân bộ đội so với quỷ hút máu càng nát đến Cắt Tạ Ơ Nạ nhà thờ lớn, đầu lĩnh chính là ẹ dịch sợn. "Hừm, các ngươi tới, ta cho rằng các con của ta sẽ nhanh hơn các ngươi, đám rác rưởi này, bọn họ dùng bay lại còn không có các ngươi dùng chạy nhanh, quá để ta thất vọng rồi." Si liếc mắt ẹ dịch sợn, "Các ngươi nếu tới trước, vậy thì trực tiếp bắt đầu hành động đi, ta đi tìm tiểu vương ra đi." "Ngươi không ở lại tới sao?" ẹ dịch sợn sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. "Những người này máu tươi không cách nào thỏa mãn ta, ta nghĩ tiểu vương ra bên kia nên có càng cao cấp máu tươi." "Đời thứ ba, ngươi tốt nhất không muốn làm chuyện quá đáng, tình kính dê, tuy rằng ngươi bây giờ có được lực lượng của thần, nhưng là đừng quên, là ai đưa cho ngươi phần này sức mạnh, hắn năng lực cho ngươi, cũng năng lực lấy đi." Si sắc mặt có chút khó chịu, "Ta không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Nếu như ngươi sẽ cùng ta phí lời, ta liền giết ngươi." "Ta không phải đang nhắc nhở ngươi, ta là đang cảnh cáo ngươi." Si cưỡng chế tức giận trong lòng, "Được rồi, làm tốt ngươi chuyện của chính mình, ta không cần ngươi tới nhắc nhở ta." Lúc này giữa bầu trời rơi hình thành tối om om tầng mây, đã bao phủ lại Cắt Tạ Ơ Nạ nhà thờ lớn bầu trời. Sở trọng tài tối khảo nghiệm nghiêm trọng bắt đầu rồi, đương nhiên, đối với giáo đình phần lớn người tới nói, này không phải thử thách, mà là kiếp nạn. Si hóa thành một tia ánh sáng đỏ, đã có chút giữa sườn núi trên. Không lâu lắm, Si đã xuất hiện ở trong trang viên. Duy Lát ngẩng đầu lên, nhìn thấy Si đến, biến sắc mặt, "Đời thứ ba, ngươi dám xuất hiện ở đây?" "Ta đã đến nơi này, ngươi nói ta dám không dám xuất hiện ở đây?" Si rơi xuống ba người trước mặt. "Nếu đến rồi, vậy ngươi cũng đừng đi rồi. Này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ." Si yêu mị cười, ánh mắt tìm hướng về Bạch Thần, "Ngài nói là đi, tiểu vương gia. Xem ra ngươi hiện tại đã là tân quỷ hút máu thủy tổ." Bạch Thần nhìn Si, lại như là đang thưởng thức một cái kỳ tác. "Ta khát vọng càng càng mỹ vị máu tươi, tiểu vương gia, ngài năng lực thỏa mãn ta à?" Bội Lôi Toa nghi ngờ không thôi nhìn hiện trường, nàng có chút không hiểu nổi, cái này quỷ hút máu đến cùng là địch là bằng hữu. UU đọc sách. Si, âm âm, Dương Kỳ quặc ngữ khí, làm cho nàng phi thường không thoải mái. "Ngươi có thể thử một chút, có điều ngươi tốt nhất cùng ta đã từng những kẻ địch kia như thế, làm tốt chết chuẩn bị." "Ha ha, lừa gạt đến ngươi." Si đột nhiên trắng trợn cười, "Ta nói đùa với ngươi, ta có thể là phi thường tin thủ hứa hẹn, ta nói rồi ta đồng ý giúp ngươi lật đổ giáo đình, liền nhất định sẽ đến giúp để." "Hô, dọa chết ta rồi, ta còn coi chính mình muốn đối phó một cái quỷ hút máu thủy tổ. Si, lần sau không cần nói dọa người như vậy được không? Ngươi vừa nãy là ở giả vờ giả vì ta." Ha ha. Ngươi đoán. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Quên đi, ngươi tên tiểu tử này quá nguy hiểm, ta vẫn là không đối phó với ngươi. So sánh lẫn nhau mà nói, si ánh mắt chuyển hướng Julius, vừa nhìn về phía bội lôi toa, hai người bọn họ nên cũng không có vấn đề gì đi. Nàng là Đỗ Nam Đức cùng mẫu thân của Ni Toa, ngươi không thể uống nàng huyết, còn hắn. Nếu như ngươi làm được, có thể đem hắn huyết hút khô. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2938, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai ở sân cùng Lín đã đang định lẹn vào trong giáo đường, nhưng là còn chưa chờ bọn hắn tiến vào giáo đường, liền phát hiện trong giáo đường ở ngoài cũng đã hỏng. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra lang nhân cùng quỷ hút máu, bắt đầu điên cuồng công kích giáo đường. Cắt tạ ở nạ nhà thờ lớn lại như là chỉ như thế, không có bất kỳ hữu hiệu chống lại, tất cả mọi người đều đang chạy trối chết. Những kia từng ở thượng đế trước mặt tuyên kỳ cống hiến cho dạy binh là trước hết trốn, nhưng là bọn họ chạy nhanh hơn nữa, cũng không có lang nhân cùng quỷ hút máu tốc độ nhanh. Tuy rằng cắt tạ ở nạ nhà thờ lớn hỗn loạn, để ra mạn cùng lín đã càng dễ dàng lẹn vào, thậm chí có thể nên ngang tiến vào bên trong, hơn nữa không có ai ngăn cản, chỉ là lúc này nhà thờ lớn so với di vãng càng thêm nguy hiểm. Lang nhân cùng quỷ hút máu có thể không nhận ra bọn họ đối với nhà thờ lớn bên trong tất cả nhân loại tiến hành tàn sát. Mặc dù bọn họ xem như là đồng nhất cái chiến tuyến, vẫn như cũ chịu đến lang nhân cùng quỷ hút máu truy sát. Dạ mạn một chiêu kiếm đâm thủng một cái quỷ hút máu trong lòng, đem hắn đóng ở trên tường. Quay đầu lại nhìn về phía Linda cũng vừa mới vừa chém giết hai cái lang nhân, có điều xem ra sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn. Đáng chết. Dạ mạn, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu, nơi này quá nguy hiểm. Cái kia. Nhiệm vụ làm sao bây giờ? Dạ mạn trần chờ hỏi. Đi nhiệm vụ của hắn, hiện tại khẩn thiết nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, trận này hỗn loạn cũng không biết có thể không lắng lại, có điều có thể khẳng định chính là, ở cuộc tao loạn này lắng lại trước, chúng ta sẽ chết ở những này hắc ám sinh vật trong tay. Dạ mạn trần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của Linda, nhưng là nơi này như thế loạn, chúng ta năng lực trốn chạy đi đâu. Hai cái lựa chọn, hoặc là chúng ta lại giết ra ngoài, những người sói này cùng quỷ hút máu tựa hồ chỉ đối với người của giáo đình cảm thấy hứng thú, nếu như chúng ta ra khỏi nơi này, nên sẽ an toàn, chí ít trong thời gian ngắn, lang nhân cùng quỷ hút máu cũng không rảnh rỗi giết ra ngoài. Chúng ta đã quá thâm nhập, lại giết ra ngoài e sợ rất khó. Dạ mạn phủ quyết đề nghị này. Bọn họ hiện tại đã tiến vào giáo đường nơi sâu xa, bọn họ này một đường chém chém giết giết, mặc kệ là sở trọng tài người vẫn là lang nhân cùng quỷ hút máu, đều là kẻ thù của bọn họ, tiêu hao lớn vô cùng, nếu như lại từ nơi này giết ra ngoài, quả thực chính là muốn bọn họ mệnh. Như vậy chúng ta cũng chỉ năng lực chọn con đường thứ hai. Con đường kia, bên kia cái kia đường lên núi, ta vừa nãy tới được thời điểm phát hiện, tựa hồ lang nhân cùng quỷ hút máu không có lên núi ý tứ, bọn họ vẫn luôn ở phía dưới du đãng. Vì lẽ đó ta suy đoán, trên núi khả năng có món đồ gì, để bọn họ không dám lên sơn. Ý của ngươi là, ta nghĩ khả năng là giáo đình cường giả ở trên núi, vì lẽ đó lang nhân cùng quỷ hút máu không dám lên sơn, chúng ta nhưng là có thể mượn cơ hội này trốn đến sơn thượng. Nhưng là nếu như chúng ta đi trên núi, giáo đình cường giả sẽ tha chúng ta. Chúng ta hiện tại có thể không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là ngươi rồi cùng lang nhân cùng quỷ hút máu giảng đạo lý, nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải kẻ địch. Hoặc là chính là lên núi, hơn nữa trên núi đến cùng có món đồ gì, cũng chỉ là chúng ta suy đoán, chân chính tình huống ta cũng không biết. Ngươi nói đúng, vậy thì bắt một cái đi. Hai người lại là một đường chém giết tới, quả nhiên, bọn họ giết tới lên núi lối vào thời điểm, lang nhân cùng quỷ hút máu không lại truy kích bọn họ. Đương nhiên, hay hoặc là hỗn loạn tình cảnh để bọn họ không rảnh bận tâm hai cái cá lọt lưới, dù sao đâu đâu cũng có người của giáo đình, đầy đủ thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Nhìn thấy lang nhân cùng quỷ hút máu từ bỏ đối với bọn họ truy sát, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta là tiếp tục ở lại chỗ này, vẫn là lên núi. Ta nghĩ nếu như trên núi có món đồ gì, vậy khẳng định là ở trên đỉnh ngọn núi, chúng ta vẫn là không muốn đi tới tốt, bất quá chúng ta cũng không thể như thế trắng trợn đứng lang nhân cùng quỷ hút máu trước mặt, những này hắc ám sinh vật quá nguy hiểm, bằng vào chúng ta đi trên núi tìm cái ẩn thân địa phương liền có thể. Hai người cũng không dám đi sơn đạo. Dù sao ai biết sẽ có hay không có quỷ hút máu cùng lang nhân theo trên sơn đạo sơn, hay hoặc là người ở phía trên theo bên dưới sơn đạo đến, bọn họ chỉ dám ở sơn giã đường dốc tìm kiếm. Mau nhìn, phía trước có cái trang viên. Chúng ta có muốn hay không đi chỗ đó? Nhìn dạ mạn hỏi. Chuyện này Lín đã trần chờ nhìn tòa trang viên kia. Xem ra thật giống không đủ người nào. Vậy thì đi xem đi. Lín đã nói rằng, hai người theo vách núi địa phương bò lên phía trên. Rất nhanh sẽ bỏ đến trang viên bên ngoài tường rào chết. Hai người ở bên ngoài tốt xấu cũng là có chút tiếng tăm, có điều lúc này lại có vẻ có chút ráo rác. Cái này trang viên rất lớn rất đẹp, chỉ là ít đi mấy phần sinh khí. Nơi này lại như là thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, bên dưới ngọn núi phân tranh tựa hồ cùng nơi này không quan hệ. Lưỡng người đi tới một cái sân trước, ngay lập tức sẽ nghe được trong nhà tựa hồ có người âm thanh. Hơn nữa một người trong đó âm thanh bọn họ còn phi thường quen thuộc, dù sao bọn họ vừa tách ra không lâu. Cái kia đáng ghét tiểu tử. Vừa vặn, tìm hắn tính sổ đi. Linh đã nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lúc này có thể sẽ không có người bảo vệ hắn. Dạ Mạn mới vừa muốn ngăn cản Linda đã trước một bước bước vào phía trước sân. Linda phát hiện, trong nhà ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, còn có ba người. Hai người phụ nữ, một ông lão. Linda không quen biết hai nữ nhân kia, có điều nàng nhưng đối với ông lão kia không tính xa lạ. Hoặc là nói là đối với ông lão trên người áo bào không xa lạ gì, tuy rằng nàng không có cùng Duy Lát trực tiếp gặp mặt quá, có điều Linda đã nhiều lần rất xa xem qua Duy Lát, đối với Duy Lát này thần trang phục nhưng là ký ức chưa phai. Sở phán quyết dị đoan trọng tài trưởng. Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn Lín Đạ cùng Dạ Mạn, ồ, các ngươi lại đến rồi, thật là khiến người ta bất ngờ gặp lại. Dạ Mạn cùng Lín Đạ đều có chút lúng túng, xem ra có chút hối hận xông tới, có điều vừa nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt sự thù hận không giảm. Hai vị tới đây để làm gì trước hết phá vỡ cục diện bế tắc trái lại là Duy Lát, vẫn đục trong ánh mắt bắn ra một vệ tinh mang. Duy kéo tư đại nhân, chúng ta không phải tới quấy rối, bất quá chúng ta cùng tiểu tử này có chút cửu oán. Thì ra là như vậy. Xin cứ tự nhiên. Lúc trước Duy Lát đã cùng Bạch Thần tiếp xúc qua, tuy rằng chỉ là giải trừ, có điều hắn phát hiện Bạch Thần thực lực sâu không lường được, sau đó si đến lại để cho hắn rất là kiêng kỵ, vì lẽ đó vẫn không dám động thủ. Hiện nay Lín đã cùng Dạ Mạn đến, hơn nữa nhìn dâng lên cùng Bạch Thần mối oán xưa không cạn. Nếu bọn họ chủ động đưa ra muốn đối phó Bạch Thần, hắn là cầu cũng không được, không cầu có thể đánh bại Bạch Thần, nhưng cầu có thể thử ra hắn sâu cạn. Tiểu tử này thực lực không yếu, chúng ta cẩn thận một chút. Dạ Mạn đối với Bạch Thần phi thường kiên kỵ. Ở lần kiêm lịch thập tự tập kích bên trong, bọn họ đã từng gặp qua Bạch Thần. Tuy rằng Bạch Thần ra tay số lần ít ỏi, nhưng đều cho bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng. Tiểu vương gia, hai người này là ngài kẻ địch. Coi như thế đi, hai cái vai hề. Bạch Thần hời hợt nói. Thực sự là kỳ tích, bọn họ là sống thế nào đến hiện tại si đầy mặt kinh ngạc. Khả năng là bởi vì bọn họ quá yếu đi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Tiểu tử. Đừng quá khinh thường người. Dạ Mạn cùng Lín Đa nghe được Bạch Thần cùng si đối thoại, tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ đều là lính đánh thuê, vốn là tính cách nóng nảy, bây giờ bị người ngay mặt như vậy trào phúng, để bọn họ càng là tức giận khó bình. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải thật như Bạch Thần nói không chịu nổi một đòn như vậy. Đồng thời cho tới nay, bọn họ đều không có chân chính hiển lộ ra lá bài tẩy, đó chính là bọn họ thuật hợp kích. Lâu dài phối hợp, để bọn họ sản sinh một loại khó có thể miêu tả hiệu ngầm, tuy rằng không phải tâm linh tương thông, nhưng là ở thời điểm chiến đấu, phối hợp của bọn họ lại có thể sản sinh chiến lực càng mạnh mẽ. Hai người nhìn chăm chú Bạch Thần, hai người tách ra khoảng chừng bắt đầu xuống lại hướng về Bạch Thần. Ồ, thuật hợp kích. Tuy rằng hai người đều còn không đủ ra tay, nhưng là Bạch Thần cũng đã nhìn ra đoan nghi. Dù sao bọn họ tình huống như thế cũng không hiếm thấy, loại này ở bên trong chiến trường bồi dưỡng được đến hiệu ngầm, để thực lực của bọn họ tăng nhiều. Chuyện như vậy nhiều không kể xiết, Bạch Thần cũng từng trải qua không ít chuyên về thuật hợp kích đối thủ. Vì lẽ đó hai người vừa đi lại vài bước, Bạch Thần cũng đã nhìn ra ý đồ của bọn họ. Si cùng Duy Lát đều tạm thời từ bỏ cùng lẫn nhau đối lập, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bội Lôi Toa cũng là hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Bạch Thần liền biểu hiện ra khác hẳn với người thường một mặt. Hắn hoàn toàn khác với chính mình hai đứa bé, Bạch Thần mang đến cho hắn một cảm giác, càng như là một cái trí giả. Có điều Bội Lôi Toa cũng chưa từng gặp Bạch Thần cùng người động thủ, cho nên nàng cũng phi thường hiếu kỳ, Bạch Thần mạnh như thế nào. Rốt cục, Dạ Mạn cùng Lín đã chuyển động, bọn họ trong cùng một lúc động, thuật hợp kích phối hợp 10 phân vẹn 10. Mũi kiếm của bọn họ đan sen mà qua, nhưng không có đâm tới Bạch Thần. Bạch Thần ung dung tách ra hai người công kích, sau một khắc nắm lấy tay của hai người cổ tay, chỉ là nhẹ nhàng ngốn một cái, tay của hai người cổ tay đã bị bẻ gãy, kể cả bọn họ đồng thời cũng rơi xuống đất. Một chiêu bại trận. Si đối với kết quả này không nghi ngờ chút nào, Duy Lát cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Bội Lôi Toa nhưng là không hiểu được chiến đấu, vì lẽ đó xem rơi vào trong sương ngủ, chỉ là vì là Bạch Thần có thể đánh bại hai cái kẻ địch mà cảm thấy cao hứng. Có điều Dạ Mạn cùng Lín Đạ liền đối với kết quả này không thể nào tiếp thu được, bọn họ nhưng là đối với mình thuật hợp kích vô cùng tin tưởng. Bọn họ vốn tưởng rằng, mặc dù Bạch Thần muốn chiến thắng bọn họ, khẳng định cũng phải phế một ít tay chân. Nhưng là bọn họ vẫn là đánh giá cao chính mình, Bạch Thần thậm chí ngay cả dư thừa khí lực đều không có tác dụng, lưỡng người đã mất đi sức chiến đấu. Chọn chọn một các ngươi không cách nào phỏng đoán kẻ địch, thực sự là quá không khôn ngoan. Bạch Thần lắc lắc đầu, nghiêng đầu qua chỗ khác không lại nhìn hai người, xem ra là đối với bọn họ mất đi hứng thú. Tiểu Vương gia, ta năng lực hấp bọn họ huyết à? Quên đi, ta cùng bọn họ cũng coi như là nhận thức một hồi, dù sao bọn họ nhưng là hộ tống ta đến Cắt Tạ ở nạ. Bạch Thần vừa nhìn về phía hai người, đối, ta rất hiếu kỳ, các ngươi tại sao lại tới nơi này, ta lấy cho các ngươi lĩnh tiền thù lao sau, liền rời đi nơi này. Làm sao không muốn nói à? Là bỡ lờ dồ phỏn thuê chúng ta đến. Nàng nàng thuê các ngươi tới nơi này làm gì? Chào hải ở sân. Ta làm bị hồ đồ rồi, nàng chào ở sân làm cái gì? Hắn nói ở sân có thể bắt được một cái đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2939, Ác Chiến. Dạ Mạn cùng Lín đã biểu hiện để vì Lạt Phi thường thất vọng, nguyên bản hắn cho rằng hai người có thể thăm dò ra Bạch Thần thực lực. Đáng tiếc, hai người thậm chí ngay cả Bạch Thần một chút thực lực đều không đủ bước ra đến. Si liếm môi một cái, cười khanh khách nhìn Vì Lạt, trọng tài trưởng các hạ, ngươi có phải là rất thất vọng? Hừ, sa đoạ sinh vật. Vì Lạt ngoài miệng tuy rằng xem thường, nhưng lại nhưng không có nửa điểm khinh địch bất cẩn. Sa đoạ sinh vật hiện tại ngươi nên gọi ta là Thần. Si cách không chụp vào Vì Lạt, trong phút chốc, ở Vì Lạt chu vi xuất hiện vô cùng vô tận màu máu làn sóng. Trong cơn sóng máu kéo dài ra một nhánh chi tàn tạ cánh tay, tất cả đều hướng về Vì Lạt chụp tới. Vì Lạt sắc mặt khẽ thay đổi, cánh tay vung lên, ở hắn quanh thân xuất hiện một cái màu trắng tâm chán. Mặc kệ màu máu làn sóng làm sao mãnh liệt, mặc kệ những kia vụn vặt cánh tay lại làm sao hung tàn, cũng đều chạm đến không tới hắn. Dạ Mạn cùng Lín Đạ nhưng là biến sắc mặt, si tản mát ra khí tức, cho bọn họ phi thường cảm giác xấu. Đó là có thể làm cho người sởn cả tóc gáy khí tức, phảng phất là cao cao tại thượng thần linh, chúa tể hết thể sự vật. Si triển lộ ra thực lực, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Trước nay chưa từng có tươi đẹp cảm giác, ta cảm giác được hết thể tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Si hưởng thụ trong cơ thể thần lực, đến từ chính trong huyết mạch sức mạnh, dâng trào mà mãnh liệt, làm cho nàng không nhanh không chậm. Có điều sức mạnh to lớn cũng mang đến di chứng về sau, vậy thì là nàng đối với máu tươi khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Từ trước Si có thể rất lý trí đối với đồ ăn, nhưng là hiện tại, nàng giờ nào khắc nào cũng đang khát khao bên trong. Thậm chí loại này khát khao trạng thái, làm cho nàng đều sắp quên Bạch Thần khủng bố. Đương nhiên, điều này là bởi vì sức mạnh to lớn mang đến to lớn tiêu hao, có điều ở trên lý trí, Si còn là phi thường ổn định, chí ít nàng còn không đủ đối với Bạch Thần động thủ. Bất quá đối với Vì Lạt, nàng liền không đủ nhiều như vậy bận tâm. Vì Lạt cảm giác không thể tiếp tục như thế chống lại xuống. Nếu như không phá giải Si công kích, hắn quang minh chi thuẫn đều sẽ có phá nát thời điểm. Vì Lạt song quyền nắm chặt, sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú dâng lên. Không phải nói hắn lúc trước không chăm chú, chỉ có điều là lúc này Vì Lạt có vẻ càng thêm chăm chú. Trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn không dứt tuôn ra một luồng thần lực bắt đầu bao trùm Vì Lạt quanh thân. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ồ. Vì Lạt trên người kim sáng lòe lòe, bằng như thiên thần hạ phàm giống như vậy, chỉ nghe hắn một tiếng gầm nhẹ. Trong phút chốc, huyết chiều thối lui, kim quang bên trong Vì Lạt cái kia khô héo da rẻ cũng biến thành sáng loáng giàu có sinh cơ. Si cũng bị kim quang này bức lui, chỉ cần thoáng tới gần mấy phần, liền cảm thấy được bỏng cực kỳ. Sa đoạ sinh vật. Hiện tại ngươi rõ ràng chúng ta sự chênh lệch cả Vì Lạt âm thanh vang dội như trùng, một câu nói liền chấn động Si đầu váng mắt hoa. Mà khoảng cách càng xa hơn Dạ Mạn cùng Lìn Đạ, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, đứng cũng không vững. Có điều bội lôi toa lại không cảm giác được khó chịu. Chẳng qua là cảm thấy kim quang này quá mức chói mắt, làm cho nàng không cách nào nhìn thẳng. Ở kim quang bên dưới, Si da rẻ cũng như tịch như thế bắt đầu hòa tan. Si sắc mặt kinh biến, nàng dù sao vừa thu được thần lực, đối với thần lực sức mạnh vẫn là quá mức xa lạ. Vì Lạt không giống, hắn so với Si muốn sớm rất nhiều thu được loại sức mạnh này, vì lẽ đó hắn có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu làm sao sử dụng. Có điều Si rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp, vì Lạt phóng thích ánh sáng màu vàng nóng bên trong, ẩn chứa thần lực. Nếu muốn chống lại thần lực, vậy cũng chỉ có đồng dạng thần lực mới có thể đối kháng. Vì lẽ đó Si lập tức đem thần lực bao trùm chính mình quanh thân, quả nhiên, kim quang kia không lại như vậy đốt ra người ra, đồng thời nguyên bản tan rã da rẻ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chiêu này xem như là theo Vì Lạt nơi đó học được, Si hai tay vừa nhấc, Vì Lạt phía trên xuất hiện một mảnh huyết vân. Huyết vân bên trong kéo dài ra một nhánh màu máu bàn tay khổng lồ, hướng về Vì Lạt đập xuống đến. Vì Lạt nhất thời không quan sát, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Trên người kim quang đột nhiên biến mất. Có điều Si công kích, vẫn chưa cho Vì Lạt tạo thành thương tổn. Vì là không mất một sợi tóc đứng lên đến, nhìn chăm chú Si, tà ác sức mạnh. Đối với điểm ấy, ta theo không phủ nhận, ta chính là tà ác. Si nhếch miệng nở nụ cười, mà ngươi sắp bị tà ác sức mạnh giết chết. Chỉ bằng ngươi ả vì lặt trong tay ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu ngưng tụ, một thanh do ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ mà thành mũi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Si sáng mắt lên, giơ bàn tay lên, thần lực màu đỏ ngòm bắt đầu ở lòng bàn tay ngưng tụ, thần lực bắt đầu tố hình, không lâu lắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện ở Si trong tay. Si này xem như là hiện học hiện mại, có điều này cũng không gì đáng trách, nàng ở phương diện này vốn là người mới học. Vì lặt kim sắc mũi kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, xa đoạ sinh vật, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta à? Vì lặt mũi kiếm vung vẩy hạ xuống, Si vội vã giơ lên màu máu mũi kiếm chống đối. Kim sắc mũi kiếm cùng màu máu mũi kiếm đụng vào nhau, càng là hai loại thần lực đụng vào nhau. Trong phút chốc, chu vi tường vây, lầu các tất cả đều nát tan, vì lặt cùng Si trước người cùng phía sau mặt đất, tất cả đều lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết kiếm kéo dài ra mười mấy trượng, trực tiếp đem toàn bộ trang viên cắt thành hai nửa. Dạ Mạn cùng Lín Đả con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, thật đáng sợ, chuyện này căn bản là không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Bọn họ thà rằng đi đối mặt 100 quỷ hút máu cùng lang nhân, cũng không muốn ở đây, cảm thụ hai cái quái vật khủng bố tùy ý phá hoại. Ha ha, đây mới là sức mạnh. Đây mới thực sự là sức mạnh. Si càng đánh càng là hưng phấn, nàng bắt đầu quen thuộc thân lực, bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Vì là sắc mặt lại không vui vẻ như vậy, vừa nãy va chạm, để hắn cảm nhận được Si thần lực, cũng không bằng chính mình cho rằng như vậy yếu, thậm chí so với mình mạnh hơn. Vì là thần lực không phải chính hắn, hắn là thông qua ngoại lực thu được thần lực, vì lẽ đó dùng một điểm liền ít đi một chút. Nhưng là Si thần lực nhưng là nàng thân thể của chính mình sản sinh, là nàng dung hợp ly lịt máu sau, chính mình sản sinh thần lực. Vì lẽ đó Si sử dụng lên thần lực, muốn so với Vì Lạt càng thêm thuận buồm xuôi gió, duy nhất nhược thế chính là nàng không có Vì Lạt như vậy chú đáo. Cho tới bây giờ, Si cùng Vì Lạt chiến đấu, đều là y dạng vẽ hồ lô. Vì Lạt làm sao khiến dùng thần lực, nàng đi học Vì Lạt sử dụng. Si. Bạch thần đột nhiên không nhịn được bật cười. Bội lôi toa nhưng là vội vã cuống cuồng nhìn bên trong chiến trường Si cùng Vì Lạt giao chiến. Nàng nghe được Bạch Thần tiếng cười, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thần, "Thạch Đầu, ngươi cười cái gì, lẽ nào ngươi không sốt sáng sao được nếu như cái kia quỷ hút máu thua, e sợ chúng ta tình cảnh liền đáng lo." "Thua không được, chí ít hiện nay Vì Lạt trạng thái là thắng không được Si." "Tại sao?" Bội lôi toa không hiểu hỏi. "Ngươi có thể đem bọn họ coi như là đang đánh cuộc, một cái là dựa vào người khác tiền ma bài bạc. Một cái là không hiểu ra sao thu được to lớn của cải nhà giàu mới nổi, bọn họ cũng không hiểu đến làm sao dùng tiền, càng không biết làm sao đánh bạc, nhìn rất kịch liệt, kỳ thực bọn họ chiến đấu phi thường thô giáp, Si thân ra so với Vì Lạt giàu có, mà Vì Lạt nhưng là thông thạo một ít, bọn họ là phân không ra thắng bại. Phân không ra thắng bại. Chí ít trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Bạch Thần nói rằng, Si cùng Vì Lạt chiến đấu từ trên mặt đất đánh tới trên trời, rào đất trời tối tăm. Huyết quang cùng kim quang không ngừng đụng vào nhau, Bạch Thần ngước đầu nhìn hai người chiến đấu. "Bội lôi toa, nơi này có hay không thủy?" "À, ngươi muốn uống thủy à? Bọn họ còn muốn đánh thời gian thật dài, chúng ta nhìn cũng mệt mỏi, uống nước nghỉ ngơi một chút." Bội lôi toa là thật sự khâm phục Bạch Thần thần kinh đại điều, phải biết bọn họ chiến đấu nhưng là quan hệ đến vận mệnh của bọn họ. Nhưng là Bạch Thần nhưng như là không có chuyện gì người như thế, có điều nói đến uống nước, nàng cũng có chút miệng khô lưỡi khô. "Vừa vặn ta chỗ này có một ít đông phương lá trà, ta đi pha một bình trà." Bội lôi toa vừa muốn trở về nhà tử nắm lá trà, quay người lại tài năng nhớ lại đến, nàng trụ gian nhà đã ở trong chiến đấu bị lan đến, hiện tại đã là một mảnh gạch vụn. "Ta chỗ này có chút lá trà, ngươi đi lấy một ít thủy đến." Bạch Thần lấy ra một cái hộp. Bội lôi toa không kinh sợ Bạch Thần có những thứ đồ này, dù sao lá trà vốn là đông phương chuyển tới, Bạch Thần lại là người đông phương. Nhưng là làm cho nàng kinh ngạc chính là, Bạch Thần lại bên người mang theo lá trà, hơn nữa nhìn này một hộp lá trà, cũng không biết hắn là giấu ở nơi nào. "Ngươi bình thường đều bên người mang theo vật này." "Ta mang đồ vật cũng không ít." Bạch Thần lại lấy ra một hộp bánh ngọt, thả ở trước mặt bọn họ trên bàn đá. "Đây là ảo thuật đi." Bội lôi toa con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, lớn như vậy một hộp bánh ngọt, tiểu tử này làm sao tàng ở trên người. "Đến ăn một ít." Bội lôi toa chần chờ một chút, nhìn về phía bên cạnh Dạ Mạn cùng Linda, ánh mắt của hai người có chút tránh né. "Bội lôi toa, ngươi không cần thương hại bọn hắn, bọn họ có thể không làm thiếu chuyện xấu, hơn nữa trước lúc này, bọn họ vẫn cùng giáo đình từng có hợp tác. Ta biết thân phận của bọn họ hẳn là lính đánh thuê đi, bất quá bọn hắn cũng không dễ dàng, hiện nay thế đạo kém như vậy, bọn họ cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, chỉ là vì kiếm cơm ăn." Này không phải là bọn họ vi phạm pháp lệnh lý do, lúc trước ngươi cùng Đỗ Nam Đức cùng với Ni Toa sinh hoạt như vậy kiên khổ, cũng không thấy các ngươi làm cái gì chuyện giết người phóng hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn đi giết người phóng hỏa, nhưng là ta không đủ cái kia năng lực. Bội Lôi Toa mỉm cười nói rằng, ngay vào lúc này, Vi Lạt từ không trung rơi xuống, tầng tầng đánh ở trước mặt của bọn họ. Vi Lạt giờ khắc này không có một chút nào dáng vẻ, tóc thai bù xù, trên người trường bào màu vàng nóng cũng có vẻ hơi ngổn ngang. Tuy rằng thần lực màu vàng nóng ra trì hạ, hắn vẫn như cũ tỏa ra làm người kính nể khí tức, nhưng lại nhưng không có trước thong dong. Vi Lạt ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Bội Lôi Toa trên người. Đem ngươi huyết cho ta mượn dùng dùng. Nói, Vi Lạt tay hướng về Bội Lôi Toa chụp tới, Bội Lôi Toa đến không kịp né tránh, mắt thấy liền muốn bị Vi Lạt nắm lấy, Bạch Thần nhưng trước một bước nắm lấy Vi Lạt thủ đoạn. Ta đồng ý à? Vi Lạt manh liệt trừng mắt về phía Bạch Thần, thần lực trên người lần thứ hai bộc phát ra, phải đem Bạch Thần bước lui. Nhưng là đối mặt Vi Lạt mãnh liệt thần lực mênh mông đột kích, Bạch Thần nhưng không hề động một chút nào. Người chọn sai đối thủ. Bạch Thần cầm lấy Vi Lạt thủ đoạn, tầng tầng một đảo, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Vi Lạt thống khổ kêu rên dâng lên, Bạch Thần một cước đá vào Vi Lạt phần eo, Vi Lạt lảo đảo lui về phía sau vài bước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2940, lột xác. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ là Vi Lạt không tin phát sinh ở trên người mình tình cảnh này, những người khác đồng dạng không tin. Bội Lôi Toa đột nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không quen biết Bạch Thần. Vi Lạt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ trước hắn đã chứng minh quá thực lực của chính mình, tổn hại trang viên chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là chính là như vậy Vi Lạt, lại bị Bạch Thần dễ dàng như thế đá văng ra, hơn nữa nhìn thủ đoạn của hắn, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Si nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, cũng có một chút không tự nhiên. Nàng biết Bạch Thần rất mạnh, phi thường mạnh. Trước ở phép thuật vương cung điện thời điểm, Bạch Thần cũng đã tiểu lộ quá một lần thân thủ. Có điều khi đó Si cũng không phải rất rõ ràng nhìn ra Bạch Thần mạnh bao nhiêu, sau đó Si thu được ly ly máu, đồng thời lại lĩnh ngộ một điểm pháp tắc sức mạnh. Nàng cảm giác mình đã cùng quá khứ hoàn toàn không giống, cho nên nàng cảm giác mình nên có cơ hội khiêu chiến Bạch Thần. Đương nhiên, nàng cũng không xác định chính mình thật có thể phủ đánh bại Bạch Thần, chí ít là có khiêu chiến tư cách. Nàng tích cực cùng Vi Lạt chiến đấu, học tập Vi Lạt đối với thần lực điều khiển, không ngừng tăng cường thực lực của chính mình, làm sao không phải là ở hướng về Bạch Thần chứng minh chính mình. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, chính mình khổ chiến không cách nào chiến thắng Vi Lạt, ở Bạch Thần trước mặt, lại có vẻ dường như non nớt hài đồng một giống như yếu đuối mong manh. Dạ Mạn cùng Lín đã cảm giác mình hô hấp đều sắp đình chỉ, thời khắc này bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình chọn kẻ địch, tựa hồ căn bản là cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Vi Lạt mạnh mẽ đã không thể nghi ngờ, nhưng là Nam Hải này nhưng hời hợt đánh bại Vi Lạt. Có điều, tôi không thể nào tiếp thu được không phải người khác, mà là Vi Lạt. Hắn vẫn chưa cảm giác mình thật sự vô địch, càng là mạnh mẽ, hắn liền càng là có thể cảm nhận được thế giới này mênh mông, ở trong biển người mênh mông, khẳng định có chính mình không thể nào hiểu được tồn tại. Xa không nói, đang giáo đình bên trong liền tồn tại chính mình không cách nào vượt qua tồn tại. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh bại chính mình, lại sẽ là cái này bé trai. Không thể. Cái này không thể nào. Vi Lạt lần thứ hai nhằm phía Bạch Thần. Hắn đem hết thể thần lực toàn bộ tụ tập ở lòng bàn tay, hướng về Bạch Thần đẩy tới. Vi Lạt mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ tùy theo đổ nát. Bạch Thần nghiêng người giơ tay lên, lòng bàn tay quay về Vi Lạt, ngươi vẫn chưa rõ sao giữa chúng ta tồn tại không thể vượt qua hừng câu. Vành! Một tiếng đinh thai nhức góc giọng thấp pháo nổ bể ra, Vi Lạt ngưng tụ thần lực trong nháy mắt tán loạn, mà thân thể của hắn mất khống chế đập ra đi, trực tiếp đem phía sau vách núi đánh đạp một mảnh. Đột nhiên, mặt đất ầm một tiếng rung mạnh, càng nhiều núi đá than sụp xuống, Vi Lạt ra sức đẩy ra trên người bao trùm đá tảng. Bạch Thần chỉ ra tay rồi hai lần, đối với Vi Lạt tạo thành thương tổn liền so với xin này nửa canh giờ thành quả lớn hơn rất nhiều, không chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý trên thương tích. Vi Lạt thở hồng hộc nhìn Bạch Thần, tóc hai bù xù dáng vẻ, xem ra lại như là một người điên. Xem ra ngươi còn không muốn tiếp thu kết quả này. Bạch Thần nhìn về phía Vi Lạt. Ta còn không đủ thua. Vi Lạt quật cường nhìn Bạch Thần. Ta vốn cho là ngươi sẽ càng thêm thận trọng, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Ta còn không đủ thua. Vi Lạt gầm lên giận dữ, chu vi nham thạch đột nhiên mất đi trọng lực ràng buộc, bắt đầu chậm rãi huyền không mà lên. Vi Lạt thần lực đang hướng ra bên ngoài kéo dài, nương theo Vi Lạt từng tiếng rít gào, ta không có thua. Những kêu huyền không mà lên nham thạch vẫn chưa công kích Bạch Thần, chúng nó giờ khắc này bị thần lực điều khiển, đột nhiên hướng về Vi Lạt tụ tập tới. Si nhìn thấy tình cảnh này, nghi hoặc nhìn Vi Lạt. Hắn đây là ở tự tàn à? Rất hiển nhiên, Si còn không nhìn ra Vi Lạt phải làm gì. Si, xem trọng. Hắn hiện tại đang dùng thần lực đến điều động vạn vật. Quy tắc gà si nghi ngờ hỏi. Không phải quy tắc, hắn còn không cách nào điều khiển quy tắc, có điều là đơn giản khiến dùng thần lực đến điều khiển chu vi vật thể mà thôi. Làm như vậy có ý nghĩa gì hả? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn ở dùng thần lực thẩm thấu tiến vào trong tảng đá, thạch đầu chịu đến thần lực dung hợp, bắt đầu sản sinh biến chất, sau đó bao trùm ở trên thân thể của chính mình. Ngươi cũng có thể thử một chút. Si nhặt lên một khối túc cầu đại nham khối, thử nghiệm dùng thần lực thẩm thấu cùng với nộ, tiếp theo một cái chớp mắt, Si mãnh liệt mở mắt ra, bị thần lực thẩm thấu thạch đầu, lại như là chính mình tứ chi kéo dài. Rất nhanh, Si liền rõ ràng bạch thần nói tới thần lực điều khiển vạn vật, có điều nàng phát hiện, muốn dùng thần lực đi thẩm thấu ngoại vật, thần lực tiêu hao lớn vô cùng, nàng thần lực cũng không thể thẩm thấu quá nhiều nham thạch, chớ đừng nói chi là dường như vì lạt như vậy, đem lượng lớn nham thạch dùng thần lực thẩm thấu, sau đó bao trùm đến trên thân thể của chính mình. Hắn thần lực tốt khổng lồ, trước nếu như hắn có thể biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thần lực, ta đã sớm thua. Si nghi ngờ không thôi nói rằng, Si đột nhiên phát hiện, vì lạt kỳ thực sớm là có thể đánh bại chính mình, nhưng là hắn lại không làm như thế. Bạch Ngận lắc lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng, phần này thần lực thuộc về hắn à? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cho rằng cõi đời này có bao nhiêu người có thể thu được thần huyết? Vậy hắn thần lực là nơi nào đến? Thần lực khởi nguồn có rất nhiều loại, nói thí dụ như ngươi đi, dựa vào tổ tiên huyết mạch, cùng với dung hợp sau trở thành bán thần thể chất. Hơn nữa ngươi lĩnh ngộ pháp tắc, ngươi hiện tại đã tiếp cận một cái chân chính thần linh, hay hoặc là dường như vì lạt như vậy, hắn thần lực không thuộc về mình, hắn là mượn tới thần lực, mà hắn mượn càng nhiều, liền mang ý nghĩa hắn cần phải trả càng nhiều. Mượn tới thần lực ai mượn hắn Si không hiểu hỏi. Có thể mượn hắn thần lực, đương nhiên chỉ có thể là thần. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, thần mượn hắn thần lực. Đương nhiên, có điều xem ra cái này mượn hắn thần lực thần cũng không cường đại. Vì lạt lại như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc như thế, khắp nơi mượn lại suất cao, một cái thần linh không cách nào mượn hắn quá nhiều thần lực, hắn liền hướng đi càng nhiều thần linh mượn thần lực. Mượn hắn thần lực thần linh ở nơi nào? Đây là khế ước sức mạnh, thần linh không ở nơi này, thậm chí không tồn tại với thế giới này, mà là thông qua một loại nào đó phép thuật nghi thức, xây dựng lên đến khế ước quan hệ, trước hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu, sở dĩ không có biểu hiện hiện tại thực lực như vậy. Hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng này điểm thần lực đã đầy đủ đối phó ngươi. Hừ, hắn quá khinh thường ta. Đây là cường giả thói xấu, ta phần lớn thời điểm, cũng sẽ coi khinh kẻ thù của ta. Bạch thần bĩu môi nói. Như vậy hắn mượn thần lực sau khi, sẽ có hậu quả gì không? Thiếu nợ thì trả tiền, mượn thần lực, đương nhiên liền phải trả tương ứng đồ vật. Bạch thần nói rằng, vậy thì muốn xem hắn đến cùng hứa hẹn món đồ gì, có điều có thể làm cho hắn mượn đến nhiều như vậy thần lực. Hắn trả giá chắc chắn sẽ không tiểu. Vì lạt ở phát điên tê, thân thể của hắn đã bị che giấu bao trùm, này tầng nham thạch bao trùm ra rẻ, so với kim cương đều muốn cứng rắn không thể phá vỡ. Có điều điều này hiển nhiên còn không phải hắn cực hạn, hắn thần lực còn ở hướng về vách núi thẩm thấu. Đột nhiên, nửa cái vách núi bỗng nhiên đổ nát, một cái lưng chừng núi cao người khổng lồ nham thạch theo trong vách đá đi ra. Cái kêu biểu thị lại thân cao liền đạt đến mấy chục trượng, mỗi bước ra một bước, mặt đất sẽ chấn động chấn động. Thật mạnh mẽ. Si không nhịn được thở dài nói. Cái này người khổng lồ nham thạch liền dường như một cái giật dây con rối như thế, có điều liên lụy nó cũng không phải sợi tơ, mà là thần lực. Tiểu vương gia, để cho ta tới đối phó vì lạt cùng cái này người khổng lồ nham thạch. Bạch thân liếc nhìn Si, ngươi xác định à hắn có thể khó đối phó. Si không đủ hoàn toàn chắc chắn, có điều nàng cần hướng về bạch thần chứng minh, nàng có năng lực này. Hơn nữa, bạch thần đều nói khó đối phó, như vậy nếu như mình có thể chiến thắng vì lạt, càng năng lực chứng minh giá trị của chính mình vị trí. Khả năng liền ngay cả Si cũng không phát hiện, hướng về bạch thần chứng minh chính mình giá trị tồn tại, phảng phất đã thành Si mục tiêu. Được rồi, nếu ngươi chủ động yêu cầu, vậy thì đi thôi, có điều cái kia người khổng lồ nham thạch là bị thần lực điều khiển, hơn nữa thân thể nó bị hoàn toàn thần hóa, vì lẽ đó không muốn nỗ lực đi phá hoại người khổng lồ nham thạch, ở vì lặt trên người tìm điểm đột phá. Bạch thần nói rằng, kỳ thực Si cũng không phải rất đồng ý tiếp thu bạch thần ý kiến. Bởi vì cứ như vậy, phảng phất liền thành bạch thần giúp nàng chiến thắng vì lạt. Có điều nàng cũng rất biết rõ một điểm, bạch thần đưa ra kiến nghị, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất phương án. Si hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc chăm chú. Nhìn Si bóng lưng, bạch thần lại kêu lên, Si, ngươi hiện đang sử dụng thần lực phương pháp đều là lấy làm gương người khác, chính mình sáng tạo cái kia mấy chiêu, cũng đều tương đương thô ráp. Nếu như ngươi không thể sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình phương thức chiến đấu, ngươi chung quy chỉ có thể coi là một kẻ yếu. Si dừng bước lại, bạch thần sâu sắc dấu ấn ở trong lòng nàng. Thần lực, chính là thần vì bù đắp làm phàm nhân thời điểm tồn tại thiếu hụt mà tồn tại, ngươi cần nghĩ cho rõ, chính mình khuyết điểm ở nơi nào, sau đó thử nghiệm đi bù đắp. Si bước chân chuyển động, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, nàng đang suy tư chính mình khuyết điểm ở nơi nào. Đã từng, Si có một quãng thời gian phi thường thỏa mãn thân phận của chính mình, sức mạnh cùng với ngàn năm học thức. Mãi cho đến gặp phải Bạch Thần cho nàng mang đến không chỉ là chấn động, còn có lật đổ. Hắn mới thật sự là toàn trí toàn năng, sức mạnh của chính mình, thân phận cùng với học thức, ở trước mặt của hắn, nhưng dường như đứa bé một giống như buồn cười. Liên vào lúc đó, Si bắt đầu suy nghĩ Bạch Thần nói tới mỗi một câu nói, suy nghĩ Bạch Thần mang cho nàng dẫn dắt. Ngay vào lúc này, người khổng lồ nham thạch ở Vi Lạt điều khiển hạ, một quyền đập về phía Si. Si tựa hồ là bởi vì Bạch Thần mà thất thần, cho tới nàng lại đối với người khổng lồ nham thạch công kích làm như không thấy. Vâng! Người khổng lồ nham thạch cự quyền nện ở Si vị trí không biết, trong phút chốc, huyết nhục tiên bắn ra. Bội Lôi Toa che miệng lại, đầy mặt kinh ngạc. Dạ Mạn cùng Lín Đả cũng là đầy mặt kinh ngạc, lúc trước Si cùng Vì Lạt chí ít vẫn là ngu ngu mở, nhưng là giờ khắc này Vì Lạt lại một chiêu thuấn sát Si. Chỉ có Bạch Thần mặt không biến sắc, bởi vì Si khí tức vẫn còn, hơi thở của nàng vẫn chưa yếu bớt. Đột nhiên, cái kia tung tóe huyết nhục lại trong nháy mắt hỗn hợp với nhau, Si liền như một đoàn mơ hồ huyết nhục giống như vậy, bắn ra ở người khổng lồ nham thạch trên người, bất quá lần này công kích đối với người khổng lồ nham thạch không mất một sợi tóc. Mà Si ý đồ cũng không phải công kích người khổng lồ nham thạch, mà là một hướng khác Vì Lạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2941, hỗn loạn. Nàng khai khiếu. Bạch Thần chỉ là hời hợt nói. Có điều lúc này Bội Lôi Toa, Dạ Mạn cùng Lín đã có thể không tâm tư nghe Bạch Thần, mà là chăm chú nhìn thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Đoàn kia huyết nhục tự nhiên chính là Si biến hóa, Bạch Thần cho nàng rất lớn dẫn dắt. Chính mình nhược điểm là cái gì? Vậy thì là này thân thể máu thịt, làm quỷ hút máu Si, đã từng đối với mình cường hãn thân thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là này đều đã trở thành quá khứ thức. Cái gọi là mạnh mẽ, cũng là cần phải có so sánh, đối với người bình thường tới nói, quỷ hút máu mạnh mẽ sức khôi phục cùng với sấm đánh một giống như tốc độ, cũng làm cho bọn họ hít khói. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Si hiện tại tầng thứ này đối mặt kẻ địch, liền như Vì Lạt như vậy, hắn có thể dễ dàng phá hủy thân thể của chính mình, đồng thời hắn cũng đã làm như vậy rồi. Si lúc đó liền đang nghĩ, nếu như thân thể của chính mình cũng ủng có dường như so với đoàn như vậy sức khôi phục, có thể liền có thể cải thiện chính mình nhược điểm. Nhưng là so với đoàn đồng dạng là không hoàn mỹ, đây là Bạch Thần đã nói. Vì lẽ đó không thể lại đi so với đoàn đường xưa, hơn nữa mình cũng không cách nào làm được so với đoàn loại kia thuần túy sức khôi phục. Có điều Si vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp, vậy thì là dựa vào chính mình đặc điểm, dùng thần lực khóa lại dòng máu của chính mình, mà thần lực lại là huyết dịch cung cấp. Mặc dù là vứt bỏ này thân ra thịt, sau một khắc vẫn như cũ có thể không mất một sợi tóc khôi phục. Đây chính là Si ý nghĩ, Si làm quỷ hút máu, đối với máu tươi khống chế, không chỉ là đối với người khác như vậy, đối với thân thể mình bên trong chạy xuôi huyết mạch, tương tự vận dụng như thường. Ý nghĩ này tuy rằng phi thường phức tạp, nhưng là Si nhưng dùng trong nháy mắt sẽ làm đến. Then chốt chính là ở ý nghĩ, một ý nghĩ có thể thay đổi thế giới, một ý nghĩ cũng có thể thay đổi chính mình. Khối này xem ra xấu Si vô cùng huyết nục. Rất khó tưởng tượng nó sẽ là mỹ lệ quỷ hút máu. Có điều rất nhanh, nó liền hướng tất cả mọi người chứng minh, theo mỹ đến xấu chỉ cần nháy mắt, mà theo xấu đến mỹ cũng chỉ cần nhiều thời gian như vậy. Si bóng người nhanh chóng theo trong máu thị thoát thai mà ra, giữa không trung Si hướng về phía dưới Vì Lạt rơi đi, đồng thời một giọt máu tươi cũng không có lãng phí, huyết nhục theo Si sau lưng xuyên trở lại Si trong cơ thể. Vì Lạt có thể không làm được Si như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hắn dù sao vẫn là thân thể phàm thai. Mặc dù hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng lại nhưng không thay đổi được cái gì. Si song quyền ôm chặt, mạnh mẽ đập về phía Vì Lạt. Vì Lạt lập tức tay lớn chống đối, Vì Lạt thân thể bị nham thạch bao trùm, mà Si có điều là thân thể máu thịt. Nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, Si hành động này không thể nghi ngờ là trứng gà chạm thạch đầu. Nhưng là kết quả nhưng là, Vì Lạt cánh tay liền như trứng gà như thế nát tan. Vì Lạt liền lùi lại hai bước, đầy mặt kinh ngạc nhìn Si. Bao trùm ở mặt ngoài thân thể nham thạch nhưng là bị thần lực cải tạo quá, độ cứng rắn so với trên thế giới này cứng rắn nhất kim cương đều phải cứng rắn. Nhưng là lại bị Si song quyền đập nát, Vì Lạt mang theo đầy mặt khiếp sợ, kết quả này hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Si nhìn chăm chú Vì Lạt, có phải rất ngạc nhiên hay không? Thạch đầu, cái kia Si là làm sao bây giờ đến nàng làm sao có thể dùng thân thể máu thịt, rác rưởi nham thạch Bội Lôi Toa không hiểu hỏi. Vấn đề này liền phức tạp, có điều nếu ngươi hỏi. Vậy ta liền đơn giản giải thích một chút, đầu tiên là Vì Lạt thần lực vận dụng, hắn cũng không có so với Si cao minh bao nhiêu, xem như là kẻ tám lạng người nửa cân, hắn duy nhất ưu thế liền so với Si càng nhỏ nhuyễn, dù sao giải trừ thần lực thời gian càng lâu, hắn cải tạo nham thạch, có điều hắn đối với nham thạch cải tạo rất thô ráp, nếu như đem một cái chân chính thần linh so sánh là một cái kiến trúc sư, bọn họ dùng thần lực xây dựng ra kiến trúc, hoặc là cao quý trang nhã, hoặc là trắng lệ, hoặc là hùng vĩ đồ sộ, mà Vi Lạt nhưng là một cái đứa bé, hắn chỉ có thể xây dựng ra một cái sa bảo, dễ dàng sụp đổ loại kia, còn Si, nàng cũng phát hiện vấn đề này, nếu để cho nàng đến cải tạo nham thạch, như vậy kết quy, ủa không thể so với Vi Lạt tốt hơn bao nhiêu, có điều Si cũng rất thông minh, nàng không có cải tạo chính mình chưa quen thuộc vật chất, mà là cải tạo chính mình quen thuộc nhất vật chất, cái kia chính là mình máu tươi, là một người quỷ hút máu, không có ai có thể so với nàng càng hiểu rõ huyết, cho nên nàng đem dòng máu của chính mình tiến hành rồi cải tạo, đồng thời máu tươi cũng là lớn nhất có tính dẻo vật chất. Si ở phương diện này tuy rằng chỉ là một cái người mới, có điều vận may của nàng không sai, là một cái lựa chọn chính xác. Si không nghe bạch thần, có điều nàng đối với biểu hiện của chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn. Dù sao vì lạt làm vì chính mình thu được thần lực sau cái thứ nhất kẻ địch, Si nhưng là ôm toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Ngươi không thể so với ta càng quen thuộc. Vì lạt không muốn tiếp thu kết quả như thế, hắn chiêu này nhưng là xưa nay không đủ đối với người ngoài sử dụng tới, vẫn luôn là bí mật của hắn. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Lần này nếu như không phải bị bất đắc dĩ, e sợ Vì Lạt vẫn là không sẽ dùng chính mình lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ, Si nhưng dễ dàng tan rã rồi hắn tự nhận là cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Hắn muốn biết chuyện gì thế này, đây rốt cuộc là tại sao? Rất đơn giản, ngươi nỗ lực đi thay đổi một cái ngươi chưa quen thuộc đồ vật, vì lẽ đó ngươi thua rồi. Vì Lạt cỡ nào thông minh, rất nhanh hắn liền nghĩ rõ ràng Si trong lời nói ý tứ. Vì Lạt nở nụ cười, ngươi nói đúng, ta không nên đi cải tạo một cái ta chưa quen thuộc đồ vật, dù cho vật này tùy ý có thể thấy được. Vì Lạt trên người nham thạch khôi giáp bắt đầu rụng xuống, Si nghi hoặc nhìn Vì Lạt. Mặc dù mình một kích thành công, nhưng không có cho Vì Lạt tạo thành trọng thương, thậm chí cũng không từng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn, hắn như thế làm lẽ nào là dự định đầu hàng à? Vì Lạt từ trong lồng ngực lấy ra một viên giọt máu, nhét vào trong miệng, bạch thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Bạch thần trước liền thấy người của giáo đình sử dụng tới loại này giọt máu, đồng thời cũng theo trong miệng bọn họ biết rồi giọt máu lai lịch. Có điều, Vì Lạt nuốt vào cái này giọt máu, nhưng không tầm thường. Này viên giọt máu tỏa ra yêu dị khí tức, Vì Lạt trên mặt toát ra nụ cười tàn khốc, hoặc là nói vặn mèo. Vì Lạt thân thể bắt đầu biến hình, thần lực chịu đến giọt máu ảnh hưởng, bắt đầu sản sinh đột biến. Da rẻ bắt đầu bị huyết nhục xuyên thấu, trên người bắt đầu kéo dài ra từng cái sừng, có điều này sừng không phải xương cốt, mà là huyết nhục tạo thành, xương gốc dễ còn năng lực nhìn thấy mạch máu giấu ở dưới da. Rất khó tưởng tượng, cho tới nay đều là lấy tầm nhìn, hiền lành mục gặp người Vì Lạt, giờ khác này sẽ biến thành một cái như vậy quái vật khủng bố. Hỗn loạn thần lực theo những kia dài ngắn bất nhất sừng thả ra ngoài, tùy ý xông tới. Vì Lạt đột nhiên hít một hơi lại một cái miệng, bạch thần đột nhiên gấp gáp gọi dậy đến, Si. Thách ra. Si trong lòng một quý, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất động đậy thân thể. Có thể làm cho bạch thần kích động như thế, tuyệt đối sẽ không là phổ thông công kích. Có điều Si trung quy vẫn là chậm một bước, Vì Lạt trong miệng phun ra ẩn chứa hỗn loạn thần lực chùm sáng năm màu. Chùm sáng xuyên qua Si, Si thân thể trong nháy mắt không trọn vẹn, kể cả ẩn chứa thần lực dòng máu cũng thuận theo bốc hơi lên. Si không thể chú ý đến trọng thương thân thể, vội vàng tránh ra, mà đạo kia chùm sáng năm màu cũng không vì bắn trúng Si mà đình trệ, chỉ thấy ầm một tiếng nổ vang, chùm sáng rơi xuống lại đối diện cắt tạ ở nạ thành trung tâm. Trong phút chốc, hết thảy đều ở chùm sáng bên dưới biến thành tro bụi, cái gì đều không đủ còn lại, tàn phá thần lực đem hết thảy đều hủy hoại trong một ngày. Vì Lạt đòn đánh này, đã làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, đó là chấn động, sợ hãi, không rõ vẻ mặt. Người? Vì Lạt vẫn là người sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên nghi vấn như vậy, loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa, đã không còn là người có thể có được. Liền ngay cả Si đều cảm thấy khó mà tin nổi, nàng lần lượt thành lập tự tin, nhưng lần lượt bị đả kích. Dù cho là nàng bây giờ, đối mặt loại sức mạnh này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì Lạt đang giải phóng đòn đánh này sau, vẫn chưa trở nên suy yếu, ngược lại, hơi thở của hắn lại một lần tăng vọt, những kia sừng liền như cành cây như thế bắt đầu chia xóa, nguyên bản Vì Lạt còn duy trì người hình thái, nhưng là giờ khắc này Vì Lạt đã triệt để nằm trên mặt đất, dùng tứ chi chống đỡ lấy vặn vẹo thân thể. Chuyện này, đây rốt cuộc là ra sao? Quái vật A Bội Lôi Toa đã triệt để mất đi dũng khí, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, coi đời này tồn tại loại quái vật này. Si nhìn về phía bạch thần, ánh mắt lấp loe không yên, ta đối phó không được hắn. Si trong giọng nói bao hàm không cam lòng, thất lạc, nàng không phải một cái chịu thua người, tính cách của nàng khá là tranh cường hào thắng, làm cho nàng thừa nhận chính mình thất bại cùng vô năng, này là phi thường hiếm thấy. Si đều là sẽ chính mình đi tranh thủ, liền tỷ như lúc trước, chính là nàng chủ yếu hướng về Bạch Thần đưa ra yêu cầu, muốn cùng Vi Lạt một quyết thắng bại. Nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng trước tiên thừa nhận chính mình thất bại, không phải nàng nhu nhược, thực sự là nàng hoàn toàn không biết nên làm gì chiến đấu. Vi Lạt đã biến thành một cái không người năng lực địch quái vật, một cái khiến người ta tuyệt vọng sinh vật. Vi Lạt nhìn về phía Bạch Thần chờ người, hắn giờ phút này tựa hồ còn tồn có một chút lý trí. Chỉ có điều điểm ấy lý trí hoàn toàn không đủ để hắn gắng giữ tỉnh táo, hắn nhếch miệng phát sinh tối nghĩa âm điệu. Tiểu tử, đến. Hiện tại nên ngươi thử nghiệm. Thử nghiệm tuyệt vọng tư vị. Bạch Thần nhìn một chút Si, ngươi làm đủ hơn nhiều, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đón lấy dao cho ta. Cẩn thận Si ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Rất hiếm có, nàng lại chủ động nói ra những lời này, câu nói này theo trong miệng nàng nói ra, có một loại không tên ấm lòng. Có điều này cũng chứng minh. Nàng xác thực là ở quan tâm Bạch Thần, đồng thời cũng đang lo lắng, Bạch Thần có hay không có thể đối phó như vậy quái vật. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy phát điên. Bạch Thần thở dài. Tiểu tử, tất cả những thứ này đều là ngươi bức. Ngươi nhất định phải vì thế. Trả giá thật lớn. Ngươi vừa nãy nuốt vào cái kia viên giọt máu, không phải lấy người huyết ngưng luyện mà thành đi. Bạch Thần nhìn Vi Lạt. Đó là ác ma huyết. Ác ma cùng lực lượng của thần. Chúng nó ở sản sinh cộng hưởng. Ta cảm giác được. Ta sớm nên thử nghiệm, quá. Quá mỹ diệu, không gì sánh kịp. Ta cảm giác ta có thể leo lên thế giới này đỉnh cao, vượt lên. Vượt lên tất cả bên trên. Vi Lạt đại nhân, ta lần thứ nhất phát hiện ngài lại như vậy làm người mê. Cùng ta hợp tác đi, chúng ta liên thủ, có thể thống trị toàn bộ Âu Châu. Không, là toàn bộ thế giới. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, chỉ thấy bờ lở rổ phỏn chậm rãi theo một phía khác đi tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2942, tiếp nhận chiến cuộc. Bỡ lờ rổ phỏn chậm rãi đi tới, không coi ai ra gì một giống như xuất hiện ở chiến trường trung tâm. Kiệt kéo lại bại bởi ngươi, thực sự là quá khó mà tin nổi. Bạch Thần đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lần hành động này Kiệt kéo cũng phát động rồi. Bởi vì Bạch Thần nói cho Kiệt kéo, bỡ lờ rổ phỏn ở đây, vị này tỉnh. Muốn hóa thân. Vì lẽ đó Kiệt kéo không thể chờ đợi được nữa xuất hiện ở cắt tạ ở nạ trong thành. Kiệt kéo vẫn không đủ tham dự cắt tạ ở nạ nhà thờ lớn công kích, chính là ở trong thành tìm kiếm bờ lờ rộ phòn tam tích.